Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, ta kêu Sương Hàn. Ta mất trí nhớ. Nhưng ta biết ta là cái đại lão, đây là đến từ đại lao trực giác. Có một ngày, một cái tự xưng hệ thống gia hỏa tìm tới ta, làm ta đi 3.000 thế giới làm nhiệm vụ. Ngay từ đầu, lòng ta là cự tuyệt, rốt cuộc đại lao sẽ không dễ dàng chịu người bài bố. Nhưng là này đáng chết hệ thống nói, 3.000 thế giới có xem bất tận mỹ nhân cùng uống không xong rượu ngon. Hệ thống. Kỳ thật ta mặt sau còn có một câu, còn có ngược không song cha. Nga, kia không quan trọng, chúng ta đi thôi. Chương 1 Chúng Thần Uyên. Chúng Thần Uyên. Đất khô cằn ngàn dặm, nghiệt lực cuốn quanh, nghiệp hỏa không thôi. Nơi này lại bị gọi Chúng Thần Mộ Địa, hỗn độn thần giới trăm triệu năm qua, vào Chúng Thần Uyên tôn thần, không có một cái có thể tồn tại từ bên trong ra tới. Nay u ám trong thế giới đột nhiên xuất hiện một đạo quang. Kia quang cũng không mãnh liệt, cũng không lóa mắt, an an tính tính. Thật cẩn thận tại đây màu xám sương mù trung xuyên qua, tránh né giữa không trung cùng trên mặt đất lúc nào cũng xuất hiện màu đỏ sầm hồng liên nghiệp hỏa, một khi bị dính lên, liền vô pháp vùng thoát khỏi, đó là thần linh, cũng đem vinh thế gặp hỏa độc dày vò, không được giải thoát. Này đạo quang đống nhiên ngừng lại. Quang trung thế nhưng phát ra tiếng người, Sương Hàn đại nhân. Nó trước mặt có một khối đá xanh. Đá xanh thượng nằm một cái thanh ý rìa nhân. Nàng liền như vậy tùy ý nằm ở đá xanh thượng, đen nhánh tóc dài rơi rụng trên mặt đất. Những cái đó ở bình thường thần linh trong mắt tránh còn không kịp nghiệp hỏa, chạm đến nàng thời điểm thế nhưng như là gặp cái gì khủng bố tồn tại giống nhau, sôi nổi kinh tán tránh lui. Bàn tay đại kim hoàng sắc tiểu hồ lô bị nàng nắm trong tay. Nàng đang ở uống rượu, không có công phu phản ứng cái này khách không mời mà đến. Kia quang đợi trong chốc lát, lại mở miệng nói, ngài tưởng rời đi nơi này sao? Sương Hàn động tác một đốn. Nàng rốt cuộc nghiêng đầu tới, nhìn kia bạch quang liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái. Bạch quang phảng phất thấy được muôn vàn lợi kiếm tự hư không đằng đằng sát khí mà đến, trong phút chốc đem chính mình nghiền thành mảnh nhỏ. Giả thần giả quỷ. Sương Hàn nhẹ giọng nói. Nàng tiện tay một vớt, kia trong hư không quang đã tới rồi tay nàng. Lúc trước còn miễn cưỡng chấn định quang đoàn run bần bật. Không trực diện như vậy tồn tại, nó đại khái vĩnh viễn đều phát hiện không đến nàng đáng sợ. Làm ta rời đi nơi này. Bằng ngươi cái này tiểu gia hỏa, cũng dám nói ra nói như vậy. Trong lòng bàn tay run rẩy quang đoàn đột nhiên an tĩnh lại. Đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt bạch quang, này mãnh liệt thậm chí liền âm trầm dày nặng tầng mây đều bị xé rách một cái trước mắt. Một chút quang mang dừng ở Sương Hàn giữa mày. Sương Hàn mày nhăn lại, vừa muốn áp dụng hành động, lại ánh mắt một ngừng, nhắm mắt lại, tùy ý về điểm này quang mang ấn nhập chính mình giữa mày. Thật lâu sau, ta còn có thể lại tin ngươi một lần sao? Nàng thấp thấp thở dài một tiếng. Quang đoàn rời đi Chúng Thần Mộ Địa thời điểm, như cũ an an tĩnh tĩnh, thật cẩn thận. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới. Kia cũng không lóa mắt bạch quang bên trong, hỗn loạn một chút cũng không thu hút màu bạc linh quang. Sách mới tới rồi, Sương Hàn tiểu tỷ tỷ chuyện xưa, vẫn là quen thuộc ngọt sảng phong cách, hy vọng đại bảo bối nhóm thích nga. Thấu chương xong. Hai chương hai chính năng lượng chủ bá một. Chương hai chính năng lượng chủ bá một. Ký chủ tỉnh tỉnh. Ký chủ tỉnh tỉnh. Sương Hàn là bị hệ thống 1028 đánh thức. Hệ thống 1028 là mang nàng tới 3.000 thế giới làm nhiệm vụ người dẫn đường. 1028 nói, nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy công đức giá trị, liền có thể tìm về mất đi ký ức, được đến chính mình muốn đồ vật. Sương Hàn không biết chính mình mất đi ký ức là cái gì, cũng không biết chính mình muốn đồ vật là cái gì. Chỉ là đại ở kia phiến thuần trắng không gian thật sự nhàm chán, nghe nói 3.000 thế giới mỹ nhân nhiều, rượu ngon cũng nhiều, nàng liền đi theo 1028 tới. Nàng vừa mới phảng phất làm giấc mộng, mơ thấy chính mình bị thật mạnh biển lửa vây quanh, sóng nhiệt ngập trời. Cảm giác hít thở không thông vây quanh nàng, vô pháp thoát đi. Nàng mở to mắt, rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy ngộng. Bên ngoài là sán lạn nắng gắt tháng năm thiên, chính mình trên người nặng nghề đè ép hai giường chăn đông, còn vững chắc từ chân bao tới rồi đầu. Như sát sao? Sương Hàn cố sức đem chăn đông xốc lên, rốt cuộc đem chính mình giải thoát ra tới, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện chính mình từ đầu sợi tóc đến toàn thân quần áo, đều bị mồ hôi xuống nước. Nàng còn chưa nói lời nói. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái khuôn mặt trắng non tuổi trẻ nữ hài tử đi vào tới, nhìn thấy nàng kinh hỉ nói, ngươi rốt cuộc tỉnh à, cảm giác khá hơn chút nào không? Muốn hay không uống nước? Sương Hàn lắc đầu, ta tưởng tắm gội. Tổng cảm thấy chính mình trên người đều phải siêu. Mang theo quần áo đi vào phòng tắm, Sương Hàn thống thống khoái khoái đem chính mình giặt sạch cái hoàn toàn, cũng từ hệ thống 1028 nơi đó được đến cốt truyện. Nàng thân thể này là cái cô nhi, têu Lý La. Tiêu tên này là bởi vì nàng ba họ Lý, nàng mẹ họ La. Lý La xuất thân hẻo lánh tiểu sơn thôn, 15 tuổi bị đồng hương lừa đến thành phố lớn tới làm công. Kia đồng hương không phải cái đồ vật, nhìn thấy Lý La lớn lên tinh tế tú lệ, ngay từ đầu liền tưởng lừa nàng đi loại địa phương kia kiếm tiền. Cũng may cô nương này có vài phần tiểu thông minh, tùy thời không đối chạy. Nàng còn không có thành niên, lại không nhất nghệ tinh, chính quy địa phương không thu nàng, chỉ có thể gập ghềnh làm việc vặt nuôi sống chính mình. Mãn 18 tuổi về sau, ở một cái cùng nhau làm công tiểu tỷ muội nơi đó tìm được một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao, đương nổi lên ăn bá. Tiểu tỷ muội kêu Trần Tuyết, chính là vừa mới đẩy cửa nữ hài tử kia. Lý La trên người chăn bông cũng là Trần Tuyết cái, bởi vì tối hôm qua Lý La cảm mạo phát sốt, vẫn luôn kêu lánh, Trần Tuyết liền đem từ trong nhà mang lại đây giày nặng chăn bông đều cho nàng dỗi trên người. Đến nỗi Lý La vì cái gì sẽ phát sốt. Lại nói tiếp Lý La lần này thuần túy là thai bay vạ gió. Nàng cùng Trần Tuyết đều tại đây ra tên gọi ngôi sao giải trí phát sóng trực tiếp ngôi cao đi làm. Hoa Quốc Internet ngành giải trí phát đạt, phát sóng trực tiếp cơ hồ là toàn dân tính giải trí. Những cái đó lợi hại đại chủ bá, phết quá 100 triệu, một ngày kiếm tiền so với người bình thường vài thập niên còn nhiều. Đương nhiên này đó cùng Lý La cùng Trần Tuyết cũng chưa cái gì quan hệ. Các nàng đều chỉ là thân thế đáng thương gia cảnh nghèo khó bình thường nữ hài tử, sẽ ký hợp đồng ngôi sao giải trí. Bất quá là bởi vì nhà này công ty tài đại khí thô, hứa hẹn cấp kỳ hạ ký hợp đồng chủ bá cung cấp dừng chân. Cùng loại hợp thuê nhà, 7-8 cá nhân xài chung một cái căn phòng lớn, phòng khách phòng bếp ban công từ địa phương đều là công cộng, cũng may có chính mình đơn độc phòng ngủ. Người nhiều liền không khỏi phát sinh cọ sát. Đặc biệt là này đó nữ hải tử đều là cùng cái công ty, lẫn nhau chi gian vẫn là cạnh tranh quan hệ, ôm đoàn kéo dẫm lại bình thường bất quá. Lý La cùng Trần Tuyết ở cái này trong phòng là tầng dưới chót. Các nàng nghèo, không công trạng, cố tình dung mạo đều sinh đến không tồi. Dễ dàng nhất dẫn nhân sinh ra đố kỵ. Thấu chương xong. 3 chương 3 chính năng lượng chủ bá 2. Chương 3 chính năng lượng chủ bá 2. Lý La lần này bị nhầm vào, chính là bởi vì, nàng ngày hôm qua ở công ty gặp một người nam nhân. Lương Thành, công ty đang lúc hồng một cái nam chủ bá, phết mấy ngàn vạn, là ngôi sao giải trí đẻ cây cột trí nhất. Lương Thành là cái trò chơi chủ bá, thao tác cường, lớn lên cũng xoái. Không ngừng ở trên mạng nhân khí rất cao, ở công ty nhân khí cũng không tồi. Công ty cả trai lẫn gái đều tưởng cùng hắn giao hảo, nếu đối phương ở phát sóng trực tiếp thời điểm có thể cho chính mình đánh cái quảng cáo, dẫn lưu một chút, so giống nhau để cử vị cho hấp thụ ánh sáng đều phải hảo. Lý La ngày hôm qua đi người đại diện trong tay lấy một phần văn kiện thời điểm, ở thang máy gặp Lương Thành. Hai người hàn huyên vài câu, còn lẫn nhau bỏ thêm vẻ chát. Chuyện này không biết như thế nào đã bị cùng ký túc xá một nữ hài tử đã biết. Kia nữ hải tử yêu thầm Lương Thành hồi lâu, còn từng thổ lộ bị cự, biết tin tức này nơi nào có thể bình tĩnh. Một chậu cố ý bỏ thêm khối băng thủy, đem Lý La từ đầu đến chân rót cái thấu triệt. Liên tính là tháng năm thiên, người bình thường thân thể cũng chịu không nổi như vậy dày xéo, đêm đó Lý La liền khởi sướng sốt cao. Sương Hàn chớp chớp mắt, nhìn trong gương tuổi trẻ cô nương. Làn da trắng non không rảnh, ngũ quan tú mỹ thanh lệ, lúc này vừa mới rửa mặt xong một chút trang dung không mang theo, cũng như xuất thủy phụ dung, động lòng người thực. Khó trách nhận người đố kỵ. Nàng thấy được nàng nguyện vọng. Lý La từ nhỏ cha mẹ song vong, sống nhờ thúc thúc ra, quá cũng không tốt, còn tuổi nhỏ ra tới công tác, một chỗ đổi đến một cái khác địa phương, như vô căn lục bình, khắp nơi phiêu bạc. Nàng nguyện vọng có thể nói một mạc, nỗ lực kiếm tiền, có càng nhiều người xem chính mình phát sóng trực tiếp. Hy vọng một ngày kia, có thể có được một bộ thuộc về chính mình tiểu phong ở, không cần lại ăn nhờ ở đâu, lang bạt kỳ hồ. Ai? Sương Hàn thở dài. Ai? 1028 cũng thở dài. Người than cái gì khí? Sương Hàn ngạc nhiên nói. 1028 nói, ta cảm thấy cái này Lý La có điểm đáng thương. Sương Hàn gật đầu, xác thật có điểm, bất quá ta này không phải tới sao. 1028 kỳ quái nói, kia ký chủ ngươi lại than cái gì khí đâu. Sương Hàn đối với trong gương người cười cười, ta là thế người khác thở dài. 1028. Sương Hàn nói, ta đã tắm xong. Cho nên, hiện tại có thể ra cửa tìm người phiền thoái. Ta thế các nàng thở dài, gặp được ta, tính các nàng xui xẻo. 1028. Sương Hàn kéo ra phòng tắm môn. Trên người nàng ăn mặc áo ngủ, tóc còn bọc làm phát mũ. Trần Tuyết liền đứng ở phòng tắm cửa, nhìn thấy nàng có chút lo lắng, lệ lệ các nàng đều ở phòng khách, biết ngươi tỉnh, nói muốn tới tìm ngươi. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi đi trong phòng trốn đi. Sương Hàn lắc đầu, hỏi, đều ở phòng khách. Trần Tuyết gật đầu. Sương Hàn, vừa vặn, có thể tỉnh điểm sự. Nói xong liền chiều phòng khách đi. Trần Tuyết. Nàng lôi kéo Sương Hàn tay, ngươi điên rồi, các nàng người nhiều, hơn nữa. Nàng nói không nổi nữa. Mỗi lần gặp gỡ, nàng cùng Lý La, đều là bị chế nhạo khi dễ đối tượng. Sương Hàn quay đầu lại nhìn nàng một cái, thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt thậm chí còn mang lên một chút ý cười. Nhưng nàng không tự giác liền buông lòng tay, đáy lòng mạc danh sinh ra một tia khẩn trương, ta. Đừng lo lắng. Sương Hàn nhẹ giọng nói, đi theo ta mặt sau nhìn. Trần Tuyết không tự giác theo nàng lời nói. Nàng trong lòng có điểm sợ hãi, lại có chút khẩn trương, chính mình cái này bằng hữu, phát sốt tỉnh lại, như thế nào giống như lập tức liền không giống nhau. Hệ thống. Sương Hàn hỏi, ngươi nói làm ta tích cóp công đức, xin hỏi đánh người sẽ khấu công đức sao? 1028 có điểm khó xử, sẽ. Như vậy a? Sương Hàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, kia phòng vệ chính đáng liền không tính đánh người đi. Thấu chương xong. 4 chương 4 chính năng lượng chủ 33. Chương 4 chính năng lượng chủ 33. Trên sofa ngồi 5 cái nữ nhân. TV đang ở phóng, trên bàn trà bãi đầy đồ ăn vặt đồ uống. Hiển nhiên, các nàng lúc này còn rất vui vẻ. Nhìn thấy Sương Hàn cùng Trần Tuyết ra tới, ngồi ở bên trái cái kia nhiễm màu đỏ tóc con nữ nhân dẫn đầu mở miệng, không phải nói sốt cao hôn mê. Như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh. Một người khác đoạn tóc lập tức tiếp lời, ta liền nói, tiện nhân mệnh đều ngạnh thật sự, nơi nào dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Hồng tóc con ngữ khí ác độc, thật đáng thương, như thế nào liền không trực tiếp thiêu chết được. Trần Tuyết khí không được, tiểu la vừa mới hảo, các ngươi miệng như vậy độc, không sợ gặp báo ứng sao. Hồng tóc con ha ha cười, cái gì báo ứng? Ta bất quá nói mấy câu, thật muốn báo ứng, nàng phát tao câu dẫn nam nhân mới sẽ gặp báo ứng đâu. Trần Tuyết, ngươi. Sương Hàn giữ chặt nàng, đừng nói nữa. Mấy người phụ nhân khinh thường nhìn Sương Hàn. Lý La yếu đuối, mỗi lần khi dễ nàng đều là chính mình chịu đựng. Cũng đúng là bởi vì nàng yếu đuối, các nàng mới dám như vậy không kiêng nể gì khi dễ người. Sương Hàn nói, ta bất hòa các ngươi đấu võ mồm, bởi vì ta không am hiểu mồm mép. Hồng tóc quăn cười nhạo. Ngươi lại đang nói cái gì thí lời nói. Một cổ thật lớn lực đạo đánh út lại, nàng đột nhiên cảm thấy da đầu căng thẳng, tiện đà một trận đau nhức. Sương Hàn thanh âm ở nàng bên thai vang lên, ta am hiểu chính là, động thủ. Lôi kéo trong tay tóc đỏ, ở tất cả mọi người không có tới đến phản ứng thời điểm. Sương Hàn đem người hướng trên bàn trà một tạp, một chân giẫm lên nàng bụng. Tóc đỏ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, duỗi tay phải bắt nàng, ngươi tiện nhân này. Những người khác sôi nổi lại đây hỗ trợ, tới đẩy Sương Hàn. Sương Hàn một chân một cái, không chút nào cố sức đem người đồng thời đá phiên trên mặt đất. Nàng đối thượng năm song hoảng sợ đôi mắt. Sương Hàn đem trên bàn trà nữ nhân một chân đá đến trên mặt đất cùng nàng tiểu tỷ muội làm bạn, an bài rõ ràng, mới ở một bên trên sofa ngồi xuống. Các ngươi có thể tiếp tục mắng. Nàng nói, hồng tóc con run run rẩy rẩy nhặt lên trên mặt đất di động liền phải gọi điện thoại. Ta khuyên ngươi ngừng tay động tác. Sương Hàn hướng nàng cười cười. Nàng thuận tay cầm lấy trong tầm tay một vại kẹo cao su. Nhẹ nhàng nhéo, cứng rắn bình thân như là giấy vệ sinh giống nhau, bị không chút nào cố sức xoa thành một đoàn viên cầu. Hồng tóc quăn tay run lên, di động rơi trên mặt đất. Sương Hàn hỏi trước hệ thống một tiếng, các nàng mắng ta thật lâu, ta đây là phòng vệ chính đáng, không sai đi. 1028, không, không sai. Hắn thấy Sương Hàn không có dừng tay ý tứ, vội vàng nói, nhưng là các nàng hiện tại mất đi sức chiến đấu, ký chủ ngươi không thể lại động thủ. Sương Hàn. Ta còn không có động thủ, liền kết thúc. Không đã quyển. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Trần Tuyết, này thành thật cô nương dọa sắc mặt trắng bệnh, giống như gặp quỷ giống nhau nhìn chính mình. Sương Hàn hỏi, dọa tới rồi. Trần Tuyết gật gật đầu, lại lắc đầu, đột nhiên hoan hô một tiếng, ngươi cư nhiên lợi hại như vậy à. Quá lợi hại. Sương Hàn sửng sốt, rụt rè cười cười, chút lòng thành. Nàng hỏi Trần Tuyết, ngươi cảm thấy, như vậy đánh các nàng một đốn, hả giận sao? Trần Tuyết gật đầu. Hai mắt sáng lấp lánh, hả giận. Quá vãng có thể xóa bỏ toàn bộ sao? Sương Hàn lại hỏi. Nàng vô pháp đối Lý La tao ngộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ có thể dò hỏi cùng nàng có đồng dạng trải qua Trần Tuyết. Trần Tuyết lại trần trờ lên. Sương Hàn cũng không thúc giục, an tĩnh chờ nàng nói chuyện. Trần Tuyết nhìn trên mặt đất 5 người, chậm rãi lắc lắc đầu, ta cảm thấy không đủ. Nàng hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, chúng ta bị khi dễ thành bộ dáng gì a? Thấu chương xong. Năm chương năm chính năng lượng chủ 34. Chương năm chính năng lượng chủ 34. Sương Hàn nhắm mắt lại. 1028 cho nàng xem qua Lý La ký ức, xác thật đáng thương. Cần phải nàng tới giảng, các nàng bị khi dễ như vậy thảm, cũng là chính mình yếu đuối. Nếu như vậy, tạo khẩu nghiệt, liền tắt đi. Sương Hàn nhìn nằm trên mặt đất năm cái nữ nhân. Lệ lệ. Nàng nhìn hồng tóc con nữ nhân. Nàng là này nhóm người trung tâm, cũng là khi dễ hai người nhiều nhất nữ nhân. Những người khác hơn phân nửa đều là phụ hòa nàng. Ngươi, Sương Hàn chỉ vào cái kia tóc ngắn nữ sinh, qua đi, ném nàng cái tát, lại đến hai người, đệ lại đừng làm cho nàng chạy. Tóc ngắn nữ sinh ngẩn ngơ, cái gì? Sương Hàn không kiên nhẫn, không muốn động thủ nói, các ngươi tưởng chính mình ai cái tát cũng đúng. Tóc ngắn nữ sinh run lên, mặt khác hai nữ sinh liên tục vội đi tới Lệ Lệ bên người. Lệ Lệ hiển nhiên minh bạch cái gì, lớn tiếng kêu lên, các ngươi làm gì? Đừng nghe nàng lời nói, các ngươi làm gì? Các ngươi dám đối với ta động thủ, ta đại ca sẽ không buông tha các ngươi. Giang giác. Sương Hàn một chân đạp vỡ bên chân ghế đầu, thúc giục nói, còn chưa động thủ. Tóc ngắn nữ sinh trong lòng run lên, cắn răng ruồi tay. Bang. Vang dội cái tắt thanh ở trong phòng vang lên. Nàng thấp thỏm nhìn về phía Sương Hàn. Sương Hàn nhìn về phía Trần Tuyết, như vậy có thể chứ? Ngươi hả giận sao? Trần Tuyết ngơ ngác nói, cái gì? Giải, hả giận. Sương Hàn gật gật đầu, hướng về phía tóc ngắn nữ sinh nói, nghe được sao? Cứ như vậy, tiếp tục. Bang. Bang. Vang dội cái tắt thanh cùng với Lệ Lệ mắng cùng khóc tiếng la. Thức mau, mắng không thấy, khóc tiếng la biến thành xin tha. Ta sai rồi, Lý La tỷ, Trần Tuyết, A Tuyết, thực xin lỗi ta sai rồi. Sương Hàn mặt vô biểu tình không dao động. Trần Tuyết lại nhìn không được. Nàng nhìn bên kia liếc mắt một cái, nhỏ giọng đối Sương Hàn nói, nếu không, liền thôi bỏ đi. Sương Hàn nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, người xác định sao? Tính, không truy cứu. Trần Tuyết do dự, Lệ Lệ lại là một tiếng kêu thảm. Trần Tuyết lộ ra không đành lòng chi sắc, ta xác định, chúng ta đã báo thủ, cứ như vậy đi. Ngươi nói có thể, vậy hành. Sương Hàn gật đầu. Được rồi. Tóc ngắn nữ sinh vội vàng dừng tay. Sương Hàn đứng dậy, nhìn các nàng, như vậy, từ trước gân đoán xóa bỏ toàn bộ. Mấy nữ sinh nhẹ nhàng thở ra, còn không chờ khẩu khí này hoàn toàn chìm xuống, liền nghe được Sương Hàn cười tủm tỉm nói. Chúng ta hiện tại tới tâm sự về sau sự tình. Mấy người. 1028 cảm thấy chuyện này phát triển có điểm không thích hợp. Hắn nói, ký chủ, chúng ta là phải làm người tốt, tích lũy công đức, ta cảm thấy ngươi hành vi, có điểm. Sương Hàn đang ở xem trang web, thuận miệng nói, ta một không đánh người, nhị không mắng chửi người. Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Ta cảm thấy ta hành vi không thành vấn đề. 1028. Ký chủ ngươi đang xem cái quỷ gì đăng tây. Giải quyết xong phiền nhân bạn cùng phòng, lại điểm cái cơm hộp. Thực mau liền đến buổi tối 8 giờ. Là Sương Hàn khai phát sóng trực tiếp thời gian. Lý La phòng phát sóng trực tiếp tên gọi là Thích Gan Đại Hoa Nha, fans số lượng có mấy vạn, vứt bỏ pha nước, chân thật fans không đến 1.000. Nay 1.000 giảm đầu, sẽ thủ nàng phát sóng trực tiếp, đại khái không đến 100 người. Cho nên Lý La vẫn luôn cầm công ty giữ gốc tiền lương, nếu không phải hợp đồng ký 2 năm, ngôi sao giải trí lại tài đại khí thô, dưỡng cái người rảnh rỗi cũng không thèm để ý, nàng sợ là đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà. Sương Hàn chuyện thứ nhất, chính là sửa chữa phát sóng trực tiếp ID. Sương Hàn. Ngài nít nạm đã bị chiếm dụng. Sương Hàn. Có điểm khí. Thấu chương xong. 6 chương 6 chính năng lượng chủ bá 5. Chương 6 chính năng lượng chủ bá 5. Một phút về sau. Ta mới là Sương Hàn thành công bị ghi vào. Phòng phát sóng trực tiếp mở ra, lục tục có người tiến vào. Nha nha ta tới. Ai? Nha nha đổi ID sao? Thổ lộ một chút ta mỹ nha. Nha nha hôm nay ăn cái gì a? Sương Hàn nhìn thoáng qua giải rác mấy cái làn đạn, đối với màn ảnh lộ ra một cái tươi cười. Chào mọi người buổi tối tốt lành, hôm nay không ăn cái gì? Không ăn cái gì? Nha nha ngươi hôm nay khai mỹ nhan sao? Cảm giác ngươi biến đẹp. Sương Hàn nhìn thoáng qua, nói, ân, không ăn cái gì, về sau không làm ăn bá. Cảm ơn khích lệ, ta vẫn luôn đều có đẹp như vậy. Còn có, về sau ta không gọi nha nha, kêu ta Sương Hàn. Đi ngang qua. Nghiêm trang khen chính mình lớn lên đẹp chủ bá là cái gì bảo tàng A2333. Nha nha ngươi hôm nay không thích hợp. Ta e lệ ngượng ngùng nha nha đi nơi nào. Sương Hàn mở ra cả mạ giác, nói mấy câu về sau, tập trụ. Làn đạn thượng một mảnh. Kia hôm nay phát sóng trực tiếp gì? Sương Hàn cũng có chút mờ mịt, hệ thống, ngươi nói ta muốn phát sóng trực tiếp cái gì? Lý La là đường ăn bá, nhưng Sương Hàn đối những cái đó rác rưởi thực phẩm không có hứng thú, đương nhiên không vui ăn. Nhưng Lý La nguyện vọng chi nhất chính là hy vọng có càng nhiều người xem chính mình phát sóng trực tiếp, cho nên cái này phát sóng trực tiếp vẫn là đến khai đi xuống. 1028 bắt đầu liên tiếp Internet, cung cấp Sương Hàn đưa ra kiến nghị, trước mắt tương đối hỏa một ít phát sóng trực tiếp loại hình, tỉ như ăn bá, tỉ như sướng bá, còn có trò chơi chủ bá, mỹ thực chủ bá. Sương Hàn nghiêm túc nghe xong, đến ra kết luận, trở lên, ta, đều sẽ không. 1028. Sương Hàn cẩn thận suy tư một chút. Ngươi nói, ta muốn kiếm công đức điểm đúng không? 1028, đối. Sương Hàn ánh mắt sáng ngời, có chủ ý. Nàng đối với màn ảnh cười cười, hôm nay, ta cho đại gia niệm đoạn kinh đi. 1028. Các fan. Sương Hàn cùng đánh nhịp làm ra quyết định, cho người ta niệm kinh, khuyên người hướng thiện, kiếm công đức giá trị, còn có thể hoàn thành phát sóng trực tiếp nhiệm vụ, một công đôi việc, không tật xấu. Nàng nói làm liền làm, xem trang web tìm ra một quyển đạo đức kinh, tùy tiện chọn một đoạn liền bắt đầu chiếu niệm lên. Phòng phát sóng trực tiếp. Cái quỷ gì? Ta có bệnh phí thời gian ở trên mạng xem người niệm kinh. Bay nhanh, phòng phát sóng trực tiếp số người online, từ 663 nhanh chóng rớt tới rồi 280. 280 người bên trong, diệt trừ treo máy, đại bộ phận là hướng về phía Sương Hàn mặt lưu lại nơi này. Chủ ba thật đúng là chuẩn bị liền như vậy vẫn luôn niệm kinh. Nha nha, Nga không đúng, là Sương Hàn thật là đẹp mắt. Đi ngang qua, chủ bá lớn lên rất xinh đẹp, như thế nào không nghe nói qua. Bất quá, đây là đang làm gì nha? Sương Hàn nguyên bản là ở chiếu trang web thượng nghiệm, niệm niệm, nàng cảm thấy này đoạn kinh văn thật sự quá mức quen thuộc, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong miệng thanh âm lại không có đỉnh. Màn ảnh, mặt mày tú mỹ thiếu nữ nhắm mắt niệm tụng, cổ xưa tối nghĩa kinh văn từ miệng nàng từ từ niệm ra, nguyên bản ôm vui đùa tâm tư nhìn người thế nhưng chậm rãi bị hấp dẫn tâm thần, dần dần trầm mê trong đó, đi theo Sương Hàn cùng nhau, ý thức phảng phất đi vào kinh văn thế giới bên trong, tự tại ngao du. Thời gian thoảng qua, chờ đến Sương Hàn niệm xong một đoạn hoàn hồn, phát hiện thời gian thế nhưng đã qua đi một tiếng rưỡi. Phòng phát sóng trực tiếp số người online, dừng lại ở 468 cái. Nàng hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp nhiệm vụ là 2 cái giờ. Hảo, niệm xong kinh, còn thừa nửa giờ, đại gia tùy tiện tâm sự đi. Sương Hàn nói, thuận tiện hỏi hệ thống, 1028, 1028, chứng công đức sao? Không có đáp lại. 1028, thấu chương xong. 7 chương 7 chính năng lượng chủ bà 6. Chương 7 chính năng lượng chủ bà 6. Hệ thống ngáp một cái, no. A, hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Sương Hàn. Ta hỏi ngươi, công đức chứng sao? Sương Hàn hỏi. Cục bột trắng loe loe quang, trong giọng nói còn mang theo một tia mới vừa tỉnh ngủ lười biếng, nói, không có. Sương Hàn. Nàng có điểm hoài nghi, vì cái gì không có chứng công đức đâu. Rất kỳ quái a. 1028 nhỏ giọng nói, đại khái là bởi vì, ký chủ ngươi niệm kinh cũng không sẽ khiến người hướng thiện, sẽ chỉ làm người muốn ngủ đi. Sương Hàn. Nàng nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp. Kia 468 người vẫn là tại tuyến, nhưng là làn đạn trên không tự nhiên. Sương Hàn đối với màn ảnh hô, có người sao? Không ai trả lời. Qua một hồi lâu về sau, mới có một cái làn đạn bay ra. Đi ngang qua, di chủ bá thật xinh đẹp à, chú ý một chút, bất quá chủ bá ngươi ở phát sóng trực tiếp cái gì à? Sương Hàn. Nàng hơi có chút chứng đau nói, phát sóng trực tiếp thôi miên. Làn đạn. Phòng phát sóng trực tiếp người người xem, đại khái là, ngủ rồi. Sương Hàn loại này tiểu chủ bá cũng rất ít sẽ có tân tăng người xem, không có tỷ lệ lộ diện, cho nên nàng dứt khoát cũng không nói, liền mở ra cả mạ giả soát trang web. Hai cái giờ đã đến giờ, Sương Hàn tắt đi phát sóng trực tiếp, rời khỏi tới. Lúc này vừa vặn buổi tối 10 giờ. Sương Hàn ngáp một cái, rửa mặt một phen, trở lại trên giường ngủ. Một đêm ngủ ngon. Tự nhiên cũng bỏ lỡ nào đó nam nhân đêm khuya phát lại đây liêu tao tin tức. Ngày hôm sau buổi sáng, Sương Hàn vừa tỉnh tới. Phải tới rồi một cái tin tức tốt. Ký chủ, công đức điểm chứng lạc. 1028 ngữ khí có điểm hưng phấn. Sương Hàn kinh dị, như thế nào chướng? Nàng lấy ra di động tới, đóng cửa tinh âm, di động len ca len ken xuất hiện hảo chút điều tin tức nhắc nhở. Đầu tiên là hệ chát. Lương Thành, ngủ rồi sao? La la. Lương Thành, hôm nay ban ngày ta ném điểm đồ vật, muốn hỏi một chút ngươi ở thang máy thấy được sao? Mặt sau liền không có. Ngủ Sương Hàn là không có khả năng cho hắn đáp lại. Đương nhiên, tỉnh ngủ Sương Hàn cũng không có khả năng cho hắn cái gì đáp lại. Nàng trực tiếp làm lơ, cơ lạc mở một cái khác phần mềm tin tức thông chi. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng sẽ biết công đức điểm như thế nào tới. Minh bạch công đức điểm là như thế nào về sau, Sương Hàn lâm vào trầm mặc. Mấy tin tức này thông chi nơi phát ra tự phát sóng trực tiếp phần mềm hồi phục cùng tin nhắn nhắc nhở. Có người cho nàng nhắn lại. Cảm ơn chủ bá. Ta tối hôm qua nhìn ngươi phát sóng trực tiếp không cẩn thận liền ngủ rồi, một giấc ngủ đến hừng đông, đã lâu không ngủ như vậy thoải mái. Chủ bá ta cùng ngươi thổ lộ, ngươi hôm nay buổi tối còn sẽ niệm kinh sao. Ta thần kinh suy nhược đi vào giấc ngủ khó khăn, đêm qua khó được ngủ một giấc ngon lành. Chủ bá, Sương Hàn, những cái đó công đức điểm, chính là đến từ những người này cảm tạ. Cùng lúc đó, nàng fan số cũng dâng lên mấy trăm cái. 1028 vui mừng nói, hoa, niệm kinh thật sự có thể kiếm công đức điểm ai. Sương Hàn, tuy rằng đạt thành mục tiêu cùng ta dự đoán cũng không có cái gì chênh lệch, nhưng này quá trình cũng không tránh khỏi khác biệt quá lớn đi. Sương Hàn ngáp một cái, rời giường, rửa mặt thu thập xong về sau, mở ra cửa phòng. Đang ở nghiêm túc quét tước phòng khách tóc ngắn nữ nhân thân ảnh cứng đờ, bài trừ một cái tươi cười cùng Sương Hàn chào hỏi, sớm A Lý, Lý tỷ. Sương Hàn mày nhăn lại, Lý tỷ, cái gì khó nghe danh hiệu, kêu ta Sương Hàn. Tóc ngắn nữ nhân không biết tên này có ý tứ gì, bất quá ba ba đưa ra yêu cầu, nàng không dám không nghe, tốt, Sương Hàn. Sương Hàn gật gật đầu, ân, ngày hôm qua nói tốt, các ngươi sẽ không quên đi. Thấu chương xong. 8 chương 8 chính năng lượng chủ 37. Chương 8 chính năng lượng chủ 37. Sẽ không quên, sẽ không quên. Tóc ngắn nữ nhân vội vàng nói, ta hôm nay phát sóng trực tiếp nhất định sẽ thay Sương Hàn ba ba ngươi làm tuyên truyền, bảo đảm cần phải làm mỗi một cái fans đều biết Sương Hàn ba ba ngươi. Sương Hàn nhíu mày bất mãn, ngươi vì cái gì muốn kêu ta ba ba? Tóc ngắn nữ nhân. Khu, miệng lầm, miệng lầm. Sương Hàn lúc này mới nói, về sau không được như vậy đều, ta mới không có ngươi như vậy nữ nhi. Lời nói bên trong rất là ghét bỏ. Tóc ngắn nữ nhân nội tâm mở mở tờ, trên mặt còn phải cười làm lành. Nhìn theo Sương Hàn ra cửa, nàng mới oán hận đem trong tay cây chổi ném trên mặt đất, lấy ra di động gọi điện thoại. Uy lệ lệ, nàng ra cửa, ân, ngươi kêu người liền ở chúng ta trụ bên ngoài đi, đi theo nàng. Nàng cắt đứt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi, Lý La ngươi tiện nhân này, cho ta chờ, xem ngươi còn có thể phong cảnh bao lâu. Ký túc xá phía dưới là một cái thực phồn hoa phố ăn vặt. Sương Hàn một bên tả hữu nhìn, nhìn đến cảm thấy hứng thú liền mua nếm thử, một bên đánh giá quá vãng người đi đường. 1028, ngươi nói tốt, 3000 thế giới rượu ngon cùng mỹ nhân nhiều đâu. Sương Hàn mọi nơi nhìn một chuyến, có điểm thất vọng. 1028 nghĩ nghĩ nói, rượu ngon thực quý, mà ngươi rất nghèo. Sương Hàn. 1028 còn nói thêm, mỹ nhân không ít, nhưng loại này phô an vật thượng ngươi cũng không thấy được. Vẫn là bởi vì nghèo, đi không được mỹ nhân tụ tập trường hợp. Sương Hàn. Nàng bình tĩnh hỏi, nói đi, như thế nào kiếm tiền? 1028, phát sóng trực tiếp thành đại lão. Lấy thế giới này phát sóng trực tiếp ngành sản xuất phát đạt, đỉnh cấp chủ bá chính là đỉnh cấp minh tinh, cũng không so diễn viên hoặc là ca sĩ linh tinh thân phận kém. 1028 tâm nói chính là ngươi gì cũng sẽ không, tưởng trở thành đại lao phỏng trừng có điểm khó. Sương Hàn nhưng thật ra thực bình tĩnh, nàng vừa muốn nói điểm cái gì, thần sắc đột nhiên vừa động. 1028 cũng đã nhận ra, hắn nói, có người theo dõi ngươi, ký chủ. Sương Hàn gật đầu, biết, mấy chỉ lòng mang ác ý lao thử mà thôi. Xem ra ta kia mấy cái bạn cùng phòng vẫn là khuyết thiếu một chút đòn hiểm. Sương Hàn nói. 1028 lần này không hề răng. Hắn phía trước còn cảm thấy Sương Hàn đánh người không đối tới, không nghĩ tới vả mặt tới nhanh như vậy. Sương Hàn bước chân không ngừng, giả vờ cái gì cũng không biết bộ dáng, bắt đầu hướng dân cư thưa thất yên lặng chỗ đi. Theo dõi mấy người kia thấy thế, trong lòng đại hỉ. Bọn họ đang lo muốn như thế nào xuống tay đâu, này con mồi liền chính mình hướng ngõ cụ chui. Không nghĩ tới, con mồi cũng là dẫn bọn họ hướng ngõ cụ toàn. Rốt cuộc, Sương Hàn bước chân ngừng ở một cái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ cuối là cao cao tường vây. Chân chính ý nghĩa thượng ngõ cụt. Nàng xoay người. Không biết từ nơi nào toát ra 5-6 cái ăn mặc dáng vẻ hào sảng, dáng vẻ lưu manh nam nhân. Hải, tiểu mỹ nhân, cùng ca mấy cái đi uống một chén. Sương Hàn nhìn bọn họ, chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi. Các ngươi muốn làm sao a? Nói chuyện nam nhân kia đôi mắt lập tức liền thẳng. Hắn loại này trình tự nam nhân, nhìn thấy đẹp nhất nữ nhân, cũng chính là lệ lệ cái kia làm muội muội. Sương Hàn loại này tố nhan đều có thể làm người liếc mắt một cái quên tục mỹ nhân, hắn ngày thường nơi nào tiếp xúc quá. Trong lúc nhất thời có chút tâm viên ý mã, không làm sao không làm sao, chính là đi uống ly rượu, chơi điểm trò chơi. Đừng nóng nội. Sương Hàn nói, các ngươi trước nói cho ta, hoàng lệ lệ cho các ngươi làm gì? Ta lại cùng các ngươi chơi trò chơi. Kia nam nhân sắc mặt biến đổi, ngươi biết. Sương Hàn gật đầu, biết ta. Nam nhân cười cười, có can đảm, đã biết còn dám hướng nơi này đi. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, vậy ngươi như thế nào không nghĩ một chút, vì cái gì ta biết các ngươi đánh ta chủ ý, còn dám hướng bên này đi đâu. Rạng sáng còn có đổi mới. Câu phiếu phiếu hoa cầu phiếu phiếu. Thấu chương xong. 9 chương 9 chính năng lượng chủ 38. Chương 9 chính năng lượng chủ 38. Nam nhân sửng sốt, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không ai. Hắn hử cười một tiếng, đừng nói chuyện giật gân, liền tính ngươi biết chúng ta đi theo ngươi thì thế nào. Ngươi một người, còn có thể nhảy ra thiên không thành. ta khuyên ngươi ngoan ngoãn, đừng phản kháng, ta cũng là cái thương tiếc mỹ nhân người, ngươi hảo hảo bồi chúng ta ca mấy cái chơi chơi, không vì khó ngươi. Sương Hàn thở dài, xem ra ngươi cái kia muội muội cùng ngươi cảm tình cũng thực tợ là tiếp. Nam nhân nhíu mày, có ý tứ gì? Ta đoán nàng khẳng định không có nói cho ngươi, ta rất lợi hại. Nam nhân cười ha ha, ngươi đã hướng tới Sương Hàn bắt lại đây, lợi hại. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói chính là trên giường lợi hại sao? Điểm này, ca ca nhưng thật ra rất muốn lĩnh giáo lĩnh giáo. Sương Hàn hơi hơi mỉm cười, hảo nha, ta hiện tại, khiến cho ngươi lĩnh giáo. Nàng đánh người từ trước đến nay đều là nơi nào đau nơi nào tàn nhẫn liền hướng nơi nào thượng thủ. Thuận tay giữ chặt nam nhân duỗi lại đây tay, nam nhân chỉ cảm thấy một cổ thật lớn, phảng phất căn bản không thuộc về nhân loại lực lượng lôi kéo chính mình, hắn cảm thấy chính mình giống như bay lên. Rồi sau đó, đầu hung hăng đánh vào trên tường. Bang! Sương Hàn nhẹ nhàng niệm một tiếng, buông ra tay. Nam nhân mềm mại nằm liệt trên mặt đất. 1028 khẩn trương kêu lên. A, ký chủ ngươi lại đánh người. Sẽ không ra mạng người đi. Không cần lo lắng, ta có chừng mực, không chết được. Sương Hàn bình tĩnh nói, nhiều nhất chính là cái nào chấn động, ở bệnh viện quan sát cá biệt cuối tuần liền không có việc gì. Nàng vừa nói, một bên nhìn về phía mặt khác bốn cái nam nhân. Này đàn bà có điểm cổ quái, các huynh đệ cùng nhau thượng. Một cái hoàng tóc kêu lên. Sương Hàn hành động quá nhanh, động tác cũng hoàn toàn không khoa trương, bọn họ không biết bọn họ lao đại tao ngộ cái gì. Còn tưởng rằng là chính hắn không cẩn thận bị Sương Hàn đẩy đụng vào trên tường. Sương Hàn vừa lòng nói, ta liền thích loại này không có đầu góc vai ác, có thể tỉnh ta rất nhiều chuyện. Hoàng Mao, ngươi có ý tứ gì? Thực mau hắn liền minh bạch Sương Hàn là có ý tứ gì? Một phút về sau, bọn họ theo sát chính mình đại ca nện bước, chỉnh chỉnh tề tề nằm liệt giữa đường ở tường vây dưới chân. Sương Hàn vỗ vỗ tay, hỏi hệ thống, công đức điểm không thiếu đi. Hệ thống lắc đầu, không có không có. Sương Hàn, vậy là tốt rồi. Nàng bình tĩnh đi ra hẻm nhỏ, phảng phất hết thể đều không có phát sinh quá. Ở Sương Hàn đánh người thời điểm, nàng cũng không biết, chính mình ở trên mạng, lặng yên không một tiếng động phát hỏa. Chuẩn xác mà nói, là nàng tối hôm qua thượng phát sóng trực tiếp niệm kinh video, bị người phát tới rồi vậy bộ thượng. Chuyển phát người có vài cái, bất quá đều không có cái gì fans, thẳng đến Tiểu Miêu Quân đã phát động thái. Tiểu Miêu Quân là vậy bộ thượng có chút danh tiếng chuyện tranh gia. Chuyện tranh gia loại này chức nghiệp kéo dài chứng từ trước đến nay nghiêm trọng, hơn nữa đêm khuya tĩnh lặng đúng là linh cảm sung túc thời điểm, thời gian dài, Tiểu Miêu Quân liền dưỡng thành ngày đêm điên đảo làm việc và nghỉ ngơi. Ngày đêm điên đảo mang đến di chứng là tương đối lớn. Thì như, thần kinh suy nhược. Tiểu Miêu Quân giấc ngủ chất lượng đặc biệt kém, nghe không được một chút thanh âm, cần thiết mang theo nút bịt tai đi vào giấc ngủ, thả thường xuyên mất ngủ, liền tính ngủ rồi, một buổi tối cũng muốn tỉnh lại rất nhiều lần. Nàng đêm qua sở đến Sương Hàn phòng phát sóng trực tiếp thuần túy là ngẫu nhiên điểm đi vào. Ngay từ đầu nghe Sương Hàn niệm kinh cũng không để ở trong lòng, chỉ là xem cái này chủ bá lớn lên khá xinh đẹp, niệm kinh bộ dáng có loại năm tháng tính hảo cảm giác, nhất thời linh cảm sung túc, chiếu Sương Hàn liền chuẩn bị tới một chương ký họa. Ai ngờ hoa hoa, nghe Sương Hàn tụng kinh thanh, nàng cư nhiên liền như vậy mơ mơ màng màng nằm bò đã ngủ. Trực tiếp từ buổi tối 9 giờ, một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ. Có điểm đây, ngủ. Ngày mai ban ngày tái kiến. Ngủ ngon. Xem văn đại bảo bối chúng ta chi một tiếng. Thấu chương xong. 10 chương 19 năng lượng chủ 39. Chương 19 năng lượng chủ 39. Tuy rằng nằm bò ngủ cổ bả vai có điểm toan, nhưng Tiểu Miêu Quân cảm thấy, chính mình tinh thần chưa từng có như vậy thoải mái quá. Hơn nữa ngủ 13 tiếng đồng hồ, nàng cư nhiên không có nằm mơ, cũng không có trên đường bừng tỉnh. Máy tính trong hình phòng phát sóng trực tiếp đã đóng cửa. Nàng cớ lực mở cái này ta mới là Sương Hàn chủ bá trang đầu, phát hiện phía dưới có rất nhiều nhắn lại, tất cả đều là nói chính mình nhìn phát sóng trực tiếp liền ngủ rồi. Cho nên, chủ bá phía trước nói, chính mình là phát sóng trực tiếp thôi miên, cư nhiên không phải nói giỡn. Tiểu Miêu Quân có chút kích động. Nàng mở ra chính mình lấy bù, đã phát một cái động thái. Chạch chạch Tiểu Miêu Quân bê, ngày hôm qua nhìn một hồi đặc thù phát sóng trực tiếp, thế nhưng chị hết bối rối đã lâu mất ngủ, đại gia cũng tới xem một chút đi. Nàng chia sẻ Sương Hàn phòng phát sóng trực tiếp chủ trang. Phía dưới thực nhanh có fans nhắn lại. Tiểu Miêu mất ngủ hảo. Nếu tỉnh ngủ, đại đại ngươi cũng nên đổi mới. Đại đại ngươi còn nhớ rõ ngồi xổm đáy hố tiểu khả ái sao? Trị liệu mất ngủ. Thực sự có như vậy thần kỳ. Sương Hàn trở lại ký túc xá thời điểm, trong ký túc xá không ai. Trần Tuyết cho nàng đã phát tin tức nói ban ngày muốn đi ra ngoài làm công, mặt khác 5 người không biết. Nói lên kiêm chức làm công. Sương Hàn mới nhớ tới chính mình cũng là có kiêm chức, nhưng là đại lao ban ngày trực tiếp cấp đã quên. Vừa định khởi chuyện này, di động tiếng chuông lập tức vang lên, tới cái điện thoại. Trong điện thoại là cái có chút khắc nghiệt giọng nữ, Lý La ngươi như thế nào còn chưa tới trong tiệm, là không nghĩ làm sao. Sương Hàn nhíu mày, suy nghĩ một chút phía trước xem qua tư liệu, Lý La ở một nhà tư nhân tiểu tiệm cơm làm công, một người kiêm chức người phục vụ thu ngân viên, ngẫu nhiên còn phải làm rửa chén công. Tiền lương không ra sao, lão bản nương còn thực khắc khen người, nguyên nhân nói ra có điểm chứng đau. Lão bản nương tổng lo lắng vào đại học nhi tử bị cái này không bằng cấp không bản lĩnh nữ nhân cấp câu hồn. Lý La kiên trì làm đi xuống nguyên nhân chính là, ngày kết. Nói cách khác, lão bản nương có thể tùy thời đạp nàng, nhưng bởi vì nàng làm việc nhanh nhẹn thả tiền lương muốn không cao, lão bản nương vẫn luôn nhịn. Nhưng đổi mà nói chi, Sương Hàn hiện tại cũng có thể tùy thời đạp nàng. Sương Hàn lưu loát cắt đứt điện thoại, đem người kéo hắc. 1028 đúng lúc nhắc nhở nói, ký chủ hiện tại ném một phần công tác, trở nên càng nghèo. Sương Hàn nói, ta hiện tại còn không có ăn cơm trưa. 1028. Sương Hàn còn nói thêm, thẻ ngân hàng cũng không có gì tiền. 1028, cho nên. Sương Hàn, cho nên, ta yêu cầu đi tìm cái tiểu đệ lừa ăn lừa uống. 1028. Sương Hàn lấy ra di động, cơ lắc mở hệ chat, từ trên xuống dưới quét một lần, phát hiện nhất có tư cách, tư bản, đương tiểu, cơm, đệ, phiếu, chính là tối hôm qua cái kia Lương Thành. Lúc này, vừa mới tỉnh ngủ Lương Thành cơ lạc mở hệ chặt, chuẩn bị chọn một cái hồng nhan chi kỷ cộng tiến cơm trưa. Hắn hệ chặt tăng thêm hơn 1.000 bạn tốt, mà trí đỉnh mấy chục cái, tất cả đều là trước mắt đang ở ái mộ nữ nhân. Nếu có người cơ lạc mở xem nói, liền sẽ phát hiện, hắn thậm chí đối mỗi người đàn bà đều ghi chú bất đồng tên cùng đặc thủ. Tỷ như nước trong phủ dung Lý La, nhỏ sinh đang yêu Lâm Tiểu Nhi, Diễm Lệ Văn Cúc. Là một cái phong lưu lãng tử, Lương Thành có thể nói là phi thường chuyên nghiệp. Liếc mắt một cái hắn liền thấy được Lý La phát lại đầy tin tức. Hắn đối cái này ngày hôm qua ở công ty gặp được đồng sự ấn tượng rất là khắc sâu, thậm chí có chút kinh hỉ. Trong công ty cư nhiên còn cất giấu như vậy một cái bừa bãi vô danh tiểu chủ bá, tố nhan đều đẹp đến làm hắn trước mắt sáng ngời, hắn thế nhưng vẫn luôn không phát hiện. Thấu chương xong. 11 chương 11 chính năng lượng chủ bá 10. Chương 11 chính năng lượng chủ bá 10. Nước trong phủ dung Lý La, ngày hôm qua không thấy được tin tức. Nước trong phủ dung Lý La. Ngươi ném thứ gì? Quan trọng sao? Ta hôm nay không có việc gì, giữa trưa gặp mặt tâm sự đi. Chính hợp ta ý. Lương Thành nơi nào ném thứ gì, bất quá cũng chính là tìm cái gặp mặt lấy cớ mà thôi. Hiện tại đối phương thực rõ ràng phi thường thượng nói. Lương Thành phi thường vừa lòng. Lương Thành, hảo à, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, chậm trễ La La thời gian thật sự xin lỗi. Ta thỉnh La La ăn cơm chưa đi, liền ở ít ít ít nhà ăn gặp mặt, 12 điểm, có thể chứ? Sương Hàn cũng phi thường vừa lòng, cái này tiểu đệ, rất biết điều sao. Ở thuận tiện tra xét một chút cái này 20 nhà ăn danh tiếng cùng giá cả về sau, nàng liền càng vừa lòng. Hai người hỏa tốc đạt thành chung nhận thức. Lương Thành buông di động, tâm tình rất tốt ở nhà ăn đính vị, lại kéo ra tủ quần áo, tắm rửa, hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đem chính mình trang điểm tựa như một cái đầu phố kiếm khách như lang, toàn thân đều tản ra phong tao mị lực. Cuối cùng, còn tâm cơ phun thượng một chút nước hoa. Ám dạ chi hôn. Trương Hiển thành thục nam nhân mị lực. 12 giờ. Sương Hàn đúng giờ phó ước, thấy được ngồi ở ghế trên Lương Thành. Nàng đánh giá đối phương liếc mắt một cái, lớn lên còn rất xoái, chính là khí chất dầu mỡ điểm, trang điểm cũng có chút phong tao. Tổng thể tới nói, miễn miễn cưỡng cưỡng còn không có trở ngại, có thể cùng hắn tâm sự. Lương Thành cũng ở đánh giá Sương Hàn. Lý La bề ngoài không thể nghi ngờ là đẹp, đẹp đến ngày hôm qua ở công ty thang máy vội vàng thoáng nhìn, đối phương thậm chí liền trang cũng chưa hóa. Cũng có thể làm hắn trước mắt sáng ngời. Hôm nay Sương Hàn cũng không có cố ý trang điểm, chỉ là đem tóc toàn bộ sơ đi lên trói lại một cái cao đuôi ngựa, hóa cái đơn giản trang. Lý La bề ngoài vốn là đẹp, hiện tại tim thay đổi một người, ban đầu khắc ở trong xương cốt tự ti cùng co rúm biến mất không thấy, đổi thành tự tin cùng trưng dương, ngước mắt chi gian cố phán thần phi. Mỹ nhân luôn là dẫn nhân chú mục, nhà ăn đã có người lặng lẽ đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Lương Thành cũng thực kinh dị. Hắn ngày hôm qua chỉ cảm thấy cái này đồng sự lớn lên đẹp, là khối chưa bị người phát hiện phát ngọc. Nhưng hôm nay vừa thấy, này nơi nào là phát ngọc, rõ ràng là đã bị mài giũa tạo hình mà thành mỹ ngọc. Trưởng thành như vậy, nàng trước kia đến tột cùng là vì cái gì có thể như vậy hồ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, chính mình xem như nhặt được bảo. Lương Thành trong lòng Mỹ tư thái tự nhiên ân cần thật sự. La La, không ngại ta như vậy kêu ngươi đi. Tới ngồi, lại đưa tới người phục vụ. Muốn ăn cái gì, chính mình điểm. Hắn đối Sương Hàn nói. Hắn sớm đã bất động thanh sắc đánh giá quá Sương Hàn một vòng, thấy nàng trên người xuyên dùng, đều là chút chưa thấy qua bình thường nhãn hiệu, lại chưa từng nghe qua tên nàng, phỏng đoán Lý La kinh tế tình huống không phải thực hảo. Kinh tế tình huống không tốt lắm đối loại này cao cấp nhà ăn tự nhiên liền không thân, khó tránh khỏi cảm thấy câu thúc. Đến lúc đó, chỉ cần hắn lược thi thủ đoạn, triển lãm ra một cái thành công nam nhân mỹ lực, kia còn không phải. Nhà ngươi kinh điển thái sắc, toàn bộ tới một phần. Xương Hàn lời nói đánh gây hắn mặc sức tưởng tượng. Tốt, khách nhân. Người phục vụ báo một chuỗi thực đơn, này đó là chúng ta nhà ăn chủ đánh thức ăn, yêu cầu toàn bộ thượng một lần sao. Xương Hàn gật đầu, mặt khác. Nàng ánh mắt ở rượu loại mặt trên quét một vòng, chiều quý nhất cái kia chỉ một chút, lại khai một lọ cái này. Người phục vụ đầy mặt tươi cười, tốt, thỉnh ngài chờ một lát. Lương Thành. Nói tốt câu thúc không được tự nhiên đâu. Vì cái gì này cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Trọng điểm là, nhà này nhà ăn quý thật sự, nếu không phải vì tán gái hắn ngày thường cũng liên tiếp tới. Xương Hàn như vậy một chút, hơn nữa kêu bình giá cả hù chết người rượu. Hắn tâm cực đau. Xương Hàn, tiểu đệ mau rất hậu, có thể nhiều kéo vài lần. Hai càng, buổi tối thấy. Mấy ngày nay sẽ có nhiều hơn đổi mới, đem số lượng từ kéo về đi, ta muốn đúng lý hợp tình muốn cái phiếu phiếu. Thấu chương xong. 12 chương 12 chính năng lượng chủ bá 11. Chương 12 chính năng lượng chủ bá 11. Xương Hàn liếc mắt một cái nhìn đến hắn đau mình biểu tình, chống đầu hỏi, có phải hay không ta điểm quá nhiều đồ ăn, ngươi đau lòng. Đây là trăm triệu không thể thừa nhận. Lương Thành vội vàng cười nói, nơi nào, là nói giỡn đâu. Vậy là tốt rồi. Xương Hàn nói, ta xem ngươi cũng không giống cái nhỏ mọn như vậy người. Lương Thành. Hắn tách ra đề tài. La La cũng là chúng ta ngôi sao giải trí công nhân sao. Là làm cái gì phát sóng trực tiếp đâu. Ngày hôm qua nói chuyện phiếm hắn chỉ hỏi tới rồi Lý La tên thật, còn không biết nàng phòng phát sóng trực tiếp đâu. Xương Hàn nói, thôi miên. Lương Thành. Xương Hàn thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, giải thích nói, chính là, phát sóng trực tiếp làm người ngủ. Lương Thành. Thứ ta kiến thức hạn hẹp, còn có cái này làm cái này phát sóng trực tiếp sao. Hắn nỗ lực tìm đề tài, kia. La La khẳng định là tâm lý học tương quan chuyên nghiệp đi. Ở hắn lý giải, thôi miên gì đó, đều là các loại chuyên nghiệp tâm lý trị liệu sư thủ đoạn. Xương Hàn vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu, cũng không phải. Lương Thành. Xương Hàn nói, ta ở phòng phát sóng trực tiếp niệm kinh, thôi miên fans. Lương Thành. Bị cây xanh cùng bình phong cách xa nhau mở ra cách vách bàn, một người nam nhân nhịn không được cười ra tiếng. Giang Thiếu, các ngươi công ty cái này chủ bá, có điểm ý tư A. Hắn chế nhạo nói. Ngồi ở hắn đối diện nam nhân, nhiễm một đầu trương dương tóc đỏ, cùng sát khuyên thai, ăn mặc một kiện màu rượu đỏ áo sơ mi, cổ áo khai ba viên nút thắt, mật sắc cơ ngực mơ hồ có thể thấy được. Nếu muốn Xương Hàn hình dung nói, so tao bao nhiêu lang cấp bậc còn muốn cao, đại khái là cá nhân hình xuân dược. Chính là như vậy tao bao trang điểm đặt ở hắn trên người lại căn bản không khỏe. Góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ ngũ quan, xứng với cặp kia đa tình câu hồn mắt đào hoa, mở miệng hơi mỉm cười, chính là thường nhân ngăn không được phong lưu. Giang gia nhị thiếu Giang Triệu, nhân xương hành tẩu hormone. Xương Hàn vào cửa thời điểm Giang Triệu liền chú ý tới nàng. Chỉ là hắn cũng không nhận thức Xương Hàn. Thẳng đến nhìn đến đối phương ở Lương Thành đối diện ngồi xuống, nghe xong một lô thai hai người nói chuyện phiếm, hắn mới biết được nữ nhân này cư nhiên cũng là ngôi sao giải trí chủ bá. Giang Triệu phản ứng đầu tiên là, ngôi sao giải trí quản lý tầng đều bị mù sao. Như vậy khối hạt giống tốt, cư nhiên làm nhân ra đi đương cái gì thôi miên chủ bá. Bán sắc đẹp có thể hay không a? Liên tính cái gì cũng sẽ không. Ra điểm tiền làm cái khí chất mỹ nữ mánh lưới marketing một đợt, đều có thể hướng đi. Đệ nhị phản ứng chính là, ai, nữ nhân này lãng phí gương mặt này, tục. Lương Thành ngôi sao tiểu pháo vương thanh danh ai không biết. Có thể chủ động tìm hắn nữ nhân, có thể có cái gì mục đích. Loại này nữ nhân, Giang Nhị Thiếu tỏ vẻ chính mình thấy được nhiều. Chật. Sau đó hắn liền cùng bằng hữu cùng nhau nghe được Xương Hàn cùng Lương Thành đối thoại. Lương Thành đang ở trong đó, lại bị sắc đẹp sở mê xem không rõ lắm. Bọn họ làm người đứng xem nhưng thật ra rõ ràng rất nhiều, nữ nhân này rõ ràng ở đem Lương Thành đương coi tiền như rác xuyến A. Có điểm ý tứ. Giang Triệu nói. Giang Triệu cùng hắn cái kia hồ bằng cẩu hữu đều là không có gì ra mặt, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, tiếp tục nghe góc tưởng. Một phút xấu hổ qua đi, Lương Thành tiếp tục tìm đề tài. La La xem qua ta phát sóng trực tiếp sao. Hắn ngữ khí hơi có chút tự đắc. Chắc chắn Xương Hàn tất nhiên nhận thức chính mình. Xương Hàn lắc đầu, không có. Lương Thành. Cũng may Xương Hàn lập tức bổ sung một câu, nhưng là ta biết người, Lương Thượng không quân tử, trò chơi chủ bá, thực hỏa, rất có tiền. Tên gọi tắt có thể tể một đốn. Lương Thành tâm tình lúc này mới hảo chút, tuy rằng trong lòng tổng cảm thấy Xương Hàn đối chính mình hình dung có điểm quái quái. thấu chương xong. 13 chương 13 chính năng lượng chủ bá 12. Chương 13 chính năng lượng chủ bá 12. Hai người điểm đồ vật cũng lục tục bưng đi lên. Sương Hàn chọn vài đạo nếm một chút, đảo cũng không khó ăn, nhưng cũng không thực hợp nàng khẩu vị. Thật vất vả chờ đến rượu bị bưng lên bàn. Sương Hàn đầy cõi lòng chờ mong bưng lên tới nếm một ngụm. Rượu là rượu ngon, vị thanh đạm điển nhã, mang theo nhàn nhạt quả hương, là rất nhiều người đều sẽ thích hương vị. Lại không phải nàng thích khẩu vị. Nàng thích rượu mạnh. Càng liệt càng tốt. Sương Hàn bưng cái ly, nhịn không được cùng hệ thống cảm khái nói, này uống rượu quá không dễ chịu. Ta tổng cảm thấy, ta phảng phất là uống qua thế gian này nhất thuần nhất liệt nhất hương rượu. Cho nên uống khác, luôn là kém rất nhiều hương vị. 1028 tò mò hỏi, đó là cái gì hương vị đâu? Sương Hàn nghĩ nghĩ, chần chờ lắc đầu, ta không biết, ta đã quên. Bất quá. Nàng nhìn trong tay rượu, nhẹ nhàng quơ quơ, uống liền một hơi, cười cười, ta tưởng, nếu ta có cơ hội lại uống một lần, nhất định có thể nếm ra tới. Lương Thành vẫn luôn ở quan sát đến Sương Hàn. Hắn phát hiện chính mình sai rồi. Sai có điểm hoàn toàn. Ở hắn nhận chi, Lý La hẳn là cái sinh ra bình thường thậm chí nghèo khó, chưa thấy qua cái gì việc đời, văn tính nội hướng thậm chí có chút tự ti nữ nhân. Người như vậy, thường thường dễ dàng nhất thượng thủ. Cho nàng kiến thức một chút chưa thấy qua đồ vật, lại tốn chút tâm tư hống một hống, đưa mấy thứ tiểu lễ vật, thực mau là có thể cầu thượng thủ. Nhưng trước mặt người này, cùng với mới vừa rồi đủ loại biểu hiện, không thể nghi ngờ nói cho hắn, trông nhầm. Không kiến thức, tự ti, vâng vâng dạ dạ, toàn nhìn không tới. Hôm nay gặp mặt, rõ ràng hẳn là hắn toàn bộ hành trình chủ đạo mới là, nhưng hắn tổng cảm thấy, từ gặp mặt đến bây giờ, là đối phương thành thạo, thậm chí hết thể đều ở nàng trong khống chế. Hắn có chút mờ mịt, lại hiếm thấy sinh ra một tia khiêu chiến dục. La la, ngươi buổi chiều có rảnh sao? Ta nghe nói tân gia điện ảnh xanh thẳm không trung thực không tồi, không bằng cùng đi xem cái điện ảnh. Ăn uống no đủ Sương Hàn lắc đầu cự tuyệt, không được, ta buổi chiều có việc. Lương Thành hỏi, là muốn phát sóng trực tiếp sao? Không phải. Sương Hàn buông chén rượu, lười biếng nói, buổi chiều, là ngủ trưa thời gian. Lương Thành. Hắn cơ hồ duy trì không được tươi cười, mị lực của hắn, chẳng lẽ còn so ra kém một cái ngủ trưa sao? Sương Hàn nói, cảm ơn ngươi cơm trưa. Lương Thành bài trừ một cái tươi cười, không cần cảm tạ. Sương Hàn đứng dậy, về sau ta phát hỏa, sẽ cảm tạ ngươi. Lương Thành. Kia, cảm ơn. Không khách khí. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, như vậy, ta đi về trước ngủ, tái kiến. Lương Thành cường cười nói, tái kiến. Mắt thấy Sương Hàn thong thả ung dung rời đi, Lương Thành rốt cuộc minh bạch, đối phương căn bản liền đối chính mình không kia phương diện ý tứ, còn đối chính mình tâm tư rõ ràng. Nhưng kỳ ba liền kỳ ba ở chỗ này, ngươi nếu là không muốn, không phản ứng ta là được, cư nhiên còn như vậy ra mặt dày cọ ta như vậy quý một bữa cơm. Lương Thành liền rất khí. Đến nỗi Sương Hàn nói cái gì phát hỏa về sau cảm tạ, Lương Thành căn bản liền không để trong lòng. Ngươi như thế nào hỏa, giữa đem nhân già thôi miên hỏa sao? Hắn lúc này còn không biết, Sương Hàn cũng không phải đang nói mạnh miệng. Có người, thật sự có thể dựa phát sóng trực tiếp thôi miên lửa lớn. Sương Hàn ở trên đường chậm gì gì đi. Hôm nay Thái Dương có điểm đại, thậm chí có điểm quá mức nóng rực, trên đường rất nhiều tuổi trẻ nữ hài tử đều đánh ô che nắng. Chính là Sương Hàn liền rất thích loại này sán lạn ánh nắng, đi ở mặt trời chói chang phía dưới, có một loại mạc danh hoài niệm cảm. Một chiếc màu đỏ xe thể thao ở nàng bên cạnh người dừng lại. Lý La. Bốn càng, buổi tối sẽ có thêm càng. Chờ lát nữa thấy a. Thấu chương xong. 14 chương 14 chính năng lượng chủ bá 13. Chương 14 chính năng lượng chủ bá 13. Lý La. Có cái dễ nghe thanh âm kêu tên nàng. Sương Hàn bước chân ngừng lại, quay đầu lại. Nàng ánh mắt sáng ngời. Người nam nhân này. Nàng trên dưới đem Giang Triệu đánh giá một phen, nhịn không được cùng hệ thống cảm khái. Ta thu hồi phía trước đối Lương Thành đánh giá. 1028 ngây thơ, cái gì đánh giá? Sương Hàn nói, hắn cũng không phải xuyên tao bao lệnh người không khỏe, bản chất vẫn là bởi vì lớn lên quá xấu. Ngươi xem cái này, tóc đỏ hồng y phục nhiều thích hợp hắn nha. 1028. Hắn tưởng, còn hảo cái kia Lương Thành nghe không được ký chủ ý tưởng. Bằng không, bị cọ một bữa cơm không nói, còn phải bị ghét bỏ xấu. Này đến đa tâm tắc ca. Sương Hàn lúc này đã cùng đi người ta nói nổi lên lời nói, ngươi nhận thức ta. Ngươi là ai? Giang Triệu có chút kinh ngạc, ngươi không quen biết ta. Sương Hàn nghi hoặc, ta nên nhận thức ngươi sao? Giang Triệu, ta cho rằng, ở ngôi sao giải trí đi làm người, tổng hội đối chính mình lão bản có điểm chú ý. Sương Hàn lắp bắp kinh hãi, nguyên lai người này chính là ngôi sao giải trí cái kia thiện, người, lương, ngốc, nhiều, tiền, kim, nhiều, ở thành phố B loại này tấc đất tấc vàng địa phương cấp công nhân chuẩn bị ký túc xá lão bản. Trên mặt nàng tươi cười càng sâu, nguyên lai là lão bản hảo. Nàng có chút kỳ quái, lão bản ngươi như thế nào sẽ nhận thức ta? Tìm ta có chuyện gì sao? Giang Triệu không có trả lời, mà là nhướng mày cười nói, ngươi vừa mới trêu đùa Lương Thành một phen, sẽ không sợ hắn trả thù ngươi. Sương Hàn lắc đầu, hắn trừ bỏ hoa tâm điểm, có điểm tự cho là đúng, quản không ở lại nửa người, làm người còn xem như không tồi. Không đến mức vì như vậy điểm sự trả thù ta. Nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới cỏ người một bữa cơm liền xong việc nhi. Giang Triệu nghe vậy cười nói, ngươi nhưng thật ra rất sẽ xem người. Lương Thành sắc thật trừ bỏ ở nữ sắc phương diện có điểm cầu so, địa phương khác không có gì hảo chỉ trích. Sương Hàn nghi hoặc xem hắn, lão bản là vì Lương Thành tới tìm ta. Giang Triệu lắc đầu, không phải, ta vừa mới nghe ngươi nói, ngươi hiện tại phát sóng trực tiếp thôi miên. Sương Hàn mặt không đổi sắc gật đầu, không đổi. Tuy rằng ước nguyện ban đầu cũng không phải cái này, nhưng nàng ở trên mạng tra xét một chút, thế giới này rất nhiều người đều chịu đủ mất ngủ bối rối. Sương Hàn lập tức liền làm ra quyết định, tỏ vẻ chính mình chính là một người thôi miên chủ bá. Giang Triệu nói, ngươi cái gì thời gian phát sóng trực tiếp, ta muốn nhìn xem. Sương Hàn hỏi, lão bản ngươi cũng mất ngủ sao? Giang Triệu lắc đầu, không phải ta, là ta một cái bằng hữu. Nếu ngươi thôi miên có thể đối hắn có hiệu quả nói, ta hứa hẹn, ngôi sao giải trí sở hữu tài nguyên, đều đem đối với ngươi mở ra. Nhưng là trước đó, ta yêu cầu trước thể nghiệm một chút hiệu quả. Hào phóng như vậy. Sương Hàn ánh mắt sáng ngời, đêm nay 8 giờ đến 10 giờ, ta ID kêu ta mới là Sương Hàn, lão bản ngươi có thời gian đều có thể tiến ta phòng phát sóng trực tiếp. Giang Triệu gật đầu, hành. Hắn ngày thường cũng không nhàn, liêu xong cùng Sương Hàn nói một tiếng liền tính toán rời đi. Sương Hàn gọi lại hắn, lão bản. Giang Triệu quay đầu lại, còn có việc sao? Sương Hàn tò mò hỏi, ngươi cái kia mất ngủ bằng hữu, lớn lên cũng cùng ngươi giống nhau đẹp sao? Giang Triệu vẫn là lần đầu tiên nghe được có người làm cho chính mình mặt trắng ra khen chính mình đẹp. Hắn cảm thấy thú vị, vì cái gì hỏi như vậy? Sương Hàn thành khẩn nói, nếu hắn cũng có ngươi như vậy đẹp nói, ta có thể giáp mặt niệm kinh cho hắn nghe, hiệu quả hẳn là so phát sóng trực tiếp càng tốt. Miễn phí. Vì mỹ nhân niệm kinh, không phải nhiệm vụ, là hưởng thụ. Giang Triệu không dự đoán được nàng sẽ nói một câu nói như vậy ra tới. Hắn bật cười nói, trước xem ngươi phát sóng trực tiếp hiệu quả đi. Nếu là thực sự có hiệu nói. Hắn có thể so ta đẹp nhiều. Nam Cảng. Câu phiếu phiếu cầu phiếu phiếu nha. Thấu chương xong. 15 chương 15 chính năng lượng chủ bá 14. Chương 15 chính năng lượng chủ bá 14. Giang Triệu đi rồi. Sương Hàn đứng ở đường cái thượng trầm tư. Hệ thống. Nàng kêu 1028. Ngươi nói, ta cái kia lão bản, sẽ không ở lửa ta đi. Nàng nuốt cằm, hắn là ta ở thế giới này gặp qua đẹp nhất người. Hắn nói hắn bằng hữu so với hắn còn xinh đẹp. Thực sự có người như vậy sao? 1028 nghĩ nghĩ, căn cứ ta tính toán, ngươi lão bản lừa gạt ngươi tỷ lệ không đủ 10%. Hắn không có lừa gạt ngươi tất yếu. Cũng là. Sương Hàn gật gật đầu. 1028 nhắc nhở nàng, ngươi hiện tại muốn chú ý, không nên là đêm nay thượng phát sóng trực tiếp sao? Ngươi đỉnh đầu lão bản sẽ xem ngươi phát sóng trực tiếp ai? Sương Hàn không lắm để ý, kia có cái gì hảo khẩn trương? Còn không phải là niệm đoạn kinh. Tuy rằng nàng cái gì đều không nhớ rõ, nhưng luôn có một loại mạc danh cảm giác, nàng muốn làm đến sự tình, không có gì là làm không được. Trở lại trụ địa phương, như cũ không ai ở nhà. Sương Hàn thay đổi quần áo, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường ngủ cái ngủ trưa. Sau đó, bị rốt cuộc trở lại ký túc xá làm sự 5 người tổ đánh thức. Kia 5 người đại khái là vừa rồi đi dạo phố trở về, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, liền đứng ở trong phòng khách lớn tiếng nói giỡn. Sương Hàn mạnh mẽ kéo ra môn. Hoàng Lệ Lệ tiếng cười đột nhiên im bặt. Nàng khiếp sợ nhìn Sương Hàn, ngươi ở nhà. Ngươi không phải ra cửa sao. Nàng trên mặt còn có chút địa phương không tiêu sưng, bất quá hóa thượng nùng trang lúc sau, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể che khuất dấu vết, đảo cũng có thể đi ra ngoài gặp người. Hoàng Lệ Lệ trừng mắt nhìn tóc ngắn nữ sinh liếc mắt một cái. Tóc ngắn nữ sinh cũng kỳ quái, ấp úng nói, ta là tận mắt nhìn thấy đến nàng đi ra ngoài. Không cần hoài nghi. Sương Hàn gãi gãi tóc, có chút bực bội, ta là đi ra ngoài. Cũng gặp các ngươi ước hảo theo dõi ta người, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Đương nhiên là có. Hoàng Lệ Lệ không dám tin tưởng, vậy ngươi như thế nào? Thoạt nhìn một chút sự tình đều không có. Thực ngoại ý muốn ta không có việc gì, đúng hay không? Sương Hàn trong giọng nói đè nặng một tia hỏa khí, nàng từ trước đến nay không quá thích người khác quấy rầy chính mình ngủ. Kia đương nhiên là bởi vì, các ngươi tìm vài người, quá phế vật a. Hoàng Lệ Lệ đám người sắc mặt trắng nhợt. Hoàng Lệ Lệ thấy Sương Hàn sự tình gì đều không có, cũng không có nhận được làm ca ca bất luận cái gì điện thoại, cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, chỉ phải tận lực đền bù. Cái gì theo dõi, nói nhiều khó nghe. La la. Tỷ, ta chỉ là làm ta làm ca ca bọn họ ra mặt, thỉnh ngươi uống ly rượu, ăn cái cơm xoàng mà thôi à. Nga, uống ly rượu, ăn cái cơm xoàng. Sương Hàn ở trên sofa ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh. Hoàng Lệ Lệ đám người thấy nàng bộ dáng, đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cảm thấy ta là cái ngốc tử sao? Sương Hàn lạnh lùng nói. Nàng lạnh lùng hạ mặt, Hoàng Lệ Lệ đám người đáy lòng chính là run lên. Bọn họ đều nghĩ tới ngày hôm qua Sương Hàn kia đáng sợ cự lực, cùng với chính mình bị đòn hiểm sợ hãi. Rất sợ cái này sát tinh lại bạo khởi đánh người. Sương Hàn ngay từ đầu là quyết định tấu các nàng một đốn. Nhưng là liền ở vừa mới trong nháy mắt, nàng đột nhiên thay đổi chủ ý. Đừng sợ, ta không đánh các ngươi, giơ tay. Sương Hàn nói. Thần sắc của nàng đột nhiên thay đổi. Nàng nâng lên đôi mắt, ánh mắt từng bước từ các nàng trên người đảo qua. Hoàng Lệ Lệ đám người chỉ cảm thấy chính mình trên người dường như bị lợi kiếm đảo qua, toàn thân lạnh lẽo. 1028 bỗng nhiên run lên, có chút kinh hãi nhìn nhà mình ký chủ. Hoàng Lệ Lệ đám người thấy không rõ lắm, nhưng nó xem đến rõ ràng thấy được rõ ràng, ký chủ này trong nháy mắt mở miệng thời điểm, quanh thân khí chàng thay đổi. Đâu chỉ là khí chàng, phạm vi vài dặm thiên địa linh lực đều xuất hiện dao động. Thấu chương xong. 16 chương 16 chính năng lượng chủ bá 15. Chương 16 chính năng lượng chủ bá 15. Các ngươi tạo thành nghiệt lực, đem lấy mấy lần hồi báo mình thân. Sương Hàn chỉ nói này một câu. Trong hư không ẩn ẩn vang lên thường nhân nghe không thấy tiếng sấm tiếng động, ứng hỏa Sương Hàn những lời này. 1028 càng kinh hãi, này, đây là, tác động thiên địa chi lực, nói là làm ngay. Hắn cái này ký chủ, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Nàng phía trước nói chính mình là cái đại lão, hay là, cư nhiên không phải khoác lác không thành. 1028 nghĩ như vậy, liền nhìn đến Sương Hàn nghiêng đầu liếc chính mình liếc mắt một cái. Vô tận sợ hãi cùng chấn động tự đáy lòng sinh ra, 1028 cảm thấy, giờ khác này chính mình phảng phất ở đối mặt một thanh ngủ đông viễn cổ hung khí, ở nó thần uy dưới, hoàn toàn sinh không ra nửa phần tâm tư phản kháng. Con hảo chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi. Ngay sau đó, phảng phất có thể so sánh thiên địa uy năng trừ khử, Sương Hàn trên người kia cổ lãnh duệ không thể tiếp cận cảm giác cũng biến mất không thấy. Nàng tư thái không lắm ưu nhã dựa vào trên sofa, chính lười biếng nhìn chăm chú vào trước mắt năm người. Hoàng Lệ Lệ đám người mới vừa rồi cũng bị Sương Hàn dọa tới rồi, lúc này trong lòng hoảng không được, ngoài miệng lại vẫn là mạnh mẽ mạnh miệng, ha ha, giả thần giả quỷ. Nhưng rốt cuộc trong lòng sợ hãi, thậm chí liền nhìn thẳng Sương Hàn cũng không dám, phóng xong lời nói liền dẫn theo đồ vật vội vàng vào chính mình phòng. 1028 cũng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nó thật cẩn thận hỏi Sương Hàn, ký chủ, ngươi vừa mới. Làm cái gì? Vừa mới. Còn không phải là thả một câu tàn nhẫn lời nói sao? Sương Hàn nói. 1028. Hắn không chết tâm tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì muốn nói câu nói kia a? Ta cho rằng ngươi sẽ trực tiếp ra tay thu thập bọn họ một đốn. Sương Hàn thần sắc chi gian hiện lên một tia mê mang, ta cũng không biết, chính là vừa mới trong nháy mắt kia, ta cảm thấy ta có thể làm như vậy. Mê mang bất quá ngắn ngủn một cái trước mắt, Sương Hàn xua xua tay, tính, không quan trọng. Dù sao ta là cái đại lão sao, khẳng định có cái gì che giấu lợi hại đại chiêu. 1028. Trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình ký chủ nói chính mình là cái đại lão là khoác lác tới. Nhưng là hiện tại, hình như là thật sự. Cho nên, hắn, 1028, vừa mới kết thúc luân hồi tư cương trước huấn luyện, lần đầu tiên trói định ký chủ, làm nhiệm vụ, liền gặp một cái ba ba. 1028 kích động không kềm chế được, động tình hô một tiếng, ba ba. Sương Hàn lên tiếng, ai, nhi tử. 1028. Phía trước kia nữ như vậy kêu ngươi, ngươi không phải cự tuyệt sao? Sương Hàn nói, đó là bởi vì nàng lớn lên xấu, lại xú thật sự. Nơi nào có ta ngoan nhi tử 1028 đáng yêu? 1028 nghẹn lời, nửa ngày lúc sau còn nói thêm, tính, ba ba liền ba ba, chỉ cần ngươi hảo hảo làm nhiệm vụ, ký chủ ngươi chính là ta ba ba. Trong hư không giống như lại vang lên tiếng sấm tiếng động. 1028 không biết vì sao có điểm hãi hùng khiếp vía. Hắn nói sai nói cái gì sao? Giống như không có A. Buổi tối 8 giờ. Sương Hàn đúng giờ mở ra phòng phát sóng trực tiếp, nhanh chóng ùa vào tới một đại sóng người. Chủ bá ta tới. Nghe nói ngươi có thể thôi miên, là thật vậy chăng? Đi theo Miêu Miêu chia sẻ tiến bảo. Miêu Miêu tới một, hy vọng chủ bá đừng làm cho ta thất vọng. Chủ bá ta tối hôm qua ngủ một giấc ngon lành, cảm ơn ngươi. Tiểu Miêu Quân đưa tặng ta mới là Xương Hàn một viên bảo hộ tinh cầu. Tiểu Miêu Quân, ngày hôm qua ngủ đi qua, cảm ơn Xương Hàn đại đại làm ta ngủ gần mấy năm tốt nhất vừa cảm giác. Bảo hộ tinh cầu là ngôi sao phát sóng trực tiếp lễ vật chi nhất, một viên bảo hộ tinh cầu tương đương với hiện thực tiền 1.000 khối. Thức mau, lục tục cũng có người đi theo soát một đợt đánh thưởng, xem nhắn lại cơ bản đều là ngày hôm qua nhìn Xương Hàn phát sóng trực tiếp người. Hai càng, chúng ta buổi chiều thấy Nga. Cuối tuần lạc, nhắn lại phiếu phiếu có thể tạo lên cây. Thấu chương xong. 17 chương 17 chính năng lượng chủ bá 16. Chương 17 chính năng lượng chủ bá 16. Đợt thao tác này cũng làm một ít tân tiến vào người xem tỏ vẻ hoài nghi. Trước làm cái đại V đánh quảng cáo, tiến vào một đợt đánh thưởng cùng thổi phồng, cái này kịch bản, có điểm quen thuộc A. Thường quy marketing thao tác, bất quá chủ bá lớn lên còn khá xinh đẹp, nếu là thực sự có thực lực, marketing liền marketing đi. Phát sóng trực tiếp thôi miên. Thời buổi này vì hỏa thật là cái gì mánh lưới đều dám đánh ra tới A ngươi tùy tùy tiện tiện phát sóng trực tiếp đều có thể thôi miên, kia người khác hoa như vậy nhiều tiền đi bệnh viện trị liệu người. Đều là ngốc bức sao. Như thế nào còn không bắt đầu. Bởi vì lập tức người nhiều, làn đạn soát thực mau. Bất quá Xương Hàn ánh mắt đảo qua, trên cơ bản có thể đem sở hữu nội dung xem ở trong mắt. Nhìn thấy có người trào phúng chính mình, nàng có điểm không cao hứng. Người xem hảo, ta là Xương Hàn, ta phát sóng trực tiếp nội dung là thôi miên. Không marketing, không có nội tình, nghi ngờ thậm chí bịa đặt ta người xem, nếu ngươi đêm nay xem ta phát sóng trực tiếp ngủ rồi. Liền thỉnh ngươi đêm mai 8 giờ đúng giờ đến phòng phát sóng trực tiếp cho ta xin lỗi cũng soát 10 cái ngôi sao nhỏ làm xin lỗi. Ngôi sao nhỏ cơ bản nhất lễ vật, một cái một khối tiền, 10 cái cũng liền 10 đồng tiền mà thôi, cũng không tính nhiều. Xương Hàn nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, đương nhiên mặt khác xem phát sóng trực tiếp người xem, nếu đêm nay thượng ngủ ngon, kinh tế cho phép nói, ngày mai cũng có thể cho ta soát 10 cái ngôi sao nhỏ. Ta hiện tại rất nghèo, thiếu tiền. Ha ha ha ha, ta lần đầu tiên nhìn đến như vậy trắng ra nói chính mình nghèo không có tiền chủ bá. Sách, tuy rằng ngôi sao giải trí chủ bá đều thích xin cơm ăn, nhưng là giống ngươi như vậy trực tiếp rỗi tay đòi tiền ta chưa từng thấy quá mấy cái, xem ngươi khí chất cũng không tệ lắm, như thế nào như vậy tục khí. Chủ bá là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Xuân Khuê trong mộng người cấp ta mới là Xương Hàn đưa lên ngôi sao nhỏ ít một không. Xuân Khuê trong mộng người, ta cảm thấy chủ bá thực đáng yêu a, ngôi sao nhỏ đưa ngươi. Chỉ có ta là hướng về phía thôi miên tới, lại quỳ gối ở chủ bá nhan giá trị thượng sao. Đừng lãng phí thời gian, ta là tới xem phát sóng trực tiếp, ngươi nhưng thật ra nhanh lên bá A. Xương Hàn nhìn làn đạn nhắn lại, nghiêm túc cường điệu, nghèo lại không mất mặt, ta hiện tại xác thật rất nghèo. Còn có, ta không có xin cơm, ta phát sóng trực tiếp thôi miên, các ngươi nếu là ngủ rồi thuyết minh ta phát sóng trực tiếp hữu hiệu, ta bằng bản lĩnh kiếm tiền, nào đó người sẽ không nói liền câm miệng đi. Hảo, không nhiều lời. Ta hiện tại bắt đầu cho các ngươi niệm kinh. Chủ bá tính cách có điểm cương A. Sách, cái này tính cách, không điểm đương chủ bá giác ngộ, khó trách trường như vậy đẹp cũng hỏa không được. Bất quá Xương Hàn lúc này đã không xem làn đạn, từ trong ngăn kéo lôi ra một quyển giấy chất kinh thư. Đây là chiều nay trở về thời điểm thuận tiện mua. Hôm nay cho đại gia niệm một bộ trang tử. Xương Hàn cũng không ngẩng đầu lên, tùy tiện mở ra một tờ, bắt đầu niệm tụng. Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Cái gì ngoạn ý nhi? Niệm kinh chính là thật niệm kinh A. Nhàm chán, thật có thể thôi miên sao. Ta mẹ nó cười chết, thực sự có nhiều người như vậy nghe người ta niệm kinh, số người ôn lại không phải tiêu tiền pha nước sao. Xương Hàn không xem làn đạn, 1028 chính là tùy thời chú ý. Nhìn đến này đó ngay từ đầu liền chọn thứ, thực rõ ràng chính là không có việc gì tìm việc nhắn lại, hắn liền rất khí. Xương Hàn 33 chính là hắn 1028 mới vừa nhận 33. Mang hắn 334 bỏ 5 lên còn không phải là mang hắn. 1028 không thể nhẫn. Hắn tuy rằng không có gì thật thể, hiện thực sức chiến đấu ước tương đương không, nhưng có được hạng nhất kỹ năng, nệ ơ. Thức mau, những cái đó ở làn đạn thượng kêu gào người, toàn thu được đến từ hệ thống nhắc nhở. Ngài đã bị cấm luôn. Những người đó, ta không mắng chửi người, cũng không bạo thô, không có thiệp hoàng. Bằng gì phong ta? Thấu chương xong. 18 chương 18 chính năng lượng chủ bá 17. Chương 18 chính năng lượng chủ bá 17. Thiếu này đó bình xịt, làn đạn thượng lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Xương Hàn làm theo niệm vài câu liền nhắm hai mắt lại. Ở hôm nay phía trước ta tuyệt đối không thể tưởng được, có một ngày ta sẽ nhìn chằm chằm một cái chủ bá niệm kinh. Ai là ta ảo giác sao? Tổng cảm thấy chủ bá niệm kinh thời điểm, có một loại mạc danh yên lặng cùng thần thánh cảm. Đã chụp hình, lão bà của ta thật là đẹp mắt. Chư quân. Ta giống như có điểm mệt ra rời. Ta cũng. Giang Triệu cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Hắn kỳ thật nội tâm cũng không thực tin tưởng Sương Hàn lời nói, cũng hoàn toàn không cảm thấy, cách một cái màn hình phát sóng trực tiếp thật có thể sinh ra cái gì hiệu quả. Mấy năm nay, Giang gia trong ngoài nước danh y chuyên gia tìm nhiều ít cái. Nhưng hắn đại ca tình huống nơi nào là như vậy hảo giải quyết. Buổi tối 8 giờ, hắn mở ra máy tính tìm tòi Sương Hàn phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, còn cảm thấy chính mình hành vi có điểm khôi hài. Hắn mở ra Tiểu Hào tiến phòng phát sóng trực tiếp, nhìn Sương Hàn trực tiếp dỗi người xem, trong lòng còn nghĩ, liền này bạo tính tình, còn niệm kinh đâu. Nàng có cái kia kiên nhẫn sao? Nhưng chờ đến Sương Hàn nhắm mắt lại, thanh duyệt tiếng nói chậm rãi vang lên thời điểm, Giang Triệu sửng sốt. Trong hình người vẫn là người kia, mà khi nàng nhắm mắt lại, trầm tĩnh niệm tụng, cùng mới vừa rồi cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ, cái này Lý La, thật đúng là có chút tài năng. Giang Triệu nghĩ như vậy, ý thức dần dần có chút mê ly. Buồn ngủ quá a. Hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình hẳn là còn muốn làm cái gì sự tình, nhưng tư duy dần dần không chịu khống chế, như là bị cái gì mềm mại lại ôn hòa lực lượng lôi kéo, rốt cuộc chống cự không được, rơi vào hắt trầm mộng đẹp. Giang Triệu làm một giấc mộng. Hắn mơ thấy chính mình biến thành một cái thật lớn cá, ở mênh mông vô bờ xanh thẳm hải dương bên trong tận tình ngao du, ý thức vừa chuyển, phảng phất lại biến thành một con đại điểu, cánh nếu rũ thiên chi vân, nhẹ nhàng mở ra, liền nhấc lên cuồng phong như long. Sáng sớm ánh nắng rừng ở trên mặt hắn, Giang Triệu mở to mắt, còn có chút không biết hôm nay hôm nào. Thứ chi bùn rủn, tinh thần lại thích ý vô cùng. Một hồi lâu qua đi, hắn mới rốt cuộc phản ứng lại đây, cầm lấy di động xem một cái, buổi sáng 8 giờ. Tối hôm qua, chính mình đang xem Sương Hàn phát sóng trực tiếp tới, là khi nào ngủ quá khứ. Không nhớ rõ, nhưng tuyệt đối không vượt qua 9 giờ. Hắn xem phát sóng trực tiếp thời điểm tinh thần thật sự, cũng xa xa không đến ngày thường ngủ điểm, theo lý mà nói, căn bản không có khả năng ngủ mới đúng. Nữ nhân này thế nhưng thật sự có thể thôi miên. Hắn cớ lắc mở di động, tìm được nhà mình kỳ hạ phát sóng trực tiếp áp, lục soát Sương Hàn chủ trang. Phía dưới quả nhiên nhiều thật nhiều bình luận, tất cả đều là gần nhất nhắn lại. Chủ đề cơ bản chỉ có một, chủ bá thật sự thần. Tối hôm qua ngủ thật hương. Còn có vài cái cư nhiên còn cùng Giang Triệu làm không sai biệt lắm ngộng. Giang Triệu tinh thần chấn động. Hắn cũng không đi công ty, vội vàng tắm rửa một cái, lái xe liền hướng Giang gia nhà cũ mà đi. Giang gia nhà cũ tọa lạc ở Bê Thành Nam Thành khu nổi danh phú hào khu. Nơi này đoạn phong cảnh cực hảo, cũng an tĩnh, thực thích hợp dưỡng lao dưỡng sinh, bất quá đối với người trẻ tuổi mà nói không khỏi không thú vị chút, cho nên Giang Triệu mặt khác ở trung tâm thành phố mua phòng ở, ngày thường đều là chính mình khắc trụ. Giang Triệu dừng lại xe, đem chìa khóa ném cho người hầu, vội vã tìm được quản gia, ta ca ở đâu. Quản gia kỳ quái nhị thiếu gia tới sớm như vậy, trả lời nói, đại thiếu gia ở hoa viên bên kia tản bộ. Giang Triệu gật đầu, chiếu hoa viên đi đến. Rất xa, Giang Triệu liền thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Ca. Hắn hô một tiếng, chạy chậm hướng bên kia qua đi. Người tới nghe thế thanh kêu gọi, mỉm cười quay đầu lại. Bách hoa khoảnh khắc thất sắc. Bốn càng. Buổi tối sẽ có thêm càng. Chăm chỉ chi như vậy nỗ lực, đại bảo bối nhóm nhiều hơn nhắn lại nhiều hơn đầu phiếu phiếu A. Thấu chương xong. 19 chương 19 chính năng lượng chủ bá 18. Chương 19 chính năng lượng chủ bá 18. Tháng 5 B thành không tính thực nhiệt, nhưng trong không khí cũng không thế nào mang lạnh lẽo. Như Giang Triệu loại này huyết khí phương cương người trẻ tuổi, đã sớm thay trang phục hè. Nhưng trước mặt người vẫn là ăn mặc giữ ấm áo lông, trường tụ quần dài, đem thon gầy thân hình bao vây kín mít. Hắn sinh rất đẹp, mặt mày ngũ quan chỉ nhìn một cách đơn thuần không một chỗ không ưu việt, tổ hợp ở một chỗ càng là mỗi một phân đều gãi đúng chỗ ngứa. Duy nhất tiếc nuối, đại khái là quá mức tái nhợt da thịt. Cùng so chi thường nhân càng vì mảnh khảnh thân hình, vừa thấy liền biết thân thể ôm bệnh nhẹ. Bất quá này phân suy yếu cùng tái nhợt vẫn chưa ảnh hưởng hắn bộ dạng, ngược lại đột hiện ra một loại khác tái nhợt cấm kỵ mị cảm tới. Giang Triệu chạy chậm qua đi, tới gần thời điểm ngược lại thả chậm bước chân, như là sợ kinh hách tới rồi trước mắt người này giống nhau. Ca. Hắn hô. Giang Diệp, Giang gia đại thiếu. Sinh ra khởi liền vốn sinh ra đã yếu ớt, Giang gia hoa nhiều ít sức lực tâm huyết. Cũng không có thể đem cái này trưởng tử thân mình dưỡng đến người bình thường trình độ. Đặc biệt là 4 năm trước, Giang gia hai vợ chồng tao ngộ tai nạn xe cộ lúc sau, Giang Triệu tuổi nhỏ, Giang Diệp một người khiêng lên toàn bộ Giang gia. Vốn là gây yếu thân mình bởi vì làm lụng vất vả hao tâm tổn sức càng thêm suy yếu. Hôm nay cảm giác thế nào? Giang Triệu hỏi, tối hôm qua ngủ ngon sao? Giang Diệp quán có thiển miên cũ tật xấu, đi vào giấc ngủ khó khăn, còn nghe không được một chút động tĩnh. Liền tính quanh mình yên tĩnh. Hắn cũng thường xuyên nửa đêm hồi hộp bừng tỉnh, ngủ tiếp không. Giang Diệp cười cười, khá tốt, ngươi hôm nay như thế nào đã trở lại. Giang Triệu hưng phấn nói, ta phát hiện chúng ta công ty kỳ hạ một cái chủ bá thôi miên đặc biệt lợi hại. Ca ngươi buổi tối có thể thử xem. Giang Diệc nghe vậy cười nhạt, nói ta không có gì sự tình, ngươi không cần. Giang Triệu nói, thật sự hữu dụng. Giang Diệc trong lòng ấm áp, cười nói, hảo, ngươi chờ hạ nói cho ta ở nơi nào xem hắn, ta thử xem. Liên tính trong lòng không ôm cái gì hy vọng, hắn cũng không nghĩ phất đệ đệ hảo ý. Giang Triệu nhìn nhà mình đại ca tươi cười, cảm khái một tiếng, trên mạng những người đó, còn tổng nói ta là cái gì tái thế Phan An, có thể cùng ta Xuân Phong nhất độ chết cũng không tiếc linh tinh vô nghĩa, đó là bọn họ không có gặp qua ca ngươi ảnh chụp. Giang Diệc chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi lại nói bừa nói cái gì. Giang Triệu cười hì hì nói, vốn dĩ chính là, ta xem những cái đó trên mạng truyền ra tới cái gì Mỹ nhan thịnh thế minh tinh, không một cái có ngươi đẹp. Ngươi nếu không phải ta ca, ta có thể vì ngươi con người tin hay không? Giang Diệc duỗi tay muốn đánh hắn, Giang Triệu ôm đầu liền chạy. Chạy đến một thân cây hạ, Giang Diệc nhìn không tới bên này, Giang Triệu mới thu hồi sắc mặt tươi cười, khuôn mặt chua xót. Giang Triệu à, nếu là ngươi có thể khiêng đến khởi Giang ra, ngươi ca cũng không đến mức chống một bộ ốm yếu thân hình, còn phải vì công ty lao tâm phí công. Buổi tối 8 giờ, Giang Triệu sợ Giang Diệc không đem chính mình nói đương hồi sự, không có hồi trung tâm thành phố phòng ở, cố ý bồi Giang Diệc ngồi ở thư phòng xem phát sóng trực tiếp. Giang Diệc bất đắc dĩ xem hắn điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta? Hắn nói âm đột nhiên dừng lại, ngơ ngẩn nhìn trong hình nữ nhân. Cao đuôi ngựa, ngũ quan thanh lệ, rõ ràng là một trương xa lạ mặt, Giang Diệc lại cảm thấy, có một loại quen thuộc cảm giác. Hắn theo bản năng nhìn về phía đối phương tên. Ta mới là, Sương Hàn. Hắn lẩm bẩm nhắc mãi tên này. Giang Triệu không chú ý tới ca ca dị trạng, tiếp lời nói, đúng vậy, nàng ID kêu ta mới là Sương Hàn, có điểm ý tứ đi. Ta ngày hôm qua gặp qua nàng một mặt, người cũng rất có ý tứ. Hình ảnh Sương Hàn đã mở miệng. Chào mọi người buổi tối tốt lành, ta là Sương Hàn. Có ngày hôm qua xem qua ta phát sóng trực tiếp người xem sao. Hứa hẹn cho ta đánh thưởng chớ quên, ta hôm nay như cũ rất nghèo. Thấu chương xong. 20 chương 20 chính năng lượng chủ bá 19. Chương 20 chính năng lượng chủ bá 19. Làn đạn thượng nhanh chóng thổi qua rất nhiều nhắn lại. Tới, chủ bá thật sự thần, tối hôm qua là ta mấy năm gần đây ngủ sớm nhất một lần. Ta có hối, ta vì cái gì muốn ở buổi tối 8 giờ rưỡi xem phát sóng trực tiếp, sáng nay thượng tỉnh lại thiên đều sụp. Buổi tối muốn tăng ca đuổi hạng mục, một, cái, đều, không, làm. Màu lam tâm tình là chủ bá ta mới là Sương Hàn đưa lên ngôi sao nhỏ ít 10. Nghĩ trăm lần cũng không ra là chủ bá ta mới là Sương Hàn đưa lên ngôi sao nhỏ ít 10. Đầu chọc Mỹ thiếu nữ là chủ bá ta mới là Sương Hàn đưa lên ngôi sao nhỏ ít 10. Một tảng lớn đánh thưởng tràn ngập toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Sương Hàn vừa lòng híp mắt cười rộ lên, đa tạ các vị người xem. Đầu chọc Mỹ thiếu nữ, đại đại A ta thực cảm tạ ngươi cứu vớt ta thức đêm, chính là ngươi có thể hay không sửa cái phát sóng trực tiếp thời gian. 8 giờ liền ngủ thật sự thực chậm trễ sự tình a. Đúng vậy, tan tầm về nhà rất nhiều chuyện đều không kịp xử lý. Tán thành trên lầu, chủ bá đổi thành đêm khuya chàng tạo phúc nhân loại không được sao. Trên lầu là cái gì hổ lang chi ngữ? Liếc mắt một cái đảo qua đi còn tưởng rằng chủ bá muốn nửa đêm lái xe. Giang Diệc rất có hứng thú nhìn làn đạn cùng Sương Hàn hô động. Hắn hỏi, ta mới là Sương Hàn, nàng thực thiếu tiền sao? Giang Triệu nói, ta hôm nay bất thời giờ xem qua nàng công trạng, rất kém cỏi. Liền mỗi tháng lấy thấp nhất giữ gốc tiền lương cái loại này. Giang Triệu nói liền nở nụ cười, còn phải cảm tạ ngươi AK, nếu không phải ngươi làm ngôi sao giải trí cung cấp dừng chân, lại thiết hạ phát sóng trực tiếp ngành sản xuất duy nhất một nhà thấp nhất giữ gốc tiền lương, nàng sợ là đã sớm chết đói. Hắn lại nói giỡn giống nhau nói Sương Hàn ngày hôm qua cùng một ít người xem đánh đố lời nói. Giang Diệc nhíu mày trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi, tối hôm qua ngươi cũng nhìn phát sóng trực tiếp. Giang Triệu gật đầu, đúng vậy. Ngủ rồi. Giang Triệu gật đầu, ngủ đặc biệt hương. Nếu như vậy, Giang Diệc nhìn trên video đang ở cảm tạ fans đánh thưởng nữ nhân, ánh mắt xem kỹ nhìn về phía chính mình đệ đệ, vậy ngươi như thế nào không cho nàng đánh thưởng? Giang Triệu, ta vì cái gì phải cho nàng đánh thưởng? Nhưng là Giang Diệc chính ánh mắt bình tĩnh nhìn chính mình. Giang Triệu suy tư một giây đồng hồ, quyết đoán cớ lực mở chính mình tài khoản, nạp phí. Triệu ca có tiền cấp chủ bá ta mới là Sương Hàn đưa lên một viên bảo hộ tinh. Tiền tài tốt đẹp quang huy nháy mắt bao phủ cả tòa phòng phát sóng trực tiếp. Sương Hàn nhìn cái này có điểm xa lạ ID, cao hứng thật sự, cảm ơn vị này Triệu ca đưa bảo hộ tinh, ta thực vui vẻ, chúc ngươi đêm nay có thể làm mộng đẹp. Triệu ca có tiền, Sương Hàn ngươi nhanh lên niệm kinh thôi miên đi. Nếu có thể làm ta cùng ta bằng hữu ngủ, ngày mai lại đưa 10 cái bảo hộ tinh. Sương Hàn đôi mắt nhíu lại, 10 cái. Đó chính là một vạn khối. Vứt bỏ ngôi cao chia làm kia cũng co vài ngàn, so ngày thường một tháng tránh còn nhiều. Nàng nhanh chóng mở miệng, nói được thì làm được, một lời đã định. Giang Triệu bị lời này làm cho cười, như thế nào, sợ ta chơi xấu. Triệu ca có tiền, xem ta ai đi, Triệu ca không kém tiền, nói được thì làm được. Sương Hàn, ok. Như vậy hôm nay, ta cho đại gia tiếp tục ngày hôm qua tráng tử. Giang Diệp ngưng thần nhìn trên màn hình người. Nàng nhắm hai mắt, không nhanh không chậm đọc kinh văn. Điên cuồng lăn lộn làn đạn chậm rãi biến thiếu, giống như sở hữu đang xem phát sóng trực tiếp người xem đều đi theo nàng cùng nhau ở bên nhị lắng nghe giống nhau. Một cổ mạc danh cảm giác từ trong lòng dâng lên. Giang Diệp không biết những người khác hay không có loại cảm giác này, hắn phảng phất theo Sương Hàn tụng kinh thanh, cảm nhận được thanh phong phất thân, minh nguyệt chiếu ảnh, phiêu phiêu hề phùng hư ngự phong mà đi. Giang Triệu hôm nay làm chuẩn bị, cố ý cho chính mình mang theo cách âm nút bịt hai, cũng không đi xem màn hình, lúc này xem Giang Diệp, kinh hỉ phát hiện. Nhà mình đại ca đã gối lên cánh tay, say sưa đi vào giấc ngủ. Sáu càng. Xoa tay, ta muốn gì, các ngươi đều hiểu đi. Thấu chương xong. 21 chương 21 chính năng lượng chủ bá 20. Chương 21 chính năng lượng chủ bá 20. Ngôi sao phát sóng trực tiếp có cái chủ bá phát hỏa. Tiểu Miêu Quân ở chính mình lấy bộ đề cử ta mới là Sương Hàn lúc sau, nhìn đến không ngừng fans, còn có đồng hành. Bởi vì chức nghiệp quan hệ, Tiểu Miêu Quân cơ hữu cơ bản cũng đều là chuyện tranh ngành sản xuất. Mọi người đều biết, cái này ngành sản xuất, thừa thái bổ câu tinh cùng thức đêm đầu chọc thiếu nữ. Vì thế này đàn nửa đêm tinh thần vừa lúc căn bản ngủ không được, điều làm việc và nghỉ ngơi vĩnh viễn chỉ là giấc mộng tưởng đầu chọc các thiếu nữ đêm qua sôi nổi nổi tiếng tới nhìn Sương Hàn phát sóng trực tiếp. Được như ý nguyện đã ngủ. Một giấc ngủ dậy, đến không được làm. Vì thế, hôn chuyện tranh vòng không ít người đọc các fan liền phát hiện, trong một đêm, chính mình chú ý hảo chút vị thái thái, đồng loạt ở bảy bổ thượng chia sẻ một người, cũng đại thổi cầu vồng thí. Ta mới là Sương Hàn. Nghe nói là cái chủ bá, chuyên nghiệp làm. Thôi miên phát sóng trực tiếp. Bọn họ cảm thấy tò mò, đương nhiên liền bắt đầu ở trên mạng tìm cái này chủ bá tin tức. Thật đúng là không ít người thượng truyền tối hôm qua phát sóng trực tiếp video. Thu video hiệu quả cũng không như phát sóng trực tiếp hảo, nhưng xem trong chốc lát lúc sau vẫn là sẽ mệt ra rời, nằm ở trên giường như cũ có thể nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Nay liền thật sự quá lệnh người kinh hỉ. Các vong hưu nước máy lực lượng là thật lớn. Không đến giữa trưa, một cái tên là thần bí thôi miên phát sóng trực tiếp, mất ngủ đầu chọc thiếu nữ phúc âm người bù, đã bị các vong hữu đưa lên hot search. Vô số vong hữu bị cái này tiêu đề hấp dẫn, điểm đi vào. Ánh mắt đầu tiên, cái gì ngoạn ý nhi, lại là tiêu đề đảng gạt người. Đệ nhị mắt, nghiệm kinh. Vô nghĩa đâu? Đệ tam mắt, gì? Ta như thế nào giống như có điểm vây? Không ngừng có tân vong hữu điểm tiến vào, lại bị kéo vào giấc ngủ bên trong. Tỉnh lại lúc sau chỉ cảm thấy cái này chủ bá có độc. Thức mau, nay hot sệ ợp còn không có đi xuống, mặt khác một cái hot sệ ợp hỏa tốc ngày khởi. Hiện thực bản ngủ say ma chú. Chỉ cần ngươi điểm tiến vào này với bù, xem 10 phút video, không tán đồng cái này cách nói, tính ta thua. Giang gia, Giang Diệp đã hồi lâu không có ngủ quá như vậy thoải mái. Hắn từ nhỏ liền có mất ngủ nhiều mộng tật xấu, buổi tối rất khó đi vào giấc ngủ, ngủ lúc sau cũng thực không an ổn, cực dễ bừng tỉnh. Rất dài một đoạn thời gian, hắn đều là 10 giờ chung đến trên giường nằm, thẳng đến rạng sáng 1-2 điểm mới miễn cưỡng ngủ qua đi, buổi sáng không đến 6 giờ liền bừng tỉnh, rốt cuộc ngủ không được. Hắn chậm rãi mở to mắt, thân thể bởi vì được đến cực hảo nghỉ ngơi mà ấm áp, hãm ở mềm mại chăn chung không nghĩ nhúc nhích. Đây chính là rất khó đến lại mới mẻ thể nghiệm. Hắn phong túng chính mình nằm ở trên giường, không có lập tức rời giường, thẳng đến quản gia bởi vì không yên tâm tới gõ cửa. Lâm thúc, vào đi. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào tới, nhìn đến còn ngồi ở trên giường người có chút kinh dị. Đại thiếu gia, ngài. Giang Diệp điểm cười cười, như ngươi chứng kiến, ngủ cái lười giác. Lâm thúc kinh hỉ, hảo a, ngủ nướng hảo. Kia ngài hiện tại là tiếp tục ngủ một lát, vẫn là lên. Giang Diệp lắc đầu, không ngủ, cảm giác xương cốt đều ngủ lười, ta đứng dậy đi một chút, lại đi thư phòng xử lý công ty sự tình. Quản gia nói, gần nhất công ty hết thảy đều hảo. Ngài vẫn là nhân cơ hội này hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể đi. Nhị thiếu gia lại sáng sớm đi công ty, nói sẽ trở về cùng ngài cùng nhau ăn cơm chiều. Quản gia lại nhảy nói, lại vui dạo dực nói muốn đi cấp Giang Diệp chuẩn bị bữa sáng. Ra cửa phòng về sau, quản gia đặc biệt cao hứng lấy ra di động, cớ lắc mở ngôi sao giải trí áp, trong lòng suy nghĩ chờ hôm nay buổi tối chủ bá thượng phát sóng trực tiếp, hắn nhất định cũng muốn khai cái tài khoản đi đánh thưởng một chút. Quả thực chính là Giang gia phúc tinh A. Thấu chương xong. 22 chương 22 chính năng lượng chủ bá 21. Chương 22 chính năng lượng chủ bá 21. Mà giờ này khắc này, Giang Gia Phúc Tinh đang mặt ủ mày hê nhìn thẻ ngân hàng ngạch trống. Ai? Sương Hàn thật sâu thở dài, 1028, không xem một chút ngạch trống, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi bà có bao nhiêu nghèo. 1028 bình tĩnh nói, không, liền tính không xem ngạch trống, ta cũng có thể đoán được ngươi có bao nhiêu nghèo. Sương Hàn, bất hiếu tử, có thể hay không nói chuyện? Người đại diện điện thoại chính là ở ngay lúc này đánh lại đây. Sương Hàn người đại diện, người giang hồ xưng lãnh tỷ, này cũng không phải bởi vì nàng họ lãnh, mà là bởi vì nên nữ sĩ tính cách cao lãnh, thả một đôi mắt danh lợi trắng ra kinh người. Lãnh tỷ thuộc hạ ký mười mấy hào chủ bá, đáng tiếc không một cái tiền đồ, này đây lý la các nàng này phê chủ bá, vĩnh viễn chỉ thấy quá lãnh tỷ cao lãnh không kiên nhẫn bộ dáng. Nhưng mà lãnh tỷ đối với mặt khác đương hồng chủ bá liền lại là một khác phiên bộ dáng. Lý La liền gặp qua lãnh tỷ đối với ngôi sao giải trí 1 tỷ cười đến kêu kêu một cái sán lạ. Thật không dám dâu dếm, bưng quán mặt, lộ ra như vậy nịnh nọt biểu tình, thực sự có điểm khó coi. Uy, lãnh tỷ. Sương Hàn thuận miệng chào hỏi. Đối diện. 1028 nhắc nhở nói, ba ba, ngươi người đại diện họ Vương, không họ lãnh. Sương Hàn. Nga. Xin lỗi, Vương tỷ, như thế nào lạc, có chuyện gì sao? Vương tỷ hít sâu. Nàng biết lãnh tỷ cái này ngoại hiệu, là người khác lấy rêu cợt chính mình, nhưng mà biết với biết, còn không có người giáp mặt như vậy hô qua chính mình. Liền rất khí. Nếu là ngày thường, Lý La như vậy tê, đã sớm bị nàng mắng máu chó phun đầu, nhưng là hiện tại, không thể mắng. Nàng không ngừng không có mắng chửi người, thậm chí phát ra có thể nói ôn nhu thanh âm. La La A, nghe nói ngươi hiện tại không lo ăn bá, đổi nghề đương thôi miên chủ bá. Ngươi đứa nhỏ này, lớn như vậy quyết định. Như thế nào cũng chưa cùng ta nói một tiếng đâu. Nàng nhận được cấp trên điện thoại thời điểm còn vẻ mặt mộng bức, nhìn đến hot xệ ớt lúc sau liền càng thêm chấn kinh rồi. Cái kia Lý La, nàng sớm kết luận không có gì tiền đồ, vẫn luôn nuôi thả liền cái ánh mắt cũng chưa đã cho tiểu chủ bá, cư nhiên xoay người. Lúc này, nàng cực nhiệt tình nói, ngươi có như vậy hảo bản lĩnh, như thế nào không còn sớm điểm hiển lộ ra tới, ngươi xem bạch chậm trễ bao nhiêu thời gian. Công ty bên này cũng nhìn ngươi phát sóng trực tiếp, cảm thấy ngươi rất có tiền đồ. Ngươi là buổi tối 8 giờ đến 10 giờ chung phát sóng trực tiếp đi. Ta giúp ngươi xin tới rồi hôm nay áp hoàng kim khi đoạn trang đầu bịa mặt đại đề cử, ngươi hảo hảo biểu hiện A. Đây là lãnh tỷ không biết xấu hổ. Ngôi sao giải trí người đại diện mấy chục cái, mở rộng tài nguyên hữu hạn, người đại diện chi gian lẫn nhau xé tài nguyên cạnh tranh kịch liệt thật sự. Nàng loại này bên cạnh tiểu người đại diện, ngôi sao phát sóng trực tiếp trang đầu bịa mặt đại đẩy, nơi nào là nàng có thể đoạt được đến hảo tài nguyên. Rõ ràng là cấp trên trực tiếp cho nàng gọi điện thoại thông chi, trực tiếp bị nàng an chính mình trên đầu. Bất quá Sương Hàn cũng không thèm để ý loại này chi tiết, hỏi 1028, đây là cái thứ gì? 1028 tìm tòi một vòng trở về, vui dạo dựng nói, ngôi sao giải trí tốt nhất mở rộng tài nguyên chi nhất, lưu lượng thật lớn, là siêu cấp tốt vị trí. Ba ba người muốn phát hỏa. Sương Hàn bình tĩnh nói, tiểu trường hợp, người ba ba đã sớm biết chính mình muốn hỏa. Nàng đối với lãnh tỷ nói, đã biết, ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Nhưng là lãnh tỷ, hiện tại ta có một vấn đề nghiêm trọng. Lãnh tỷ hiện tại đem Sương Hàn xem thành bảo bối kim ngật đáp, ngự khi ôn nhu thật sự, cái gì vấn đề? Sương Hàn thở dài, ưu sầu nói, công ty có thể dự chi tiền lương sao? Tháng sau phát tiền lương còn có hơn 10 ngày đâu, ta khả năng muốn chết đói. Hai cảng. Buổi chiêu tái kiến. Cầu phiếu phiếu ngao. Đúng rồi, chu sinh động bảng hoạt động, bởi vì hệ thống có lùi lại, vì dễ bề thống kê. Thống nhất chủ nhật vãn 10 giờ chung chụp hình, mặt sau 2 giờ không tính, đại gia hướng bảng đừng tạp điểm khác tạp điểm A. Thấu chương xong. 23 chương 23 chính năng lượng chủ bá 22. Chương 23 chính năng lượng chủ bá 22. Lãnh tỷ. Nếu là ngày thường, nàng khẳng định sẽ không phản ứng Sương Hàn loại này hoang đường vấn đề. Nhưng là nay đã khác xưa, Sương Hàn là trước mắt tới nói, nàng thuộc hạ duy nhất có hy vọng hỏa chủ bá. Hơn nữa, công ty cao tầng bên kia thực rõ ràng chú ý tới nàng, thậm chí tương đương xem trọng. Lãnh tỷ tuy rằng không có gì năng lực, nhưng đầu óc không nốc, biết đây cũng là chính mình khó được cơ hội. Nàng nói, ta có thể trước mượn ngươi điểm tiền. Sương Hàn nghĩ nghĩ, cự tuyệt, ta không cần. Nàng cũng không rất muốn cùng lãnh tỷ nhắc lên cái gì quan hệ. Lãnh tỷ. Sương Hàn nói, ta muốn mượn tiền có điểm nhiều, khả năng sẽ làm ngươi khó xử. Lãnh tỷ nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc liền có điểm hối hận. Nàng là xem trọng Sương Hàn không giả, khá vậy chỉ nghĩ ở trên người nàng vớt chỗ tốt. Hiện tại chỗ tốt đều còn không có nhìn đến, liền phải chính mình hạ tiền vốn. Loại này chuyện ngu xuẩn, nàng mới không nghĩ làm. Nàng lập tức nói, nếu như vậy, ta giúp ngươi hỏi một chút công ty. Sương Hàn gật đầu, làm phiền. Bất quá không đợi đến Lãnh tỷ hồi phục, Sương Hàn liền thu được một cái hẹn chặt tăng thêm bạn tốt nhắc nhở. Đối phương phát lại đây nghiệm chứng tin tức là Giang Triệu. Sương Hàn nhớ rõ hắn, chính mình đại lão bản, có tiền, lớn lên rất xoái, tao bao đến giống chỉ khai bình khổng tước. Nàng đồng ý bạn tốt thỉnh cầu. Có tiền lão bản, Lý La, ta là Giang Triệu. Ta mới là Sương Hàn, ta biết, lão bản hảo. Còn có, kêu ta Sương Hàn là được. Có tiền lão bản, hảo, Sương Hàn. Ngày hôm qua ta bằng hữu nhìn ngươi phát sóng trực tiếp, hiệu quả thực hảo, cảm ơn ngươi. Sương Hàn nghĩ nghĩ, đã phát một đoạn lời nói qua đi. Ta mới là Sương Hàn, lão bản, ngươi nói cái này bằng hữu, thật sự không phải chính ngươi. Có tiền lão bản. Có tiền lão bản, không phải ta. Nga, Sương Hàn nghĩ nghĩ, có điểm cảm thấy hứng thú. Ta mới là Sương Hàn, vậy ngươi nói, hắn so ngươi lớn lên đẹp, là sự thật. Có tiền lão bản, đó là đương nhiên. Ta mới là Sương Hàn, ta có thể trông thấy hắn sao. Giang Triệu nhìn đến này tin tức, sửng sốt một chút, hắn không phải thực xác định hắn ca có nguyện ý hay không thấy một cái người xa lạ. Tuy rằng ngày hôm qua xem phát sóng trực tiếp thời điểm, hắn ca giống như đối Sương Hàn còn rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Có tiền lão bản, ta phải hỏi một chút hắn ý tứ. Ta mới là Sương Hàn, tốt. Ta mới là Sương Hàn, như vậy lão bản, chúng ta hiện tại có thể tới tâm sự đứng đắn sự. Ta mới là Sương Hàn, ngươi phía trước nói, ta phát sóng trực tiếp thôi miên đối với ngươi cái kia bằng hữu có hiệu quả nói, ngươi cho ta ngôi sao giải trí tốt nhất tài nguyên mở rộng, ngươi sẽ không quỵt nợ đi. Giang Triệu. Hắn chẳng lẽ thoạt nhìn rất giống là cái loại này sẽ quỵt nợ lao bản sao? Nói nữa, hắn đại ca là toàn bộ Giang gia người tâm phúc, Sương Hàn nếu thật sự có thể trường kỳ điều trị hảo hắn ca giấc ngủ, tài nguyên mở rộng tính cái gì? Ngôi sao giải trí đưa cho nàng cũng không có vấn đề gì. Giang gia tài đại khí thô. Không kém tiền. Có tiền lão bản, sẽ không, yên tâm. Ngươi chỉ cần bảo trì thực lực, tuyệt đối sẽ lửa lớn. Ta mới là Sương Hàn, hảo, một lời đã định. Ta mới là Sương Hàn, mặt khác, lão bản, ta tuy rằng rất lợi hại, nhưng ta hiện tại không có tiền ăn cơm. Có thể xin dự chi tiền lương sao? Có tiền lão bản. Có tiền lão bản chuyển khoản cho ngươi 20.000 nguyên. Có tiền lão bản, dự chi tiền lương liền tính, không tốt xấu quy củ, tính mượn ngươi. Sương Hàn trước mắt sáng ngời. Ta mới là Sương Hàn, cảm ơn lão bản, tháng sau trả lại ngươi. Nàng Mỹ tư tư cùng hệ thống cảm khái nói, ta cái này lão bản, quả thật là người Mỹ. Ngốc, tâm, tiền, thiện, nhiều, a. Thấu chương xong. 24 chương 24 chính năng lượng chủ bá 23. Chương 24 chính năng lượng chủ bá 23. 1028 không hiểu, vì cái gì ngươi người đại diện mượn ngươi tiền ngươi không cần, Giang Triệu mượn ngươi liền thu. Sương Hàn thâm trầm nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng, ngươi ba ba là ai tiền đều sẽ thu sao. 1028. Ba ba, ngươi một cái ăn cơm đều phải dựa vay tiền người. Vì cái gì muốn như vậy trăng bức? Sương Hàn chừng hắn liếc mắt một cái, sẽ không nói liền câm miệng. Lão bản tuy rằng tao bao một chút, nhưng người cũng không tệ lắm, chủ yếu là lớn lên khá xinh đẹp, có thể trường kỳ lui tới. Đối với Lãnh tỷ, nàng cũng chỉ là lắc lắc đầu, phun ra một chữ, chật. Giang Triệu cho hắn ca gọi điện thoại. Ngươi nói, cái kia Sương Hàn muốn gặp ta một mặt. Giang Diệp có chút ngạc nhiên. Giang Triệu gật đầu, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ca ngươi nếu không nghĩ thấy, ta liền. Có thể a. Giang Diệp lắc đầu, mỉm cười nói, khi nào, ta chiều nay có cái hội nghị, ngày mai buổi sáng thế nào? Hắn cũng rất muốn trông thấy nàng. Giang Triệu không tưởng quá nhiều, hảo a, ta cùng nàng nói một tiếng. Thu được Giang Triệu tin tức thời điểm, Sương Hàn không xác định hỏi một câu. Ngươi bằng hữu thật sự trường rất đẹp, không gạt ta nga. Có tiền lão bản. Ta mới là Sương Hàn, khó coi ta liền lười đến đi. Có tiền lão bản. Giang Triệu cảm thấy nữ nhân này có điểm mê. Nàng có phải hay không căn bản liền không nhớ tới, chính mình là nàng đỉnh đầu đại lão bản. Nói ra loại này lời nói, sẽ không sợ chọc chính mình không cao hứng cho nàng công tác làm khó dễ. Không, đại lão bản không cần làm khó dễ, có thể trực tiếp làm người ta cuốn gói. Nhưng là, còn rất có ý tứ. Giang Triệu bật cười, cũng không cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Có tiền lão bản, đừng nhiều lời, ngày mai buổi sáng 9 giờ ta dưới lầu tiếp ngươi. Có tiền lão bản, thu thập một chút, đừng thất lễ. Ta mới là Sương Hàn, ok. Kết thúc nói chuyện thiếm, Sương Hàn tâm tình có chút sung sướng. 1028, ngươi nói, so với ta lão bản đẹp rất nhiều người, sẽ là bộ dáng gì? 1028 nghĩ nghĩ, cùng ba ba ngươi giống nhau đẹp. Sương Hàn nhìn hắn một cái, sờ sờ chính mình mặt, tuy rằng thật cao hứng ngươi rốt cuộc học xong nói chuyện, nhưng là nhi tử, ta gương mặt này tuy rằng không tồi, nhưng muốn nói so có tiền lão bản đẹp, thật là ăn bạn. Cục bột trắng lóe lóe, thực nghiêm túc nói, à không, ta nói không phải Lý La, là ký chủ chính ngươi bộ dáng A. Cùng ta giống nhau đẹp. Sương Hàn sờ sờ mặt, hư lạnh một tiếng, không có khả năng. 1028. Có một cái như vậy ba ba, thật sự hảo khó. Vào lúc ban đêm, Sương Hàn 8 giờ đúng giờ tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Một ngày địa vị cao hot sẽ ấp, hơn nữa ngôi sao giải trí tốt nhất mở rộng vị thêm vào, sở mang đến lưu lượng là tuyệt đối đáng sợ. Sương Hàn đi vào, đã bị tràn ngập toàn bộ màn hình làn đạn cấp hoàng đến. Đương nhiên, càng thêm lóa mắt, vẫn là nguyên tử tiền tài quan huy. Ai, này đánh thưởng quan mang, thật là đáng chết lệnh người thoải mái. Sương Hàn nhìn không ngừng nhấp nhoáng ánh sáng, phát ra nhất chân thật cảm khái. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem. Ngưu bức. Tuy rằng ta biết mỗi cái chủ bá đều muốn, nhưng ngươi cư nhiên liền như vậy nói thẳng ra tới. Ta tưởng đều không đỡ liền phục ngươi ha ha ha. Còn tưởng rằng sẽ niệm kinh thư chủ bá là không dính khói lửa phàm tục, nguyên lai cũng như vậy tục, tái kiến tái kiến. Nôn, há mồm liền phải tiền, an tương không khỏi cũng quá khó coi đi. 1028 nhìn làn đạn, còn an ủi nhà mình ba ba, ký chủ đừng nóng giận, ta chắc quá, trên thế giới này internet bình xịt rất nhiều, mặc kệ người nào bọn họ đều phun, không cần để ý. Ta không thèm để ý. Sương Hàn thuận miệng nói, bọn họ lớn lên lại khó coi, để ý bọn họ ý tưởng làm gì. Bốn càng. Chu để cử phiếu quá vạn, cảm ơn đại gia, buổi tối sẽ có thêm càng, trễ chút thấy. Thấu chương xong. 25 chương 25 chính năng lượng chủ bá 24. Chương 25 chính năng lượng chủ bá 24. Giang Diệp cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Hắn trước kia là không thích loại này, Trương Dương thậm chí có chút bừa bãi tính cách người. Nhưng giờ phút này, nghe Sương Hàn nói chuyện, nhìn nàng trên màn hình thần thái phi dương mặt, hắn lại cảm thấy nên như vậy. Dáng vẻ này, giống như mới nhất thích hợp nàng. Loại cảm giác này thực không thể hiểu được. Giang Diệp cảm thấy chính mình có thể là bị hạ cổ. Nghe được đối phương có Lý Sở đương nhiên nói chính mình thích tiền tài quan huy, Giang Diệp cũng không cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy người như vậy thật là trắng da thẳng thắn đáng yêu. Ngày hôm qua Giang Triệu cùng hắn nói, nàng giống như thực thiếu tiền. Như vậy tự tin tươi đẹp nữ hài tử, nhưng không nên vì tiền sở nhiễu. Hắn nhẹ giọng nói. Lúc này, trên màn hình, Triệu ca có tiền cấp chủ bá ta mới là Sương Hàn đưa lên một viên bảo hộ tinh cầu. Xinh đẹp màu lam tinh cầu bóng dáng ở trên màn hình chậm rãi dâng lên. Nay chỉ là một cái bắt đầu. Triệu ca có tiền cấp chủ bá ta mới là Sương Hàn đưa lên một viên bảo hộ tinh cầu. Màu lam tinh cầu hư ảnh ở trên màn hình ước chừng xuất hiện 10 lần. Triệu ca có tiền, nói được thì làm được, 10 cái bảo hộ tinh. Tiếp tục cố lên. Nay một đợt đánh thưởng, cũng trực tiếp làm hắn xuất hiện ở Sương Hàn phòng phát sóng trực tiếp thổ hào bảng đệ nhất. Sương Hàn trên mặt tươi cười lập tức liền trở nên thực sán lạ, ta liền thích như vậy sảng khoái người, Triệu ca, ta xem trọng ngươi. Cố ý chọn thời gian thượng tuyến đánh thưởng Giang Triệu bật cười, nữ nhân này, thật là lần đầu tiên nhìn thấy đòi tiền muốn như vậy đương nhiên. Mấu chốt là, nàng cũng chưa nói cỡ nào chăng nói, nhưng mạc danh khiến cho người cảm thấy nàng tư thái rất cao, phảng phất cho nàng đánh thưởng đều là chính mình vinh hạnh dường như. Ngay sau đó, Lâm Thúc 1-2-3-4-5-6 cấp chủ bá ta mới là Sương Hàn đưa lên một viên bảo hộ tinh cầu. Lâm Thúc 1-2-3-4-5-6 cấp chủ bá ta mới là Sương Hàn đưa lên một viên bảo hộ tinh cầu. Lâm Thúc 1-2-3-4-5-6 lại là ước chừng 10 viên bảo hộ tinh cầu. Lâm Thúc 1-2-3-4-5-6 tiểu cô nương không tồi, tiếp tục cố lên. Sương Hàn cũng là sửng sốt, đếm đếm về sau cười tủm tỉm nói, cảm ơn vị này Lâm Thúc 123.456, ta khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng. Làn đạn, ta dựa ngưu bức, này phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu liền tới rồi hai cái thổ hào A. Cái này Sương Hàn là cái gì địa vị? Ta xem chú ý rất ít, trước kia cũng không có gì danh khí A. Ha ha, cái này Triệu ca cùng Lâm Thúc gật đầu giống đi vào đều là vừa đăng ký tân hào, đánh thưởng ký lục cũng chỉ có như vậy một cái, chủ bá chính mình ra tiền cho chính mình hướng nhân khí đi. Chủ bá mềm mội tệ người chơi, cấp ngôi cao đưa tiền, bội phục bội phục. Nhưng là trang đầu nhân khí cùng đánh thưởng bảng, 2 vạn khối còn chưa đủ xem đi. Sương Hàn không quá để ý làn đạn thượng bình luận, Giang Diệt lại nhíu mày. Hắn đương nhiên biết này hai cái không phải Sương Hàn tiểu hảo. Nàng đều như vậy nghèo, nơi nào có tiền cho chính mình soát đánh thưởng. Hơn nữa, này hai cái ID, một cái là đệ đệ Giang Triệu, một cái khác, 89/10 chính là quản gia Lâm Thúc. Nhưng là những cái đó người xem mới sẽ không quản này đó, một cái kính ác ý phỏng đoán là được. Đến nỗi cái gì trang đầu nhân khí bảng cùng đánh thưởng bảng. Giang Diệp cờ lạc mở ngôi sao phát sóng trực tiếp trang đầu, nhìn một vòng mới hiểu được là cái thứ gì. Đây là hai cái tự nhiên bảng đơn, chủ bá có thể dựa nhân khí cùng đánh thưởng xông lên đi, vị trí thực hảo, tỷ lệ lộ diện rất cao. Bất quá nơi này giống nhau đều là những cái đó đại chủ bá thường chú mà, tân nhân trừ bỏ mánh tạp tiền, nếu không không có khả năng đi lên. Trở lại phòng phát sóng trực tiếp, Làn Đạn Thượng còn ở trào phúng chuyện này. Giang Diệp thần sắc bất động, ngón tay nhẹ nhàng một chút. Người dùng 10369520019 cấp chủ bá Sương Hàn đưa lên một viên bảo hộ tinh cầu. Người dùng 10369520019 cấp chủ bá Sương Hàn đưa lên một viên bảo hộ tinh cầu. Người dùng 10369520019. Ngay từ đầu, khán giả còn không có quá để ý, có tiền thổ hào cấp chủ bá soát cái mấy ngàn thượng vạn khối đối với ngôi sao giải trí tới nói, cũng không tính hiếm thấy sự tình. Nhưng thực mau, khán giả liền sửng sốt. Cái này ID vừa thấy chính là hệ thống tự động lấy, phi thường tùy ý con số thổ hào, ở liên tiếp soát hơn 30 cái bảo hộ tinh cầu lúc sau, như cũ không có dừng lại ý tứ. Tấu chương thêm càng, hôm nay năm càng xong. Đại bảo bối chúng ta rạng sáng tái kiến. Câu phiếu phiếu cầu phiếu phiếu A. Tấu chương xong. 26 chương 26 chính năng lượng chủ bá 25. Chương 26 chính năng lượng chủ bá 25. Ngoạ tàu ngư bức, cái này con số lại là cái nào đại lão? Cơ lắc mở vừa thấy quả nhiên lại là cái mới vừa đăng ký tiểu hào, hiện tại tân nhân chủ bá có điểm kiêu ngạo A. Tân nhân cái cầu, xem chủ bá chủ trang sao. Phát sóng trực tiếp thật lâu, chỉ là vẫn luôn không hỏa không ai biết mà thôi. Cho nên, là trước đây không hoạt động, hiện tại rốt cuộc nhịn không được. Hàng phía trước vây xem thổ hào. Vây xem thổ hào 1. Sương Hàn cũng sửng sốt một chút. Nàng cớ lắc mở cái kia con số đại lao chủ trang, một mảnh trống rỗng, liền đăng ký ngày đều là mới nhất. Liền, thật giống như thật là vì cho chính mình đánh thưởng mới đăng ký tài khoản giống nhau. Như vậy dây lát công phu, con số đại lao lại soát hơn 20 cái bảo hộ tinh cầu. Làn Đạn đều lập tức an tĩnh không ít, hiển nhiên mọi người đều bị con số đại lao cấp kinh tới rồi. 1028 vui mừng nói, ký chủ, người rốt cuộc có một cái kim chủ 33. Chúng ta phải có tiền. Sương Hàn nhìn Làn Đạn Thượng còn không có xong việc đánh thưởng, nghĩ nghĩ nói, cảm ơn vị này con số đại lao đánh thưởng, bất quá ta còn là tưởng mạo muội nói một câu, ngươi nếu là rất có tiền, thích ta cho ta đánh thưởng liền tính. Nhưng nếu này số tiền đối với ngươi không phải số nhỏ, liền không cần thiết thật không cần thiết. Di chủ bá cũng không tệ lắm a. A, làm bộ làm tịch, ngoài miệng nói thật dễ nghe, có bản lĩnh trực tiếp lui tiền a. Có chút người không răng có phải hay không cả người không thoải mái. Chủ bá lời nói nơi nào có vấn đề sao? Người dùng 10369520019, không kém tiền, số lượng nhỏ, ngươi yên tâm. Ngoạ tàu đại lão xuất hiện. Hàng phía trước vây xem đại lão, chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung. Giang Diệt lại điểm mấy cái, gom đủ 100 cái bảo hộ tinh cầu, mới dừng tay. Nhìn đến Làn Đạn Thượng lăn lộn ngôn luận, hắn nhíu nhíu mày, gõ tiếp theo hành tự. Người dùng 10269520019, không phải thác, trường kỳ mất ngủ chứng người bệnh, tối hôm qua nhìn phát sóng trực tiếp ngủ một cái hảo giác. Chủ bá thực hảo, cố lên, nếu còn thiếu tiền, ta tiếp tục cho người đánh thưởng. Ngoạ tàu đây là cái gì đại lão? Nơi này là tân nhân chủ bá, phòng ít ít ít, đại lão ngươi xem ta liếc mắt một cái a. Nói không chừng chúng ta tồn tại mệnh trung chú định duyên phận đâu. Trên lầu đánh quảng cáo quá mức a. Giang Diệp tiếp tục gõ bàn phím. Người dùng 10369620019, ngày thường không xem phát sóng trực tiếp, chỉ xem Sương Hàn, chớ quấy rầy. Người qua đường tiến vào hỏi một tiếng, thôi miên phát sóng trực tiếp là thật vậy chăng? Sương Hàn nhìn thoáng qua thời gian, tùy tiện tâm sự, cư nhiên đều hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi qua. Nàng nói, lại lần nữa cảm tạ con số đại lão, như vậy, chúng ta hiện tại không nói chuyện thiếm, làm đứng đắn sự. Bắt đầu niệm kinh đi. Giang Diệp đóng lại máy tính, mở ra di động, nằm ở trên giường. Quen thuộc tụng kinh thanh bắt đầu ở phòng phát sóng trực tiếp tiếng vọng. Cùng lúc đó, các loại ạc marketing bắt đầu đẩy đưa, còn có ấy bố đại V bắt đầu chuyển phát Sương Hàn phòng phát sóng trực tiếp, hot sệ ập cũng lặng yên dâng lên. Giang Triệu hứa hẹn cấp Sương Hàn tài nguyên, không chỉ có riêng chỉ là ngôi sao phát sóng trực tiếp áp mở rộng vị trí mà thôi. Tư bản kết cục phủng, liền tính Sương Hàn uổng có một khuôn mặt nghiệp vụ năng lực muốn gì không gì, đều có thể đẩy thành đương hồng chủ bá. Hùng chi Sương Hàn thôi miên kỹ năng trực tiếp điểm tới rồi mãn cấp. Hiện thực bản ngủ say ma chú bạo. 10 giờ. 2 giờ phát sóng trực tiếp kết thúc. Làm theo, lúc này phòng phát sóng trực tiếp số người online đặc biệt nhiều, còn ở Làn Đạn Thượng lên tiếng người lại đặc biệt thiếu. Có tân tiến vào không biết tình huống như thế nào người xem còn chào phung chủ bá phòng phát sóng trực tiếp phát lũ lụt, tại tuyến quan khán nhân số nhiều như vậy, hô động lại thiếu đến đáng thương, không phải pha nước là cái gì. Loại này Sương Hàn đều không mang theo giải thích, đã đến giờ, nàng trực tiếp đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Tuyệt đối không nhiều lắm vô nghĩa một phút. Thấu chương xong. 27 chương 27 chính năng lượng chủ bá 26. Chương 27 chính năng lượng chủ bá 26. Sau đó, mở ra hậu trường, cùng 1028 cùng nhau bắt đầu kiểm kê đêm nay hậu trường thu vào. Wow! 1028 vui dạo dựng nói, hôm nay một buổi tối đánh thưởng, liền có mấy chục vạn đâu. Hơn nữa đêm nay điểm đánh quan khán suất rất cao, loại này cũng là có phần thành. Hắn đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính, liền tính ngôi cao phân đi 7 thành, ký chủ ngươi vẫn là có thể kiếm rất nhiều. Hắn vui vẻ thậm chí tưởng phong cái tiểu pháo hoa, ba ba ngươi rốt cuộc muốn bắt đầu thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Sương Hàn sau này một ngưỡng, tựa lưng vào ghế ngồi, chậm gì gì nói, lúc này mới đến chỗ nào. Nhìn thấy hôm nay cái kia con số đại lao sao. Còn có cái kia triệu ca có tiền. 1028 tiểu kê chụp mễ gật đầu, nhớ rõ, đều là kim chủ ba ba. Nhớ rõ liền hảo. Sương Hàn yên lặng ngoan nhi tử đầu chó, hừ nhẹ một tiếng, thế nào, ta cũng được đến bọn họ cái kia có tiền trình độ, mới tính thoát khỏi nghèo khó làm giàu đi. Còn kém xa đâu. 1028 tức khắc bội phục, ba ba chính là ba ba, có cách cục. Sương Hàn lười biếng ngáp một cái, ngủ ngủ, ta phải dưỡng đủ tinh thần, ngày mai đi gặp mỹ nhân. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Sương Hàn rời giường, rửa mặt, thay quần áo, thu thập. 9 giờ đúng giờ xuống lầu. Chung cư dưới lầu đã ngừng một chiếc tao bao màu đỏ xe thể thao, rất có hoa khổng tức lão bản phong cách. Giang Triệu nhìn thoáng qua thời gian, nói 9 giờ ngươi thật đúng là 9 giờ, một phút đều không đề cập tới sớm. Sương Hàn kéo ra cửa xe, đi vào, bình tĩnh nói, cũng không có đến trễ một phút. Giang Triệu bất đắc dĩ, nữ nhân khác có thể cùng hắn có ước, cái nào không phải tỉ mỉ giả dạng, sớm trước tiên liền chờ. Lý là nữ nhân này chính là cái dị loại. Hắn nếu không phải buổi sáng chiếu gương nhìn thật lâu xác định chính mình vẫn là như vậy xoái, đều phải hoài nghi chính mình mị lực không hề. Liên ở Sương Hàn lên xe trong nháy mắt, chung cư này lâu, có vô số song dấu ở chỗ tối đôi mắt dừng ở nàng trên người. Lâu chín một phiến nửa khai bức màn sau lưng, Hoàng Lệ Lệ cắn răng, quả nhiên. Quả nhiên là đáp thượng kim chủ, mới có thể lên. Sương Hàn ngồi trên xe, rốt cuộc hậu chi hậu giác hỏi, chúng ta đi nơi nào gặp ngươi bằng hữu? Giang Triệu hừ cười nói, rốt cuộc nhớ tới muốn hỏi cái này. Sẽ không sợ ta đem ngươi bán đi. Sương Hàn không thể hiểu được liếc hắn một cái, ngươi đem ta bán có thể có chỗ tốt gì? Ngươi thiếu bán cá nhân tiền sao? Giang Triệu, giống như có điểm đạo lý. Nói nữa, Sương Hàn trên dưới nhìn Giang Triệu liếc mắt một cái, ta yêu cầu lo lắng loại chuyện này sao? Giang Triệu cảm thấy chính mình tựa hồ bị khinh bỉ. Hắn hỏi, vì cái gì không lo lắng? Sương Hàn hừ cười một tiếng, hỏi ra loại này vấn đề ngươi, khẳng định không có gặp qua ta đánh người bộ dáng. Giang Triệu. Hắn đúng lúc nói sang chuyện khác, chúng ta hiện tại đi nhà ta. Sương Hàn kinh ngạc, nhà ngươi. Giang Triệu gật đầu, mặt mang đắc sắc, rụt rè nói, ta nói cái kia bằng hữu, kỳ thật là ta ca. Người ca. Sương Hàn gật gật đầu, nga. Giang Triệu lại đối nàng thái độ có điểm bất mãn, uy, ngươi liền này phản ứng. Sương Hàn, cái gì? Giang Triệu, ta ca, Giang gia gia chủ, phú hào bảng hàng năm hàng đầu, thanh niên tài tuấn tuổi trẻ tài cao, đã từng sáng lập. Giang Triệu một hơi thả một đống lớn cầu vương thí, đối Sương Hàn làm ra khiển trách, ngươi hiện tại muốn đi gặp hắn, liền cái này phản ứng. Sương Hàn, chính là, này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi ca tiền cũng sẽ không cho ta. Nàng không thể hiểu được. Ngươi người này, thật là kỳ quái thật sự. Giang Triệu. Gặp mặt phía trước, Sương Hàn, không có hứng thú. Gặp mặt lúc sau, y đi hề. Đại mỹ nhân. Hai cảng, buổi tối thấy. Cầu phiếu phiếu nha. Thượng Chu sinh động bảng tiền tam đại bảo bối. Đọc ID ta là cái ạn tỷ Phan Vân Trung Tiên Minh Hoài An là A Cửu Nga. Nhớ rõ thêm Phúc Lợi Đàn phát quản lý phát địa chỉ Nga. Phúc Lợi Đàn Hào thấy bình luận sách khu trí đỉnh thiếp. Bùn văn người đọc Đàn Hào cũng thấy trí đỉnh thiếp. Thấu chương xong. 28 chương 28 chính năng lượng chủ bá 27. Chương 28 chính năng lượng chủ bá 27. Giang Triệu không lời gì để nói, một đường thập phần trầm mặc đem Sương Hàn đưa tới Giang gia. Khi trước nên đón ra tới chính là một vị ăn mặc tây trang, đầu tóc hoa râm nhưng sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, tươi cười hòa ái Lao Tiên Sinh. Nhị thiếu gia đã về rồi. Lao Tiên Sinh đối Giang Triệu chào hỏi, lại nhìn về phía xuống xe Sương Hàn, trên mặt tươi cười thập phần nóng bỏng. Vị này chính là Sương Hàn tiểu thư đi. Sương Hàn đối vị này lão gia tử quan cảm thực hảo. Đệ nhất là lão gia tử tướng mạo cũng là công chính hòa ái, vừa thấy chính là nhân thiện hiền hòa người. Mà đến lão gia tử kêu chính mình Sương Hàn. Giang Triệu nói, vị này chính là Giang gia quản gia, ngươi kêu Lâm Thúc là được. Lâm Thúc? Sương Hàn tò mò hỏi, ngươi biết ta là Sương Hàn, ngươi xem qua ta phát sóng trực tiếp. Kia, ta phòng phát sóng trực tiếp cái kia Lâm Thúc. Lâm Thúc kinh ngạc với Sương Hàn mẹ bén, cười gật đầu, chính là lão nhân. Hải nha, không ngừng hiền lành, còn có tiền. Sương Hàn đối Lâm Thúc quan cảm càng tốt. Nàng thái độ nhiệt tình thực, cảm ơn Lâm Thúc đánh thưởng, ngươi cũng mất ngủ sao. Yêu cầu ta giáp mặt cho ngươi. Lâm Thúc buồn cười, liên tục xua tay, không cần không cần, Sương Hàn tiểu thư đi xem đại thiếu gia đi. Giang Triệu hỏi, đại ca hiện tại ở đâu đâu? Lâm Thúc nói, đại thiếu gia ở thư phòng nấu trà chờ các ngươi đâu. Giang Triệu gật đầu, chúng ta đây liền hay đi trước. Giang Triệu mang theo Sương Hàn thượng lầu 2, đến phía tây một phòng cửa dừng lại. Đại ca, hắn hô, ta mang Sương Hàn tới. Vào đi. Một cái ôn hòa thanh âm từ bên trong vang lên. Chỉ một thanh âm, Sương Hàn ánh mắt liền sáng lên. Như vậy thanh duyệt sạch sẽ tiếng nói. Xứng đại mỹ nhân nhất thích hợp. Tay nàng đã nhịn không được, trước Giang Triệu một bước, đẩy ra cửa phòng. Sương Hàn mở to hai mắt nhìn. Hệ thống 1028 cũng hoa một tiếng, hảo lẽ. Sương Hàn thậm chí còn chưa thấy rõ ràng trong thư phòng người lớn lên bộ dáng gì, đã bị kia một đại đoàn lóa mắt kim quang cấp vọt đến đôi mắt. Nàng theo bản năng sườn một chút đầu. Giang Triệu không rõ nguyên do, thấy nàng như vậy, cười trêu nói, ngươi làm gì vậy? Nhìn thấy ta ca bộ dạng, chấn động đến không dám nhìn thẳng. Sương Hàn không có để ý đến hắn, một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía người nọ. Nàng lần này mới thấy rõ ràng những cái đó kim quang là thứ gì, một chút như ánh sáng đom đóm giống nhau sáng ngời quang huy, bao phủ ở người nọ quanh thân, như là vì hắn mạ lên một tầng thánh quang. Công đức kim quang. Nàng trong đầu toát ra cái này từ. Cực kỳ chân quý, chỉ có chân chính tu thiện công, làm việc thiện sự mới có thể được đến công đức quang. Muốn hội tụ ra như vậy đại kim quang, đến làm nhiều ít chuyện tốt mới được. Sương Hàn chớp chớp mắt, thích hứng này đó kim quang. Vừa lúc gặp lúc này, vui đầu án thư nam nhân cũng ngẩng đầu lên, đứng dậy, hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Sương Hàn, ngươi hảo, ta là Giang Diệp. Mỉm cười mà đứng nam nhân mặt mày như họa, tuyển tú nhã trí. Hắn ăn mặc một kiện thâm sắc áo sơ mi, màu da tái nhợt lại không ảm đạm, như thượng hảo bạch ngọc, làm người nhịn không được muốn thăm dò càng nhiều hứng thú. Sương Hàn ánh mắt ngưng ở. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này đình chỉ, nàng nghe được đấy lòng hòa khai thanh âm. Một hồi lâu, lại có lẽ chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, Sương Hàn lấy lại tinh thần. Nàng trên mặt chậm rãi hiện ra cực sán lạn ý cười tới, chủ động chiều người đi qua đi, vươn tay tới. Ngươi hảo, Giang Diệp, ta là Sương Hàn. Cốt tương duyên dáng bàn tay duỗi lại đây. Sương Hàn nắm lấy, xúc tua hơi lạnh, tựa tốt nhất lấy ngọc. Quả nhiên, mỹ nhân, ngay cả xúc cảm đều tốt như vậy. Nàng niệm niệm không tha sờ soạng hai thanh, đối 1028 cảm thán nói. Hôm nay tạp văn, ba cảng. Ngày mai ban ngày tài kiến. Ngoa ngoa ngủ ngon. Câu cái để cử phiếu phiếu cay. Thấu chương xong. 29 chương 29 chính năng lượng chủ bá 28. Chương 29 chính năng lượng chủ bá 28. Vì sử chính mình thoạt nhìn không những cái đó giống cái đang đồ tử, Sương Hàn niệm niệm không tha buông lỏng ra Giang Diệp tay. Lâm Thúc lúc trước nói đại thiếu gia ở pha trà, lúc này, trà đã nấu hảo. Hắn cấp Sương Hàn cùng Giang Triệu từng người rót một ly. Giang Triệu quý trọng phùng ở trong tay, đối Sương Hàn nói, ta ca thân thủ pha trà cơ hội nhưng không nhiều lắm, ngươi thực sự có lộc ăn. Sương Hàn cũng phùng chung trà, nhìn trước mắt lượn lờ dựng lên sương mù, nhẹ nhàng thổi một ngụm phù mạn, thiển uống một ngụm. Như thế nào? Giang Diệp vẫn luôn nhìn nàng, thấy thế hỏi. Rất hương. Sương Hàn thật sự nói, kỳ thật ta cũng không hiểu trà, nói không nên lời cái gì tốt xấu tới. Giang Triệu ở một bên khinh bỉ, nhu nhai mâu đơn. Giang Diệp lắc đầu không tán đồng, ta lại cảm thấy Sương Hàn thẳng thắn đáng yêu. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Sương Hàn nhìn về phía Giang Triệu, bắt bẻ nói, ngươi liền không thể học ngươi ca, thật sẽ không nói. Giang Triệu. Hắn phẫn nộ nhìn về phía hắn ca, hy vọng thân ca giúp chính mình nói một câu. Nhưng mà thân ca chỉ là cười nhìn Sương Hàn, hoàn toàn không tiếp thu đến cái này để ánh mắt. Giang Triệu cảm thấy ngực có điểm đau. Sương Hàn nhìn Giang Diệp, hỏi, ta nghe lão bản nói, ngươi mất ngủ rất nghiêm trọng. Giang Diệp gật đầu, nhiều năm bệnh cũ, bất quá Sương Hàn tiểu thư phát sóng trực tiếp rất lợi hại, ta đã hồi lâu không có nghỉ ngơi như vậy hảo. Sương Hàn đạm nhiên cười cười, kêu ta Sương Hàn thì tốt rồi, ta phát sóng trực tiếp hiệu quả, đương nhiên không cần phải nói. Chỉ là, nàng nhìn về phía Giang Diệp, vấn đề của ngươi, hẳn là không ngừng mất ngủ đi. Giang Diệp có chút kinh ngạc cười nói, ta chỉ biết Sương Hàn ngươi hiểu thôi miên, cư nhiên còn hiểu y y thuật sao. Sương Hàn. Nàng thật thành nói, y y thuật ta nhưng thật ra không hiểu, nhưng là ngươi bộ dáng, thoạt nhìn chính là thân thể có tật xấu. Giang Diệp. Hắn lại một lần sửng sốt, rồi sau đó cười ra tiếng tới. Sương Hàn ngươi thật là hắn nghĩ, dùng ra hai cái hình dung tử, sảng khoái nhanh nhẹn, thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn. Hắn cũng không giấu giếm, gật gật đầu, vốn sinh ra đã yếu ớt, mấy năm nay vẫn luôn ở điều trị. Tình huống của hắn, nói trắng ra là chính là, bệnh nặng không có, không có gì muốn trị. Nhưng là vốn sinh ra đã yếu ớt, chỉ có thể dựa dưỡng. Giang Triệu không nhìn xuống, tiếp lời, hàng năm vùi đầu công ty sự vụ, lại mất ngủ nghỉ ngơi không tốt, làm bằng sắt người đều phải chịu không nổi, huống chi là ngươi. Hắn cũng không vô nghĩa, nhìn về phía Sương Hàn, Lý La, ta ca mất ngủ bệnh trạng, nhiều năm như vậy trong ngoài nước danh y đều xem qua, hiệu quả cực nhỏ, ngươi phát sóng trực tiếp thôi miên là ta trước mắt gặp qua hiệu quả tốt nhất, ta muốn hỏi ngươi, có thể trị tận gốc sao? Sương Hàn nghĩ nghĩ, ta không trị quá. Giang Triệu vội vàng nói, chỉ cần ngươi có thể trị hảo ta ca cái này ngoan tật, nghĩ muốn cái gì thù lao chúng ta Giang ra đều cho nổi. Sương Hàn vừa nghe những lời này liền không cao hứng. Nàng sụ mặt, bất mãn nhìn về phía Giang Triệu, cái gì gọi là nghĩ muốn cái gì thù lao đều cho nổi. Ta là vì thù lao tới Giang ra sao? Ta Sương Hàn là cái loại này người sao? Giang Triệu. Sương Hàn vẻ mặt chính khí, ta và ngươi đại ca nhất kiến như cố, từ giờ trở đi, Giang Diệp chính là bằng hữu của ta, vì bằng hữu chữa bệnh, nói chuyện gì thù lao, nhiều thương cảm tình. Giang Triệu. Ngươi phát sóng trực tiếp thời điểm, cũng không phải là cái dạng này. Nhưng mà Sương Hàn cũng không cạ dở tâm tình của hắn, quay đầu nhìn về phía Giang Diệp, cười đến ôn nhu thân thiết, ngươi yên tâm, tuy rằng ta không chân chính trị khuyết điểm miên, bất quá ta tin tưởng, loại này vấn đề nhỏ, không làm khó được ta. Giang Diệp buồn cười, ân, ta tin ngươi. Thấu chương xong. 30 chương 30 chính năng lượng chủ bá 29. Chương 30 chính năng lượng chủ bá 29. 1028 cũng bị nhà mình ký chủ này đại nghĩa lương thiện bộ dáng cấp chấn động tới rồi. Hắn vui mừng nói, ba ba ngươi đây là đột nhiên thức tỉnh rồi thiện lương chi tâm, chúng ta muốn bắt đầu đi công đức lộ tuyến sao. Sương Hàn cao thâm khó đoán nhìn trước mắt cục bột trắng liếc mắt một cái, lắc đầu nói, cái này khó mà nói, đạt được tình huống. 1028 ngây ngốc, cái gì phân tình huống. Sương Hàn sờ sờ chính mình cũng không tồn tại lương tâm, đúng lý hợp tình, ta có bao nhiêu thiện lương, này đến quyết định bởi với, đối diện ngồi người lớn lên có bao nhiêu đẹp. 1028. Hắn cảm thấy chính mình quả thật là cái thiên chân hệ thống, nhìn không thấu nhân gian này dài lâu kịch bản. Hắn quyết định nói sang chuyện khác, như vậy ba ba, ngươi biết như thế nào trị cái này Giang Diệp sao? Hắn nhìn Giang Diệp, cảm khái nói, người này, nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt, mới có như vậy mãnh liệt công đức kim quang. Nếu chúng ta có thể trị hảo hắn nói, khẳng định cũng có thể được đến không ít công đức giá trị. Gì không đúng? 1028 nghi hoặc nhìn Sương Hàn, ba ba ngươi vì cái gì có thể nhìn đến công đức kim quang? Sương Hàn so với hắn còn muốn nghi hoặc, ta vì cái gì không thể nhìn đến? 1028 bị này đúng lý hợp tình hỏi lại làm cho một ốc, lúng ta lúng túng nói, nhưng, chính là, thường nhân vốn dĩ liền nhìn không thấy. Hắn đột nhiên im miệng, hơn nữa nhớ tới phía trước. Sương Hàn một lời dẫn động thiên địa linh khí tương cùng tình huống. Thường nhân là nhìn không tới, nhưng nếu trước mắt người, vốn dĩ liền không phải thường nhân đâu. Sương Hàn không biết 1028 suy nghĩ cái gì, nàng đương nhiên nói, thường nhân nhìn không tới, nhưng ta như thế nào sẽ là thường nhân? Vẫn là câu nói kia, tuy rằng, nàng cái gì đều nhớ không nổi, nhưng Sương Hàn trong lòng luôn có một loại trực giác, chính mình tuyệt đối là cái tương đương ghê gớm đại lao. Đại lao có thể nhìn đến điểm người thường nhìn không tới đồ vật. Có cái gì hiếm lạ? Thật là đại kinh tiểu quái. Đề tài lại lần nữa trở lại 1028 vấn đề, như thế nào trị Giang Diệp? Sương Hàn bước cằm, trầm ngâm nói, chuyện này. 1028 chờ mong bên dưới. Sương Hàn. Kỳ thật ta cũng không biết. 1028. Bất quá, không sợ, vấn đề nhỏ. Sương Hàn quang côn nói, thật sự không có biện pháp, liền mỗi ngày buổi tối làm đại mỹ nhân nghe ta phát sóng trực tiếp niệm kinh sao. 1028. Kêu ba ba ngươi phải cho hắn niệm cả đời kinh sao? Sương Hàn trầm ngâm, cũng không phải không thể. Vì hắn niệm cả đời kinh thư. 1028 cảm thấy chính mình phát hiện khó lường đồ vật. Kết hợp chính mình ở trên mạng xem qua những cái đó tuyệt mỹ ngôn tình tiểu thuyết, hắn cảm thấy chính mình phát hiện hoa điểm, ba ba ngươi có phải hay không thích hắn? Đương nhiên thích a. Sương Hàn không chút do dự, như vậy đẹp đại mỹ nhân, ai có thể không thích? Hào đi. Ta thật đúng là suy nghĩ nhiều. 1028 nghĩ thầm. Hắn nhìn trước mắt ký chủ, ba ba tuy rằng rất lợi hại, nhưng là tựa hồ không có khai tình kiêu a. Hệ thống tự mình suy tư một chút, cảm thấy loại chuyện này cùng nhiệm vụ không quan hệ, hơn nữa xem ký chủ chính mình duyên phận, hắn một cái đương hệ thống, vẫn là không cần làm cái gì can thiệp. Một người một hệ thống nói chuyện phím xong, Sương Hàn cũng cùng Giang Diệp bước đầu câu thông, hiểu biết xong rồi đối phương cơ bản tình huống. Buổi chiều ngươi không có việc gì nói, ta có thể tự mình cho ngươi tụng một đoạn kinh thư. Sương Hàn nói, ta tổng cảm thấy, giáp mặt niệm tụng hiệu quả hẳn là sẽ so phát sóng trực tiếp hảo. Giang Diệp cười nói, hảo a. Giang Triệu ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện thiếm, có chút mờ mịt, một cái là chính mình công ty công nhân, một cái là chính mình thân ca. Rõ ràng này hai mới lần đầu tiên gặp mặt, mà chính mình theo chân bọn họ rõ ràng càng thủ. Vì cái gì, lúc này, tổng cảm thấy chính mình mới là dư thừa cái kia. Hai càng. Hôm nay còn có đổi mới, chúng ta trễ chút thấy. Câu phiếu phiếu cầu bình luận A Nga O. Thấu chương xong. 31 chương 31 chính năng lượng chủ bá 30. Chương 31 chính năng lượng chủ bá 30. Chờ đến hai người liêu xong thiền, cũng đã là cơm trưa thời gian. Lâm Thúc tương đương nhiệt tình làm trong nhà phòng bếp làm ra một bàn lớn hảo đồ ăn. Sương Hàn cũng không phải quá chú trọng ăn uống chi dục người, bất quá Giang gia vị này đầu bếp nữ hiển nhiên là có thật bản lĩnh người, nàng ăn còn tính tận hứng. Trong bữa tiệc quản gia chi kỷ dò hỏi nàng thích cái gì đồ uống. Sương Hàn nghĩ nghĩ, có chút chờ mong hỏi, có rượu không? Lâm Thúc. Hắn nhìn Giang Diệp liếc mắt một cái. Giang Diệp tò mò hỏi, Sương Hàn ái rượu. Thích cái gì rượu? Nghe ngữ khí chính là có. Sương Hàn ánh mắt sáng lấp lánh, cái gì chủng loại không quan trọng, quan trọng là rượu muốn hương muốn liệt. Giang Diệp không nghĩ tới Sương Hàn nhìn trắng non tinh tế một cô đường, cư nhiên thích rượu mạnh. Hắn nói, trong nhà có hầm rượu, bên trong có rất nhiều trưởng bối trước kia đổ cất giữ. Hắn nhìn về phía Lâm Thúc, đi giúp Sương Hàn lấy một lọ. Nô, bở rằng đi đi. Lâm Thúc động tác thực mau rượu cùng chén rượu liền đưa tới. Sương Hàn không làm Lâm Thúc động thủ, chính mình đổ một ly. Có thể vào Giang gia hầm rượu đương nhiên không phải vật phàm, rượu vừa vào ly, Sương Hàn liền ngửi được kia đậm mùi hương. Nàng nhìn về phía Giang Diệp cùng Giang Triệu, các ngươi muốn tới một ly sao? Giang Diệp lắc đầu, ta không uống rượu. Hắn sinh ra thân thể liền không tốt, trong nhà nào dám làm hắn uống rượu. Huống chi vẫn là loại này rượu mạnh. Giang Triệu đổ một ly. Hắn bưng lên chén rượu, ở chóp mũi nhẹ nhàng một ngửi, hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, Lâm Thúc nhưng thật ra bỏ được. Sương Hàn đã uống liền một hơi. Nàng nhắm mắt lại, tinh tế phẩm vị. Giang Diệp nhìn nàng, hỏi, thích sao? Sương Hàn mở to mắt, nghĩ nghĩ nói, cũng không tệ lắm. Giang Triệu ánh mắt chừng, cái gì gọi là cũng không tệ lắm, ngươi biết ngươi trên tay này ly rượu có bao nhiêu quý sao? Sương Hàn bất mãn nhìn hắn, ngươi người này như thế nào như vậy tục khí? Động bất động chính là tiền tiền tiền. Giang Triệu, ngươi ở phòng phát sóng trực tiếp khen tiền tài quang mang thời điểm, nhưng chưa nói no tục. Phi, song tiêu nữ. Giang Diệp lại đem Sương Hàn nói ghi tạc trong lòng. Cơm nước xong, Sương Hàn bồi Giang Diệp tản bộ. Giang Triệu có chuyện muốn nội, trước một bước rời đi. Nhà các ngươi hòa viên rất xinh đẹp. Sương Hàn nói. Giang Diệp cười nói, ngươi nếu là thích, có thể thường tới. Lời này chính hợp Sương Hàn tâm ý, bất quá nàng trên mặt vẫn là rụt rè một chút, sẽ không quấy rầy đến ngươi sao. Ta nghe lão bản nói, ngươi công tác rất bận. Giang Diệp ôn nhu mỉm cười, đương nhiên sẽ không. Á Triệu chỉ là quá mức lo lắng thân thể của ta. Kỳ thật ta. Hắn rũ xuống đôi mắt, ngữ khí một chút hạ xuống. Ta thường xuyên đệ nhất nhân đại ở nhà, cũng sẽ cảm thấy quặng cu ẽ nhàm chán. Hai người sóng vai mà đi, từ Sương Hàn góc độ xem, mỹ nhân nửa bên sườn mặt bạch ngọc không tì vết, thần thái cô đơn, lông mi hơi rũ, tựa huyển truyền điệp, bị lạc phương hướng, mờ mịt lại đáng thương. Thực sự chọc người chịu mến vô cùng. Nàng trong phút chốc một cổ khí phách ở trong lòng dâng lên. Ta đây có rảnh liền tới nhìn xem ngươi, bồi ngươi nói chuyện thiếm, ngươi liền không nhàm chán. Giang Diệp nghe vậy ngẩng đầu, hướng nàng lộ ra một cái mang điểm vui mừng mỉm cười tới, thật vậy chăng? Sương Hàn bị này cười hoảng đôi mắt có điểm vượng, đầu óc khả năng cũng có chút vượng. Nàng gật đầu, đương nhiên là thật sự. Mỹ nhân vì thế cười đến càng thêm vui vẻ. 1028 đứng ở một bên, mặc không lên tiếng nhìn ba ba bị hống tựa như một cái hôn quân. Hắn ở suy tư muốn hay không nhắc nhở một chút ký chủ. Bất quá nhìn Giang Diệp trên người kia tựa như một cái loại nhỏ kim ô giống nhau công đức kim quang, lại cảm thấy chính mình thật sự nhiều lự. Như vậy một cái vừa thấy chính là cái tuyệt thế đại thiện nhân gia hỏa, có cái gì hảo đáng giá cảnh giác đâu. Thấu chương xong. 32 chương 32 chính năng lượng chủ bá 31. Chương 32 chính năng lượng chủ bá 31. Tàn bộ nửa giờ về sau, hai người về tới Giang Diệp phòng ngủ. Sương Hàn cũng không có phát hiện nơi nào có vấn đề. Nàng giữa trưa là phải cho Giang Diệp thôi miên, kia Giang Diệp phải về phòng ngủ nằm ở trên giường, không phải đương nhiên sự tình sao. Nhưng Lâm Thúc lại bị hoảng sợ, nhìn về phía Sương Hàn ánh mắt đều có điểm không thích hợp. Sương Hàn không biết, nhưng từ nhỏ nhìn Giang Diệp lớn lên Lâm Thúc có thể không biết. nhân từ nhỏ thể nhược, Giang Diệc An trụ dùng đều là chuyên gia chuyên nghiệp xử lý, liền hắn cha mẹ đều lo lắng cho mình không đủ thỏa đáng, rất ít nhúng tay nhi tử sinh hoạt hàng ngày. Dưới tình huống như thế lớn lên Giang Diệc, tuy rằng không có gì thói ở sạch, lại dưỡng thành nghiêm trọng tự mình lĩnh vực ý thức. Thư phòng con hảo, phòng ngủ loại này tuyệt đối riêng tư địa phương, ngày thường từ nhỏ chiếu cô Giang Diệc đến bây giờ hơn 20 năm, thế hắn sửa sang lại phòng vị kia A-Gi, ai đều không thể dễ dàng đi vào. Liền Giang Diệc xưa nay yêu thương đệ đệ Giang Triệu đều không được. Nhưng hiện tại, đại thiếu gia cư nhiên mang theo hôm nay mới vừa thấy một mặt xương hàn tiểu thư đi vào. Lâm Thúc vẻ mặt thâm trầm đứng ở hàng hiên khẩu tự hỏi nhân sinh. Đi ngang qua một cái ở Giang gia công tác hầu gái tò mò hỏi, Lâm Thúc, ngươi tại đây tưởng cái gì? Lâm Thúc tuy rằng tổng quản Giang gia hết thể sự tình, nhưng là ngày thường làm người thân thiện hòa ái, mọi người đều không sợ hắn. Lâm Thúc phục hồi tinh thần lại, tiếp tục vẻ mặt thâm trầm nói, ta suy nghĩ, đại thiếu gia đều mau 27, giống như cũng chưa nói qua một lần luyến ái. Hầu gái, tuy rằng không biết vì cái gì Lâm quản gia sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy, bất quá cũng hoàn toàn không gây trở ngại nàng đi theo cái này để tài liêu đi xuống. Nàng nghĩ nghĩ, nói, chính là ta xem Giang tiên sinh, mặc kệ là bộ dáng vẫn là tính cách, đều cùng cái thần tiên dường như, hắn người như vậy cũng sẽ yêu đương sao. Lâm Thúc Tâm nói trước kia ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại tựa hồ xuất hiện một chút không bình thường tình huống. Hắn khụ một tiếng, được rồi, đừng liêu cái này, làm việc đi. Hầu gái lẽ lưới, nga một tiếng rời đi. Lâm Thúc quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Diệc phòng ngủ phương hướng, trên mặt chậm rãi lộ ra một cái tươi cười tới. Xương Hàn tiểu thư lớn lên đẹp, tính cách cũng không tồi, mấu chốt là còn có thể trị đại thiếu gia bệnh. Lâm quản gia trong lòng sung sướng thầm nghĩ, này còn không phải là vừa vặn trời đất tạo nên một đôi sao. Ai nha, hôm nay thật là tốt đẹp một ngày đâu. Lúc này, trong phòng ngủ người, cũng không biết tuổi già quản gia trong đầu suy nghĩ chút thứ gì. Giang Diệc dựa vào đầu giường, ánh mắt yên lặng nhìn Xương Hàn. Ta yêu cầu làm cái gì sao? Trong phòng ngủ phô thật dày thảm, Xương Hàn lười đến tìm ghế dựa, liền tùy tiện ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng. Tư thế này, nàng yêu cầu hơi hơi ngửa đầu mới có thể nhìn trên giường người. Thật là đẹp mắt. Nàng ở trong lòng đệ không biết bao nhiêu lần cảm khái. Quả nhiên chân chính mỹ nhân, nghi hỉ nghi giận, nghi động nghi tĩnh, mặc kệ cái dạng gì tư thế, cái dạng gì góc độ, đều đẹp như là một bức họa. 1028, tính ngươi không gạt ta. A. 1028 ngây thơ xem qua đi. Xương Hàn cười tủm tỉm nói, có thể gặp được Giang Diệc, lần này nhiệm vụ, đáng giá. Nàng lại mở miệng chính là đối với Giang Diệc, không cần, ngươi nghe ta niệm tụng liền hảo. Dứt lời, nàng chính mình trước nhắm hai mắt lại, theo ký ức tùy tiện tìm một đoạn kinh văn niệm tụng lên. Bất quá lúc này đây, nàng chính mình trong đầu có khác ý niệm. Ý niệm chung có phong, có hoa, có ngựa đầu liền vọng đi vào xanh thẳm không trung. Giang Diệc liền cũng thấy được này đó. Chỉ là, hắn xem phong, hoa, cùng xanh thẳm không trung dưới. Còn nhiều một cái tươi cười sán lạn Xương Hàn. Bốn càng. Chúng ta ngày mai ban ngày tái kiến Nga. Hàng ngày cầu đề cử phiếu phiếu lạc. Thấu chương xong. 33 chương 33 chính năng lượng chủ bá 32. Chương 33 chính năng lượng chủ bá 32. Xương Hàn thanh âm ngừng lại. Nàng ngửa đầu nhìn không biết khi nào nhắm mắt ngủ quá khứ Giang Diệc, thông thả chớp chớp mắt. Móc di động ra. Răng rắc răng rắc răng rắc. Chụp cái sảng. Thật là đẹp mắt. Nàng túi đầu nhìn di động ảnh chụp, đều không có bãi góc độ, tùy tiện chụp hình, nào một chương đều có thể dùng để đương mặt bàn cái loại này. Sau đó nàng đứng dậy, khom lưng, nhẹ nhàng đem Giang Diệc ôm lên, nằm thẳng ở trên giường, làm hắn lấy một cái càng thêm thoải mái tư thế đi vào giấc ngủ. Nếu Lâm quản gia thấy như vậy một màn, nhất định lại muốn kinh hãi, đại thiếu gia giấc ngủ có bao nhiêu thiện ai không biết. Đừng nói là chạm vào hắn. Ngày thường liền tính nhẹ nhàng ở bên cạnh nói hai câu lời nói đều phải bừng tỉnh hắn. Nhưng hiện tại, bị người bế lên tới lại buông thế nhưng đều không có phản ứng. Xương Hàn làm xong này hết thảy, ra cửa, chuẩn bị cùng Lâm quản gia nói một tiếng, di động liền vang lên. Là người đại diện Lãnh tỷ điện thoại. Ta cho ngươi gửi tin tức vẫn luôn không thấy ngươi hồi. Lãnh tỷ ở trong điện thoại nói. Xương Hàn hỏi, vừa mới có việc không thấy di động, làm sao vậy? Lãnh tỷ, là cái dạng này. Công ty bên này nhìn ngươi phát sóng trực tiếp, cũng tổng hợp các vong hưu ý kiến, bên này ý tứ là tưởng đem ngươi phát sóng trực tiếp thời gian dịch đến buổi tối 10 giờ đến 12 giờ, thời gian này mới là internet người xem ngủ hoàng kim khi đoạn, ngươi cảm thấy thế nào? Xương Hàn phát sóng trực tiếp hiệu quả thật tốt quá, người xem vừa thấy liền nhịn không được buồn ngủ. Chính là 8 giờ lại thật sự là quá sớm chút. Xương Hàn nhíu mày cự tuyệt, chính là 12 giờ đối ta mà nói quá muộn, ta cũng là buồn ngủ. Lãnh tỷ, ngươi thanh tỉnh điểm. ngươi là một cái chủ bá ai? Chủ bá phát sóng trực tiếp đến ban đêm 12 điểm, đã khuya sao? Nàng rất muốn há mồm dối người, nhưng tưởng tượng đến nay đã khác xưa, đối phương là cái kim ngật đáp, không thể đắc tội, chỉ có thể áp xuống hỏa khí. Ngươi trước kia không thường từ 8 giờ vẫn luôn bá đến rạng sáng, đối với chủ bá ngành sản xuất mà nói, 12 giờ cũng không tính đã khuya. Sương Hàn tiếp tục cự tuyệt, ta trước kia đó là không có biện pháp, không người xem không có tiền, chỉ có thể nỗ lực phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Lãnh tỷ, vậy ngươi hiện tại có người xem có nhiệt độ, càng hẳn là hảo hảo nỗ lực a. Sương Hàn lắc đầu, sai, hiện tại có người xem có nhiệt độ, không kém tiền, ta đương nhiên muốn càng thêm chú ý thân thể. Nàng thở dài một hơi, lấy một loại ở lãnh tỷ nghe tới tương đương mê khẩu khí nói, bằng không kiếm lời mệt ra một thân tật xấu, vô pháp hưởng thụ, chẳng phải là thảm hại hơn. Lãnh tỷ, nói bất quá. Bất quá nàng rốt cuộc cũng không có nhả ra, cuối cùng Sương Hàn thương lượng, phát sóng trực tiếp thời gian sau này đẩy 1 giờ. Buổi tối 9 giờ đến 11 giờ. Hai bên nói định rồi. Gõ định xong này một cái, còn có một việc. Quảng cáo đại ngôn. Lãnh tỷ nói, là, chúng ta công ty nhiệt độ tương đối cao một ít chủ bá, đều sẽ tiếp một ít thương gia quảng cáo đại ngôn, càng là đại chủ bá, tiếp đại ngôn sẽ càng nhiều. Hơn nữa, quảng cáo thu vào mới là đương hồng chủ bá thu vào đầu to. Công ty bên này ý tứ là, lấy ngươi hiện tại nhiệt độ, đã có thể tiếp xúc một ít quảng cáo. Điểm này Sương Hàn là có hiểu biết. Nàng hỏi, hiện tại có quảng cáo thương tới liên hệ ta? Lãnh tỷ gật đầu, đúng vậy. Là cái gì nhãn hiệu? Lãnh tỷ báo hai cái thẻ bài. Sương Hàn không nghe nói qua, làm hệ thống 1028 tại tuyến tìm tòi. 1028 thực mau cấp ra đáp án, là hai cái trung đẳng tiểu phẩm bài, một cái làm thực phẩm chức năng, một cái làm giảm béo trả. Sương Hàn hỏi, danh tiếng hảo sao? Sản phẩm hảo sao? 1028. Chẳng ra gì. Sương Hàn gật gật đầu, dứt khoát lưu loát cự tuyệt, không tiếp. Thấu chương xong. 34 chương 34 chính năng lượng chủ bá 33. Chương 34 chính năng lượng chủ bá 33. Lãnh tỷ. Liên tính nàng trong lòng nói cho chính mình Sương Hàn hiện tại là chính mình cây dụng tiền không thể đắc tội không thể đắc tội, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần bị Sương Hàn như vậy rất mặt mũi, cũng kiểm chế không dưới hỏa khí. Lý La, ta biết ngươi hiện tại phát hỏa, ngươi liền phiêu đúng không? Lãnh tỷ cười lạnh, ngươi như vậy chủ bá, ta đãi ở ngôi sao nhiều năm như vậy lại không phải chưa thấy qua. Ai có thể bảo đảm chính mình hỏa cả đời đâu? Ta khuyên ngươi, đầu óc thanh tỉnh một chút, thừa dịp chính mình nhiệt độ ở, ngoan ngoan phối hợp công ty, nhiều tiếp quảng cáo, liều mạng một chút, nhiều tránh điểm tiền, về sau nhân khi không có, tốt xấu còn có tiền tiết kiệm. Lời này tuy rằng khó nghe, nhưng xác thật rất thật sự. Nhưng Sương Hàn như cũ có điểm khó chịu, nàng chắc chắn nói, lãnh tỷ ngươi yên tâm, ta không phải người khác, ta có thể vẫn luôn hỏa đi xuống. Chỉ cần thế giới này còn tồn tại thức đêm đảng cùng đầu chọc đảng. Lãnh tỷ, nàng cả giận nói, ngươi một hai phải như vậy tưởng cũng tùy ngươi, nhưng là tiếp quảng cáo cái này, cùng ngươi thương lượng là cho ngươi mặt mũi. Ngươi phải biết rằng, ngươi cùng công ty thêm hợp đồng bên trong, là có hiệp nghị, ngươi đến phối hợp công ty. Sương Hàn thở dài, hành đi, ta đã biết. Lãnh tỷ cho rằng nàng chịu thua, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại chuẩn bị cấp viên ngọt táo, tiếp quảng cáo đối với ngươi không có chỗ hỏng, ta bên này cũng sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Sương Hàn tâm nói chính là bởi vì ngươi nhìn chằm chằm ta mới không yên tâm. Nàng dứt khoát lưu loát nói, ta đã biết, ngươi làm ta tự hỏi một chút. Lãnh tỷ, hành. Sương Hàn cắt đứt điện thoại, quay đầu liền cấp đại lão bản Giang Triệu gọi điện thoại. Tìm ta có chuyện gì? Giang Triệu hỏi. Sương Hàn đem sự tình trải qua như thế như vậy cùng hắn nói một chút. Giang Triệu còn tưởng rằng Sương Hàn là muốn chỗ tốt, hắn hiện tại đem Sương Hàn cho rằng cứu vớt hắn ca bà bối, không nói hai lời một ngụm ứng thừa, quảng cáo A. Ngươi tưởng tiếp cái gì quảng cáo? Ta làm công ty cho ngươi liên hệ, một đường đại bài khó mà nói, bình thường có mức độ nổi tiếng nhãn hiệu là không có vấn đề, quảng cáo phí cũng hảo thuyết. Nào biết đâu rằng, Sương Hàn lại lắc đầu, ta không phải muốn đại bài quảng cáo, ta muốn cái tiếp quảng cáo quyền tự chủ. Giang Triệu tuy rằng không rõ Sương Hàn vì cái gì muốn cự tuyệt cái này, bất quá hắn cũng không quan tâm loại này việc nhỏ, đồng ý. Bên này, ngôi sao giải trí nhân sự quản lý bộ môn giám đốc liền nhận được đại lao bản điện thoại. 10 phút về sau, nhận được cấp trên điện thoại người liền biến thành lãnh tỷ. Cái gì? Lãnh tỷ buồn bực, Sương Hàn quảng cáo, không nhúng tay. Nàng nhất thời không nghĩ tới quá nhiều, còn tưởng rằng là công ty không nghĩ phủng Sương Hàn, toại thật cẩn thận hỏi, có phải hay không Sương Hàn còn chưa đủ tư cách? Cấp trên trầm mặc một cái trước mắt, mới báo cho nói, cũng không phải, ngược lại là, ngươi thuộc hạ cái này kêu Sương Hàn chủ bá, quan hệ không đơn giản. Chuyện của nàng, về sau ta sẽ tự mình phụ trách, ngươi không cần lại quản. Lãnh tỷ, nàng thật vất vả mới vừa lên kim ngật đáp. Liền như vậy không có. Bên kia, Sương Hàn làm hệ thống 1028 giúp chính mình tra xét điểm đồ vật. Vì thế, vào lúc ban đêm 9 giờ, Sương Hàn mở ra phòng phát sóng trực tiếp thời điểm. Chuyện thứ nhất là tuyên bố chính mình về sau khai phát sóng trực tiếp thời gian biến thành buổi tối 9 giờ, kết thúc thời gian không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là 11 giờ. Chuyện thứ hai, Sương Hàn nhìn màn ảnh, cười tủm tỉm nói, mỗi ngày buổi tối phát sóng trực tiếp phía trước, ta sẽ tấy vào một đoạn quảng cáo, đại khái chiếm dụng 20 phút thời gian. Người xem, tuy rằng ta biết phòng phát sóng trực tiếp cắm vào quảng cáo là thường quy thao tác, nhưng ngươi như vậy trói lọi nói ra thật sự hảo sao. Ngành hoạch quảng cáo, 666. Hai càng, trễ chút còn có đổi mới. Thấu chương xong. 35 chương 35 chính năng lượng chủ bá 34. Chương 35 chính năng lượng chủ bá 34. Ta phục, Sương Hàn ngươi quả nhiên liền không đi tầm thường lộ. Ta lần đầu tiên nhìn đến như vậy trắng ra nói chính mình muốn đánh quảng cáo. Lan đạn thượng một mảnh 666, thỉnh thoảng cũng hôn loạn một ít chửi rủa. Bất quá Sương Hàn đối này đó từ trước đến nay đều là không phản ứng. Nàng nói, vì tiết kiệm thời gian, ta liền không nhiều lời. Cả mạ giặt vừa chuyển, tới rồi một cái khác phương hướng. Trên tường là một khối hình chiếu tường, Sương Hàn buổi chiều lâm thời tìm người trang bị. Hình chiếu trên tường, bắt đầu truyền phát tin một cái video. Video không có bối cảnh âm nhạc, chỉ có một chương thật chụp đồ. Khán giả ngay từ đầu còn tưởng rằng Sương Hàn là phải cho cái gì sản phẩm đánh quảng cáo, nhưng nhìn đến hình chiếu trên tường đồ vật thời điểm, sôi nổi trầm mặc. Sương Hàn thanh âm ở bên bạch trung vang lên. Đây là một cái bình thường Tây Bộ ở nông thôn tiểu học, không phải hy vọng tiểu học, không có nghèo đến ăn không được cơm, cũng không có truyền thông phỏng vấn bọn họ. Cho nên không có người biết bọn họ. Nhưng là nơi này hài tử quá rất khó, cơ bản đều là lưu thủ nhi đồng, gia trưởng đi ra ngoài làm công, cùng gia gian mãi mãi ở nhà. Trong thôn không có thông đường xi măng, trường học thiếu, cách khá xa, mỗi ngày phải tốn 2 cái giờ ở trên đường, trong trường học lao sư thiếu. Sương Hàn đại khái giới thiệu một chút cái này trường học cơ bản tình huống. Đây đều là hệ thống 1028 khai quải tìm ra. Cùng loại tình huống như vậy còn có rất nhiều. Bất quá Sương Hàn chỉ có thể từng bước tới. Nàng tiếp tục nói, ta hôm nay chính là cấp cái này trường học đánh cái quảng cáo, địa chỉ là 20 tỉnh ít, thành phố ít, 20 huyện 20 trấn 20 thôn. Đại gia có thể hiểu biết một chút cái này địa phương. Sương Hàn ngay thẳng nói, ta hiện tại không phải rất kém cỏi tiền, tìm phân tân công tác, tiền lương còn rất cao, cho nên không cần đánh thưởng ta. Xem ta phát sóng trực tiếp trị hết mất ngủ tình huống, có kinh tế điều kiện fans, có thể đem đánh thưởng ta 10 viên ngôi sao nhỏ tích cóp xuống dưới, 1 tháng 300 khối, mua mấy quyển khóa ngoại sách báo hoặc là văn phòng phẩm, cấp trường học gửi qua đi. Đương nhiên, có nhận thức tương quan cơ cấu, có thể tinh chuẩn giúp đỡ một fan, liền càng tốt. 20 phút thời gian thực mau liền qua đi. Sương Hàn đem thực mau đem màn ảnh cắt lại đây. Làn đạn thượng ở bay nhanh sờ bẹm. Chủ ba phong cách thành mê. Ai ta chỉ là xem cái phát sóng trực tiếp mà thôi, đại buổi tối, cư nhiên còn phải bị thúc giục nước mắt một phen. Ta chính là loại này tiểu sơn thôn ra tới, năm kia tiêu tiền cấp quê nhà tu một đoạn đường. Nói thật, ngay cả ta chính mình đều không nghĩ lại trở về, quá khó khăn. Chủ bá là người tốt. Này lại là cái gì kiểu mới lăng xê bác nhiệt độ phương thức. Cái này quảng cáo ra ngoài ta dự kiến, Sương Hàn ngươi quả nhiên là cái không thể theo lẽ thường độ chi chủ bá. Sương Hàn nhìn làn đạn thượng một ít bình luận, biểu tình có chút khinh thường, có chút người sẽ không nói thật sự liền câm miệng tương đối hảo. Ta thật không cần dựa lăng xê tới nhiệt độ, ta có được bản lĩnh, có thể làm ta vĩnh viễn không thiếu nhiệt độ, giờ phút này đang ở phòng phát sóng trực tiếp fans liền có thể chứng minh. Đến nỗi cái này quảng cáo, này chỉ là cái thứ nhất, về sau còn sẽ có, nếu là không thích, về sau xem ta phát sóng trực tiếp có thể từ 9:20 bắt đầu. Chỉ là, các ngươi có thể nhìn đến ta phát sóng trực tiếp, cũng là một loại duyên phận, đưa đại gia một câu đi. Sương Hàn nhẹ nhàng cười, nhân sinh trên đời, không thiếu áo cơm, không thiếu tiền tiêu, chuyện nhỏ không tốn sức gì ngày hành một thiện, cũng không có gì tổn thất, không phải sao. Hệ thống 1028 bị Sương Hàn những lời này làm cho cảm xúc mênh mông, ba ba ngươi hảo xoay a. Sương Hàn nhìn này ngốc nhi tử liếc mắt một cái, lắc đầu, không nói gì, nhắm mắt lại, bắt đầu mỗi ngày thôi miên phát sóng trực tiếp. Mà đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người xem bên trong, có hai người vì những lời này sửng sốt một chút. Một cái là Giang Triệu, một cái là Giang Diệp. Ba Cảng. Mấy ngày nay nói ban ngày thấy toàn bộ bạch bạch bạch và mặt, hôm nay liền không nói. Ngày mai khả năng buổi tối thấy. Đại bảo bối nhóm ngủ ngon. Mặt dày cầu một đợt phiếu phiếu. Thấu chương xong. 36 chương 36 chính năng lượng chủ bá 35. Chương 36 chính năng lượng chủ bá 35. Giang Triệu Lăng là bởi vì, nàng phát hiện chính mình không hiểu lắm xương hàn nữ nhân này. Nàng phía trước vẫn luôn biểu hiện ra ngoài chính là thực cái tiền, thực tham tiền. Nhưng là tham tiền tương đương trắng ra bằng phẳng, cũng không lệnh người phản cảm. Nhưng hiện tại, nàng lại làm người không cần cho nàng đánh thưởng. Nàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Mà Giang Diệp cảm thụ lại không giống nhau. Hắn nghe Sương Hàn lời nói, nhìn nàng làm sự tình, cảm thấy chính mình phảng phất tìm được rồi chi kỷ. Quen thuộc Giang gia người đều biết, Giang gia là thành phố B hảo môn bên trong, việc thiện làm nhiều nhất. Giang Diệp cha mẹ, làm từ thiện, là vì nhi tử Giang Diệp. Giang gia cha mẹ cũng không tin thần Phật, chỉ là, nhìn mới sinh ra nhi tử ở tã lót gầy yếu bộ dáng, làm cha mẹ, luôn là hy vọng có thể làm điểm cái gì. Chẳng sợ này mờ mịt hy vọng ký thác với thần Phật phù hộ. Bọn họ hy vọng chính mình nhiều làm điểm việc thiện, này một ngày nào đó, này việc thiện phúc báo, có thể có nhỏ tí kẹo hồi báo đến nhi tử trên người. Sau lại, Giang gia phu thê ngoài ý muốn mất. Giang Diệp tiếp nhận Giang gia sự nghiệp đồng thời, cũng đem cha mẹ từ thiện sự nghiệp cùng nhau kế thừa lại đây. Có người nói, Giang đại thiếu đây là ở thế chính mình như phúc lợi tích đức đâu. Hy vọng nhiều làm điểm chuyện tốt, có thể được hảo báo, làm chính mình tình huống thân thể chuyển biến tốt đẹp, sống được lâu một chút. Nhưng Giang Diệp biết, cũng không phải. Hắn đời này đã làm rất nhiều việc thiện, được đến thực tốt thanh danh. Nhưng Giang Diệp trong lòng biết, nơi này là có tư tâm. Này phân tư tâm liền chính hắn đều không rõ là cái gì, nhưng tâm lý tổng ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn có rất muốn được đến đồ vật. Mà làm những việc này, chính là được đến thứ này điều kiện chí nhất. Đã từng có người nói quá, có tâm chi thiện, không vì việc thiện. Giang Diệp là không ủng hộ. Mặc kệ ngươi hành vi mang không mang theo mục đích, chỉ cần không tổn hại người khác kích lợi, cũng xác thật có người bởi vậy mà được đến chỗ tốt. Như vậy ngươi làm chuyện này, liền nhưng xưng là thiện. Hắn cùng Sương Hàn tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, nhưng trên đời này luôn có những người này vừa gặp mà như thân thiết từ lâu, thấy một mặt, liền cũng biết có thể thổ lộ tình cảm. Mà hiện tại, hắn nhìn đến vị này bằng hữu, ở làm cùng chính mình đồng dạng sự tình, trong lòng nơi nào có thể không cảm thấy cao hứng. Ngày hôm sau buổi sáng, Sương Hàn phát hiện chính mình lại thượng một lần hot search. Ngành hoạch quảng cáo. Cơ lắc mở bên trong. Chính là tối hôm qua nàng phát sóng trực tiếp chi gian nói kia đoạn lời nói, cái kia bác chủ còn đem chính mình tra được, một ít về cái kia trường học tin tức đại khái nói ra. Cùng Sương Hàn nói cũng không có rất lớn chênh lệch. Bình luận phía dưới ngôn luận không đồng nhất. Có nói khó được nhìn đến loại này chủ bá, duy trì, có đối Sương Hàn phòng phát sóng trực tiếp nói kia đoạn lời nói tỏ vẻ tán đồng, đương nhiên cũng ít không được hắc tử cùng âm nhu đảng. Cái này kêu Sương Hàn chủ bá, ta hai ngày này đã liên tục nhìn đến nàng thượng rất nhiều lần hot xệ ớt. Giống nhau lưu lượng minh tinh cũng chưa như vậy đi. Cái này Sương Hàn là ở hot xệ ập mua phòng đi. Lăng xê ta không cả giờ, nhưng là đánh từ thiện mánh lưới lăng xê, ta thấy một lần hát một lần. Giác rưởi chủ bá không chết tử tế được. 1028 nhìn liền rất khí, ta muốn đem này đó mắng chửi người đều cấm luôn. Sương Hàn liền rất bình tĩnh, không bị người đố là tài trí bình thường, không ai hát ta mới kỳ quái đâu. Sương Hàn không rảnh đi quản trên mạng tin tức, nàng sinh hoạt hàng ngày thực quy luật. Cơ bản có thời gian nói, ban ngày liền đi răng ra, bồi Giang Diệp tâm sự, cho hắn niệm một niệm kinh thư, đương nhiên, trả phí. Đây cũng là Sương Hàn ở phòng phát sóng trực tiếp nói chính mình tìm được rồi một phần tiền lương rất cao công tác ngọn nguồn. Buổi tối 2 cái giờ phát sóng trực tiếp, lệ thường trước 20 phút, sẽ cho hấp thụ ánh sáng một ít trên thế giới này, rất nhiều không người biết hiểu tiểu góc tầng dưới chót chuyện xưa. Cũng kêu gọi có năng lực người, có thể giúp đỡ một phen. Thấu chương xong. 37 chương 37 chính năng lượng chủ bá 36. Chương 37 chính năng lượng chủ bá 36. Hưởng ứng người cũng không nhiều, nhưng chậm rãi, Sương Hàn vẫn là thấy được, lục tục, có một ít rất nhỏ kim sắc quang điểm hướng tới chính mình trên người tụ tập. Đó là công đức kim quang. Nàng phát sóng trực tiếp, tổng vẫn là phát huy một ít tác dụng. Nàng theo nàng fans số lượng càng ngày càng nhiều, này đó quang điểm cũng càng ngày càng nhiều. Mà Giang Diệp bên này cũng truyền đến tin tức tốt. Gia đình bác sĩ lệ thường tới kiểm tra thời điểm, vui sướng báo cho hắn, thân thể hắn ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Trong khoảng thời gian này, Giang Diệp giấc ngủ trở nên thực hảo. Nghỉ ngơi tốt, rất nhiều tiểu ma bệnh đều có thể không trị mà khỏi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Giang Diệp tâm tình luôn là phi thường nhẹ nhàng vui sướng, hắn vốn là không có gì bệnh nặng, thân thể tình huống toàn dựa dưỡng. Cứ như vậy, tình huống chuyển biến tốt đẹp đương nhiên là bình thường. Sương Hàn cảm thấy đây là đương nhiên, Giang gia người lại mừng rỡ như điên. Đem nàng coi như Giang gia tòa thượng tân. Sương Hàn đối tòa thượng tân đãi ngộ không thế nào để ý, bất quá đôi Giang Diệp thân thể biến hảo chuyện này, vẫn là tương đương cao hứng. nàng nhất nhất bắt đầu thích Giang Diệp chỉ là thích hắn mặt, bất quá ở chung xuống dưới, nàng phát hiện càng thêm thú vị đồ vật, Giang Diệp cùng chính mình, thật sự là phi thường phù hợp. Mặc kệ là hứng thú yêu thích, vẫn là tam quan, hai người tổng có thể trò chuyện đến một chỗ đi. Không nghĩ tới, ở 3.000 thế giới làm nhiệm vụ, còn có thể gặp được cái như vậy trí thú hợp nhau bằng hữu. Sương Hàn cười đối 1028 nói. Nàng nhìn chính mình chủ bá trang đầu. Bất quá mấy tháng thời gian, fans số lượng đã hơn 1.000 vạn, vậy bù fans số lượng cũng mấy trăm vạn. Cuối tuần thời điểm, đi mua bộ tiểu phòng ở đi. Sương Hàn nói. Nàng còn nhớ rõ Lý La nguyện vọng, có nhiều hơn người nhìn đến chính mình phát sóng trực tiếp, nỗ lực tích góp tiền, mua bộ tiểu phòng ở. Đến bây giờ, trước hai người Sương Hàn đã làm được. Mà người sau, Sương Hàn này mấy tháng tới tay phát sóng trực tiếp chia làm, hơn nữa Giang gia bên kia cho nàng khai ra tiền lương, phó cái tiểu phòng ở đầu phó dư giả. Chờ đến cuối tuần mua xong phòng ở, Lý La nguyện vọng, liền tính là hoàn thành. Thứ bảy, Sương Hàn làm 1028 cho chính mình sảng chọn một chút sở hữu ở bán lâu bản tin tức, tổng hợp tuyển một chỗ. Nàng từ trước đến nay là cái can sự dứt khoát lưu loát người, trình diện xem nhà tôi quyết định không đến một giờ thu phục. Hết thảy đều thực thuận lợi. Sương Hàn thậm chí còn cấp Giang Diệp gọi điện thoại, làm hắn ra tới cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng một chút. Giang Diệp gần nhất thân thể hảo rất nhiều, ngày thường cũng sẽ nhiều ra cửa đi một chút. Nhưng mà, luôn có người muốn làm sự, ảnh hưởng tâm tình của nàng. Sương Hàn thu được một cái hoại chát. Tin tức đến từ Lương Thành. Nội dung là có người ở chủ bá trên diễn đàn đã phát một cái rất dài thiệp, nội dung tất cả đều là cùng Sương Hàn tương quan. Lương Thành, tỷ, ta thượng ấy bộ nhìn một chút. Đã có ạc marketing khuôn vác cái này thiệp nội dung. Lương Thành, đây là có người muốn làm ngươi a. Về Lương Thành tiêu tỷ, chuyện này cũng rất đơn giản. Lương Thành làm một cái trò chơi chủ bá, tất nhiên cũng là cái võng nghiện thiếu niên, Nga. Là võng nghiện thanh niên. Võng nghiện thanh niên, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, còn sinh hoạt cá nhân phong phú, tự nhiên liền không tránh được đầu trọc. Hắn nghĩ tới muốn điều chỉnh, nghề hà nhiều năm thói quen, một tới gần di động máy tính liền dừng không được tới, căn bản không có biện pháp. Thẳng đến Sương Hàn thôi miên phát sóng trực tiếp ngang trời xuất thế, hắn nhìn hai lần về sau, hoàn toàn thuyết phục. Sương Hàn đảo cũng không có quên chính mình hứa hẹn, nàng rất nhiều lần ở phòng phát sóng trực tiếp cũ Lương Thành, xem như hồi báo hắn một cơm tri ân. Lương Thành từ đây liền quản nàng kêu tỉ, đối với tựa hồ càng ngày càng đẹp Sương Hàn cũng lại không dám sinh ra muốn ngủ đại lao tâm tư. Hai càng. Trễ chút tái kiến. Cầu phiếu phiếu lạc. Thấu chương xong. 38 chương 38 chính năng lượng chủ bá 37. Chương 38 chính năng lượng chủ bá 37. Như vậy, Lương Thành nói cho Sương Hàn chính là một kiện sự tình gì đâu. Sương Hàn cờ lạc mở Lương Thành liên tiếp, đi vào nhìn thoáng qua. Bái một bái ngày gần đây tới nay bạo hỏa mô nữ chủ bá. Không có nói là ai. Nhưng là, lớn lên xinh đẹp, trước kia làm ăn bá vẫn luôn không ôn không hỏa, gần nhất đột nhiên thay đổi phong cách, hot sẽ ập một vòng thượng, cùng ôm hơn 1.000 vạn fans, còn buộc chặt từ thiện. Từ từ yếu tố toàn bộ liên tiếp ở bên nhau. Phàm là đối cái này vòng hiểu biết một chút người đều biết nói chính là ai. Cho dù có vào nhầm ăn dưa quần chúng không biết đầu lâu nói chính là ai, phía dưới cũng thực mau liền sẽ toát ra nhiệt tâm quần chúng, trợ giúp phổ cập khoa học. Bái ta. Sương Hàn sinh ra điểm hứng thú, đi xuống xem. Bất quá nàng hứng thú thực mau liền biến mất. Cái này lâu chủ bái ra cái gì nội tình đâu. Đơn giản chính là chút cầu huyết chủ bá cùng kim chủ kịch bản. Nói nàng hỏa là bởi vì leo lên kim chủ, có người cường phủng. Cái này trong vòng người, nhất biết như thế nào sẽ bại hoại một nữ nhân thanh danh, đi hủy hoại một người kinh doanh hết thảy. Một ít nửa thật nửa giả tự thuật, cùng mấy chương cái gọi là thật chú ý ảnh chụp, liền thành công làm một đám người tin cái này sự thật. Sương Hàn đi xuống phiên, phía dưới tất cả đều là đang mắng chính mình. Thậm chí còn có không ít nữ chủ bá đi theo mắng, nói cái gì chính là có như vậy cất chuột, làm cho cả phát sóng trực tiếp ngành sản xuất thanh danh đều biến xú. 1028 có điểm sinh khí. Đây là ai như vậy thiếu đạo đức? Trong lâu ảnh chụp là Sương Hàn thượng siêu xe đồ, còn có mấy chương nàng cùng một người nam nhân ở một nhà xa hoa nhà ăn dùng cơm ảnh chụp. Chụp ảnh người đại khái biết nam nhân thân phận trêu chọc không dậy nổi, phóng toàn thân nam nhân mặt bên cùng bóng dáng đồ, ảnh chụp Sương Hàn nhưng thật ra rành mạch. Sương Hàn đều khí vui vẻ, đây là không nghĩ đắc tội người khác, lại cảm thấy ta là cái mềm quả hồng hảo đắn đo. Nàng nói, 1028, người đi cha cha là ai phát? 1028. Hảo. Kỳ thật Sương Hàn trong lòng đại khái có thể đoán được vài phần. Nàng kia mấy cái trước bạn cùng phòng, đối chính mình ác ý căn bản che giấu không được. Quả nhiên, hệ thống thực mau liền tra được che giấu IP, dùng điểm thủ đoạn, sờ đến Hoàng Lệ Lệ trên người. Lại là này mấy cái hư nữ nhân. 1028 cả giận nói, lần trước cấp giáo huấn còn chưa đủ sao. Sương Hàn tưởng nói điểm cái gì, di động nhắc nhở âm hưởng một chút. Nàng túi lầu xem, là Giang Diệp phát lại đây tin tức, hỏi nàng chuẩn bị đi nơi nào ăn cơm, ước vài giờ. Sương Hàn đem thời gian cùng địa chỉ chia đối phương. 1028 có điểm đốc, ngươi còn có tâm tình đi ra ngoài ăn cơm. Sương Hàn khó hiểu, vì cái gì không có. Ta mua phòng ở cỡ nào vui mừng sự tình, không nên hảo hảo ăn một đốn sao. 1028, kia, yeah, có người muốn hát ngươi. Bao lớn điểm chuyện này a, loại này tiểu nhi khoa. Sương Hàn xua xua tay. Như vậy, ngươi cũng giúp ta đi kiểm số tư liệu. Sương Hàn ngữ khí nhàn nhạt, vốn dĩ muốn cho các nàng tự sinh tự diệt, nếu như vậy chờ không kịp báo ứng, ta đây chỉ có thể giúp các nàng một phen. 1028 mở mịt, cái gì? Sương Hàn nhìn cái này ngốc bạch ngọt liếc mắt một cái, nói, không có gì, ngươi ấn ta nói làm là được. Tới rồi ăn cơm địa phương, Giang Diệp đã chờ. Sương Hàn nhìn hắn một cái, lại nhìn hai mắt, cảm thấy chính mình bị ngốc bức ảnh hưởng đến tâm tình nháy mắt hảo rất nhiều. Liên tục mấy tháng tĩnh dưỡng làm Giang Diệp khí sắc hảo quá nhiều, không hề như vậy gầy doa người, màu da cũng từ tái nhợt thay đổi thành càng thêm khỏe mạnh trắng nõn. Nếu là nói hắn trước kia cho người ta cảm giác là một loại tái nhợt yếu ớt mỹ lệ, như vậy hiện tại quét tới ốm yếu nam nhân, cả người đều sinh cơ bừng bừng, trước nếu ánh sáng mặt trời, lóa mắt gọi người không rời mắt được. Hiện tại, nhậm là ai lại nhìn đến hắn, đều sẽ không lại đem hắn cùng ốm yếu liên hệ ở một khối. Thấu chương xong. 39 chương 39 chính năng lượng chủ bá 38. Chương 39 chính năng lượng chủ bá 38. Nhận thấy được Sương Hàn ánh mắt, Giang Diệp mỉm cười, xem ta làm cái gì. Sương Hàn chống cằm cười cười, cũng không có thu hồi ánh mắt, bị mấy cái lại xuẩn lại người xấu ảnh hưởng tâm tình, nhìn xem mỹ nhân sung sướng một chút. Nhiều thế này nhật tử ở chung xuống dưới, Giang Diệp cũng biết Sương Hàn nhan không thuộc tính. Hắn cười cười, bưng lên trong tay chén rượu, tới, chúc mừng ngươi mua nhà mới. Hắn hiện tại đã có thể uống một chút rượu. Sương Hàn cùng hắn chạm cốc, uống một ngụm, không quá vừa lòng, không nhà ngươi rượu hảo uống. Nàng thường xuyên đi Giang gia, mỗi một lần đi, Giang Diệp đều có thể lấy ra tân rượu ngon chiêu đãi nàng. Loại này tầm thường nhà ăn có thể tìm được rượu, như thế nào có thể so sánh được với Giang gia chân quý. Hai người cơm nước xong, Giang Diệp lái xe đưa Sương Hàn về nhà. Ngồi ở trên ghế phụ, Sương Hàn nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lui về phía sau cảnh vật, đột nhiên nói, Giang Diệp, ngươi là ta ở thế giới này tốt nhất bằng hữu, lớn lên lại đẹp như vậy, ta thực sự có điểm luyến tiếc ngươi. Giang Diệp nao nao, cười hỏi, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Sương Hàn đem đầu tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, chờ ngươi thân thể rất tốt, ta cũng tích cóp đủ rồi tiền, liền không lo chủ bá, đổi cái địa phương. Giang Diệp không hiểu nàng lời nói, còn tưởng rằng nàng là muốn đi xa, nhẹ nhàng thở ra. Hắn cười nói, liền tính ngươi nghĩ ra đi xa hành, cũng chờ cuối tháng này, ngươi sinh nhật quá xong lại đi à. Sinh nhật. Sương Hàn sửng sốt. Giang Diệp bất đắc dĩ, đúng vậy, ngươi sinh nhật. Ta vốn dĩ nghĩ cho ngươi một kinh hỉ, bất quá hiện tại cũng không có gì, ta cho ngươi chuẩn bị một phần quà sinh nhật. Quà sinh nhật. Sương Hàn đối sinh nhật thật đúng là không có gì cảm giác. Nàng chính mình sinh nhật theo ký ức cùng bị quên đi, Lý La sinh nhật nàng cũng không để ở trong lòng. Như vậy Giang Diệp biết đến, hẳn là chính là Lý La sinh nhật. Nàng có chút tò mò, quà sinh nhật là cái gì? Giang Diệp hơi hơi mỉm cười, nói là kinh hỉ, như thế nào có thể nói cho ngươi? Sương Hàn nghĩ nghĩ, vậy được rồi, ta chờ ngươi lễ vật. Thực mau tới rồi trụ chung cư, Sương Hàn vừa muốn xuống xe, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, ta có thể cùng ngươi chụp cái chụp ảnh chung sao? Sương Hàn đột nhiên hỏi. Giang Diệp hỏi, làm sao vậy? Sương Hàn nói, có người hắc ta bị kim chủ bao dưỡng, ta liền thoải mái hào phóng phát cái chụp ảnh chung cho bọn hắn xem. Giang Diệp nhíu mày, người nào hắc ngươi? Sương Hàn lắc đầu, không liên quan người, ta sẽ thu phục các nàng. Tới, lại đây một chút. Giang giác. Chụp ảnh chung đã chụp hảo. Sương Hàn cấp Giang Diệp nhìn, để ý ta phát huẩy bộ sao. Giang Diệp lắc đầu. Vậy hành. Sương Hàn biên tập nói mấy câu. Phát thượng người bù. Ta mới là Sương Hàn V, không có kim chủ, chỉ có bản thân, ta dựa vào chính mình bản lĩnh hỏa, tiểu nhân đỏ mắt cũng không có cách. Đồ đồ đồ. Hình ảnh là vừa rồi chụp ảnh chung, còn có vừa mới ăn cơm thời điểm chụp ảnh chụp. Chụp ảnh chung bối cảnh hiển nhiên là ở trên xe, Giang Diệp hơi hơi hướng bên này túi người, ánh mắt lại không có nhìn màn ảnh, mà là dừng ở Sương Hàn trên mặt, an tĩnh lại ôn nhu. Sương Hàn thậm chí còn mang lên người bù có quan hệ nàng bị kim chủ bao dưỡng tương quan đề tài. Chú ý nàng fans lập tức thu được đẩy đưa. Nhưng là các nàng chú ý trọng điểm đều có điểm kỳ quái. Ta thiên người nam nhân này là ai? Ngoạ tàu người nam nhân này, ta có thể. Trường như vậy, liền tính là kim chủ cũng không lỗ đi. Nay ở bên nhau ngủ còn không biết mệnh chính là ai đâu. An bắt quái lại đây, đây là ảnh chụp nam nhân sao. Cái này nhan giá trị là chân thật tồn tại sao. Ta ăn cơm thời điểm còn cùng ta bằng hữu đánh đố nói Sương Hàn không phải là người như vậy, quả nhiên đi, chính chủ đáp lại lập tức liền tới rồi. Ta Sương Hàn cái này bạo tính tình, ta thích ha ha ha. Bốn càng xong, đại gia ngủ ngon. Có phiếu phiếu thuận tay tới một chương bá. Thấu chương xong. 40 chương 40 chính năng lượng chủ bá 39. Chương 40 chính năng lượng chủ bá 39. Trên mạng thực mau liền có người bái ra Giang Diệp thân phận. Giang gia gia chủ. Ngôi sao giải trí đúng là Giang gia sản nghiệp, ngôi sao giải trí lao bản chính là vị này gia chủ thân đệ đệ. Những cái đó đồn đãi Sương Hàn sau lưng có kim chủ người tức khắc ngậm miệng. Nhân gia giống như xác thật có kim chủ, bất quá tựa hồ cũng không phải bọn họ suy đoán cái loại này bất kham quan hệ. An dưa người qua đường ngậm miệng, trên diễn đàn liền càng thêm an tĩnh. Bọn họ đều rõ ràng, Sương Hàn nếu dám phát ảnh chụp liền khẳng định là trong lòng nắm chắc. Một cái bị kim chủ bao dưỡng tiểu chủ bá, bọn họ dám trào phúng. Nhưng một cái cùng kim chủ quan hệ thực hảo là bạn tốt chủ bá đâu. Đó chính là ba ba cấp bậc đại lão. Vừa vặn lúc này, trên diễn đàn tuôn ra một loạt dưa. Tất cả đều là ngôi sao giải trí một cái chủ bá tiểu đoàn thể tao thao tác. Mấy năm nay, xử bị ổi thủ đoạn bôi đen đối thủ cạnh tranh, dựa hộp tối thao tác đoạt người khác tài nguyên, internet bạo lực không ngừng một cái nữ chủ bá, thậm chí đã từng đem người bức cho hầm hực lui vòng. Này đó dưa trong lâu mặt, mỗi một cái tin nóng đều mang thêm thượng các loại lịch sử trò chuyện cùng ảnh chụp, so hiện tại bôi đen Sương Hàn cái kia chủ y kín mít nhiều. Mọi người ổ lên, tức khắc cảm thấy Sương Hàn cái kia dưa lập tức liền không thơm. Các vóng hữu lực chú ý lập tức đã bị dẫn dắt rời đi. 1028 đắc ý hướng Sương Hàn tranh công, ba ba, ta còn là thực không tồi đi. Sương Hàn rỗi tay sờ sờ hắn chỉ có chính mình có thể nhìn đến đầu nhỏ, khen nói, không tồi không tồi. Nàng từ tập thể ký túc xá dọn ra tới, hỏi Trần Tuyết muốn hay không cùng chính mình cùng nhau. Đối phương trần chờ lắc lắc đầu, cười chúc phúc nàng, la la hiện tại đã là rất lợi hại chủ ba A, về sau muốn cố lên. Bất quá ta liền ở nơi này khá tốt. Sương Hàn nhìn giọng nói của nàng nhàn nhạt xa cách, cười cười, không có nói nữa. Thực mau liền đến Sương Hàn sinh nhật. Nàng đáp ứng lời mời đến Giang gia ăn sinh nhật cơm. Trên bàn cơm, Lâm Thúc bưng một chén rượu đi lên. Sương Hàn mới đầu cũng không có để ý, thẳng đến bưng lên chén rượu, nếm một ngụm. Nàng đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đối thượng Giang Diệp chờ mong ánh mắt, như thế nào. Sương Hàn không nói gì, ngửa đầu, lại một ngụm rượu nhập hầu. Cay độc lại cam thuần vị tự thân thể bên trong nổ tung. Cái này hương vị. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Giang Diệp, đây là cái gì rượu? Giang Diệp lại không đáp, chỉ là hỏi, ngươi thích sao? Sương Hàn gật đầu, tuy rằng, vị thượng còn có rất nhiều tì vết, nhưng tựa hồ, là ta muốn nhất cái kia hương vị. Nàng đối 1028 nói, ngươi không phải hỏi qua ta cảm thấy ta uống qua tốt nhất rượu là cái gì hương vị sao? Ta trước kia đã quên, hôm nay tựa hồ nghĩ tới. 1028 tò mò hỏi, chính là cái này rượu sao? Sương Hàn lắc đầu, không, không phải cái này, so cái này hảo. Bất quá. Nàng khẽ cười lên, ta tìm được rồi giống như đã từng quen biết cảm giác. Nàng nhìn về phía Giang Diệp, cho nên đây là cái gì rượu? Nếu có thể nói, ta muốn gặp vị kia ủ rượu sư. Giang Diệp không có trả lời, chỉ là nhìn nàng cười. Sương Hàn đột nhiên minh bạch lại đây, chẳng lẽ là ngươi? Giang Diệp nhẹ nhàng gật đầu, ta lần đầu tiên nếm thử ủ rượu, còn có rất nhiều cải tiến địa phương. Sương Hàn. Ta chôn mấy đàn, sang năm lúc này, ngươi muốn cùng ta cùng nhau uống sao? Sương Hàn tức khắc có điểm khó xử, sang năm. Ta vốn là tính toán đi một cái khác địa phương. Giang Diệp rũ xuống đôi mắt, kia thật là đáng tiếc. Sương Hàn nhìn trong tầm tay rượu ngon, lại nhìn yên tĩnh như hỏa mỹ nhân. Hệ thống. Nàng thay đổi chủ ý, hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta không cần lập tức liền rời đi đi. 1028. Thấu chương xong. 41 chương 41 chính năng lượng chủ bà xong. Chương 41 chính năng lượng chủ bà xong. Tuy rằng nghe tới có điểm vô nghĩa, nhưng Sương Hàn sắc thật chính là bởi vì rượu ngon cùng mỹ nhân giữ lại. Dựa theo nàng lời nói tới nói, dù sao nhiệm vụ đều hoàn thành, cái gì cấp. Sau nhiệm vụ thế giới, còn chưa nhất định có thể có Giang Diệp như vậy đẹp mỹ nhân. Mấu chốt là, nàng không nhất định có thể lại nếm đến như vậy hợp tâm ý rượu. Đáng tiếc, Giang Diệp của rượu hiệu suất thực sự thấp chút. Hắn mỗi năm liền ở Sương Hàn sinh nhật thời điểm, đào ra hai vỏ rượu tới. Đưa cho nàng, nhiều một chút đều không có. Sương Hàn chỉ có thể tỉnh tỉnh uống. Nhưng là một năm kia rượu hương vị xác thật càng tốt. nàng chủ bá sự nghiệp cũng đi theo càng ngày càng hỏa. Lý La tâm nguyện đã sớm hoàn thành, nhưng là Sương Hàn lưu tại thế giới này, cũng lười đến lại đi tìm công tác, tiếp tục đương chủ bá. Càng ngày càng nhiều người biết cái này thôi miên chủ bá, mỗi đến 10 giờ chung không thể nhận tâm tới võng nghiện thiếu niên các thiếu nữ, lựa chọn đi xem phát sóng trực tiếp. Nàng chủ bá trước 20 phút cũng nổi danh. Rất nhiều người bởi vì nàng 20 phút được đến trợ giúp, nàng tích góp đến công đức giá trị cũng nhiều rất nhiều. Chớp mắt chính là 10 năm. Lại một năm nữa sinh nhật thời điểm, Giang Diệp bồi nàng cùng nhau uống lên một chén rượu. Hắn tiểu lượng tựa hồ không tốt lắm, một ly xuống bụng, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Sương Hàn. Giang Diệp thực nghiêm túc nhìn nàng. Sinh nhật vui sướng. Sương Hàn cong cong đôi mắt, cảm ơn. Giang Diệp còn có chuyện nói. Hắn nhìn Sương Hàn, tựa hồ thực thanh tỉnh, nhưng ánh mắt tựa hồ lại là say khướt. Ta kỳ thật, vẫn luôn đều thực thích ngươi. Hắn nhẹ giọng nói. Sương Hàn cười tủm tỉm trở về một câu, ta cũng vẫn luôn đều thực thích ngươi a. Giang Diệp ánh mắt run một chút. Hắn thực nghiêm túc nhìn Sương Hàn, Sương Hàn khó hiểu nhìn lại hắn. Sau một lúc lâu, Giang Diệp thật sâu thở dài một hơi, đứng dậy. Di ngươi không uống sao? Sương Hàn hỏi. Giang Diệp duỗi tay che lại mặt, thấp giọng nói, ta giống như, có điểm say, đi ngủ một lát. Như vậy. Sương Hàn xua xua tay, đi thôi. Bàng quan toàn bộ quá trình 1028. Ai? Hắn thở dài một hơi. Sương Hàn kỳ quái hỏi, ngươi than cái gì khí? 1028 nói, ta là vì người khác thở dài. Sương Hàn càng thêm khó hiểu, có ý tứ gì? 1028 liếc nhìn nàng một cái, không có gì ý tứ, ba ba ngươi vui vẻ liền hảo. Hắn rốt cuộc vẫn là có tư tâm. Ký chủ không thông suốt liền không thông suốt đi. Nàng sau này vẫn là phải làm nhiệm vụ. Thật động tâm, chẳng sợ ở bên nhau cả đời, nhưng sau này còn có như vậy dài dòng thời gian đâu. Sương Hàn ở thế giới này đã rất nhiều năm. Lâu đến nàng nhận thức người đều già rồi. Giang Diệp nhưỡng rượu nhưng thật ra một năm so một năm thuần, nhưng là hắn cũng già rồi. Rốt cuộc bẩm sinh hao tổn quá nhiều, liền tính lấy Giang gia năng lực dưỡng, hắn so với người thường, vẫn là đoạn thọ chút. Vừa qua khỏi chi thiên mệnh chi năm, thân thể hắn liền không quá được rồi. Nam ở trên giường bệnh, Sương Hàn nhìn hắn có điểm khổ sở. Ta sắp đi rồi. Giang Diệp nói. Hắn già rồi, làn da không hề trơn bóng, dài quá nếp nhăn, nhưng như cũng là trong đám người nhất đáng chú ý soái đại thúc. Sương Hàn. Hắn đều tên nàng. Làm sao vậy? Nếu có kiếp sau hắn thở hổn hển một hơi. Sương Hàn có chút mở mịt nhìn lại hắn. Giang Diệp bình tĩnh nhìn nàng, cuối cùng cũng chỉ là ôn nhu cười cười, như nhau ngày thường như vậy, thôi, nếu là có kiếp sau. Ta khẳng định muốn nhượng ra càng tốt rượu tới. Cho ngươi nếm thử. Hai càng, câu chuyện này kết thúc. Chờ lát nữa thấy. Thấu chương xong. 42 chương 42 nữ thiên tử 1. Chương 42 nữ thiên tử 1. Núi Vân Vũ. Nơi đây hoang vắng, núi rừng thật mạnh, sương mù mênh mông, tiên có dân cư. Một đội ăn mặc giáp chủ kỵ sĩ giờ phút này xuyên qua tại đây núi rừng bên trong. Bọn họ phụng hoàng mệnh, đến đây tới đón một người. 15 năm trước. Mới sinh ra đã bị mang đi, vẫn luôn không có tin tức nữ anh. Hiện tại nếu còn sống, như vậy hẳn là cái thiếu nữ. Cầm đầu kỵ sĩ thần sắc lãnh túc, hắn phía sau người trẻ tuổi nhưng thật ra muốn hoạt bát đến nhiều. Các ngươi nói, vị kia trưởng công chúa, thật sự lại ở chỗ này sao? Nơi này, người thật sự có thể sống sót sao? Liên tính sống sót lại có thể thế nào? Một cái bộ dáng tuyển tú kỵ sĩ lạnh giọng nói, tại đây loại hoang sơn giã lĩnh đãi 15 năm, liên tính quả thật là hậu duệ quý tộc. Lại có thể trưởng thành bộ răng gì? An tĩnh. Lược hiện trầm thấp tiếng nói vang lên. Cầm đầu lanh túc kỵ sĩ quét mọi người liếc mắt một cái, bất luận như thế nào, vị kia cũng không phải chúng ta nên nghị luận. Hắn uy tín hiển nhiên rất cao, lời này vừa nói ra, mọi người đều an tĩnh câm miệng không nói chuyện nữa. Đoàn người ấn nhận được mệnh lệnh lộ tuyến vẫn luôn hướng sơn gian đi, ước chừng nửa canh giờ lúc sau, rốt cuộc gặp được kia tòa dấu ở cao lớn cây cối bên trong nhà gỗ. Bọn họ đi qua đi. Cầm đầu kỵ sĩ cao giọng nói, A Nguyệt cô nương nhưng ở tại nơi này. Không có hồi âm. Kỵ sĩ lại hô một lần, như cũ không có đáp lại. Kỵ sĩ đẩy ra cửa phòng. Rất nhỏ nhà ở, bày biện rất đơn giản, nhưng thực sạch sẽ, nhìn ra được tới có người tại đây trường kỳ cư trú. Trên bàn còn có lửa đến một nửa dự thảo, trong phòng đồ vật bày biện tùy ý tự nhiên, cũng không phải chủ nhân rời đi bộ dáng. Chỉ huy sứ đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Một người thấp giọng hỏi nói. Bị gọi chỉ huy sứ lãnh túc nam nhân nhìn chung quanh một vòng, lời ít mà ý nhiều, hẳn là chỉ là ngắn ngủi ra cửa, chờ. Bọn họ cũng không có chờ lâu lắm. Có thể vào cấm quân đều là lấy một địch trăm cao thủ, bọn họ càng là giữa người xuất sắc. Rất xa, liền nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân hướng tới bên này lại đây. Tiếng bước chân ở nhà gỗ trước dừng lại. Chật, một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, trong phòng là ai tới? Mọi người đi ra ngoài, thấy được đứng bên ngoài đầu bố y yể thiếu nữ. Thiếu nữ trang điểm thật sự tầm thường, là tầm thường ba cánh việc nhà xuyên màu xanh lá bố y yể. Trên người nữ nhi ra trang sức thoa hoàn toàn vô, son phấn càng thêm không cần phải nói. Chính là nàng bộ dáng lại thật sự xuất sắc, ngũ quan sinh đến tuyển tú tươi đẹp, là không tô phấn son cũng có thể gọi người kinh ngạc cảm thán lệ sắc, nhất gọi người kinh diễm cặp mắt kia, thanh triệt linh động, cố phán thần phi. Xứng với kia chỉ dùng một sợi dây cột tóc trói lại cao đuôi ngựa, gọi người liếc mắt một cái nhìn, liền biết đây là cái thần khí lại kiểu tiếu cô nương. Nhìn thấy này đàn người xa lạ, nàng lẻ loi một mình đảo cũng không hoảng hốt, lại hỏi một lần, các ngươi là người nào? Này đàn cấm quân nhìn thấy nàng, trong lòng cũng là kinh ngạc, nguyên tưởng rằng, một cái độc thân ở núi rừng trung sinh sống 15 năm cô nương, tất nhiên là thô bỉ lại không phóng khoáng. Mà nay nhìn thấy, thế nhưng hoàn toàn không giống nhau. Nói chuyện như cũng là cầm đầu lãnh túc chỉ huy sứ, hắn chắp tay xem như hành lễ, hỏi, người tới chính là A Nguyệt cô nương. Kia thiếu nữ, hiện giờ cũng là Sương Hàn, gật gật đầu, ta là. Chỉ huy sứ trầm giọng nói, nô chờ là đương kim bệ hạ bên người cấm vệ, ta mãi cấm quân hữu chỉ huy sứ Thẩm Liệt, phụng Ngô Hoàng chi mệnh, tiếp A Nguyệt cô nương nhập kinh. Sương Hàn oai quay đầu, nhìn bọn họ, cấm vệ. Đó là cái gì? Ta như thế nào biết các ngươi lời nói, là thật là giả? Thấu chương xong. 43 chương 43 nữ thiên tử 2. Chương 43 nữ thiên tử 2. Thẩm Liệt lấy ra một quả kim sắc lệnh bài, đây là bệ hạ đặc ban kim lệnh, thấy lệnh như thấy bệ hạ đích thân tới. Sương Hàn cũng không mua hàn trướng, chỉ đi đến một bên đi phiên phiên chính mình buổi sáng ra cửa khi phơi hoa dại, nhưng ta không quen biết ta. Thẩm Liệt mặc một chút, cô nương không muốn theo chúng ta đi. Sương Hàn chừng hắn một cái, ngươi người này nói chuyện thật là kỳ quái. Các ngươi xông vào nhà ta chung, mở miệng liền muốn mang đi ta. Ta vì cái gì muốn cùng các ngươi đi? Phía sau có một ngày nhịn không được, A Nguyệt cô nương, ngươi có biết, chuyến này theo chúng ta đi, chính là thiên đại cơ duyên. Lại há là ngươi tại đây rừng núi hoang vắng có thể so sánh. Sương Hàn cũng không tưởng để ý đến bọn họ. Thẩm Liệt nói, cô nương nếu là không muốn, chúng ta liền phải đắc tội, dùng sức mạnh. Sương Hàn sau khi nghe xong đứng dậy, la lớn, tiểu bạch mau tới, có người muốn khi dễ ta lạp. Tiếp theo nháy mắt, mọi người liền nghe được một tiếng chấn động núi rừng giống giận. Một cái khổng lồ đại vật cuốn cuồng phong chiều bên này xông tới, liền dưới chân mặt đất đều nhân hắn động tác mà chấn động lên. Bá. Mười mấy vị cấm quân thần sắc căng chặt rút ra tùy thân bội đao, khẩn trương nhìn chằm chằm đứng ở thiếu nữ trước mặt cự thú. Đại thấy rõ ràng, mọi người đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Lại là một đầu uy mãnh bạch hổ. Đại Chu vương triều tôn bạch hổ vì thần thú, lấy này vì tín ngưỡng. Đột nhiên nhìn thấy này bạch hổ, đoàn người chấn động lại mừng như điên, nhìn về phía Sương Hàn ánh mắt cũng kinh nghi bất định lên. Sương Hàn sờ sờ này đại bạch hổ đầu, quay đầu nhìn này nhóm người, các ngươi nếu muốn khi dễ ta, tiểu bạch là muốn tức giận. Nghe nói nàng kêu này uy mãnh thần thú vì tiểu bạch, mọi người đều là thần sắc quái dị. Thẩm Liệt thấy này tiểu cô nương từ đầu tới đuôi đối mặt chính mình mọi người không hề sợ hãi, bên người lại có thần thú làm bạn, đã sớm cảm thấy nàng không đơn giản. Nguyên bản đối nhiệm vụ lần này ẩn ẩn sinh ra có lệ coi khinh chi tâm cũng bị thu hồi. Hắn nói, A Nguyệt cô nương, chúng ta cũng không phải người xấu. Ngươi không tin chúng ta, tổng tin tưởng tôn phu nhân đi. Tôn bà. Sương Hàn hỏi, nàng ở đâu? Thẩm Liệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một cái thủ công có thể nói thô ráp bình an kết. Cái này là tôn phu nhân cho chúng ta lần này tới, là bởi vì tìm được rồi người nhà của ngươi, mang ngươi đi gặp hắn. Sắp sửa trời tối thời điểm. Sương Hàn mang theo tiểu bạch cùng một cái tiểu tay mải, tùy này nhóm người cùng nhau hạ sơn. Những người khác ở trong núi đều là đi, nàng một người ngồi ở tiểu bạch trên lưng. Khuôn mặt thanh lệ thiếu nữ ngồi ngay ngắn với bạch hổ trên lưng, tại đây tối tăm núi rừng chi gian, nếu là vô ý bị vào núi thợ săn nhìn đến, sợ là lại muốn nhiều ra thứ nhất sơn quỷ thần nữ quái đảm. Cảm thụ được chung quanh người căng chặt hô hấp, Sương Hàn ở trong lòng cười cười. Nàng vừa mới, chính là cố ý khó xử bọn họ. Nàng biết bọn họ không phải kẻ lừa đảo, bọn họ là Đại Chu hoàng đế phái tới tìm chính mình. Mà thân thể này, chính là mất hoàng hậu lưu lại duy nhất huyết mạch, Đại Chu hoàng triều đích trưởng công chúa, Ân Nguyệt. Năm đó hoàng hậu sinh sản là lúc, gặp phiên vương cùng biến, mới sinh ra tiểu công chúa bị người sấn loạn ôm đi, không biết tung tích. Hoàng hậu bởi vậy buồn bực không vui, không lâu liền một bệnh không dậy nổi, vung tay nhân gian. Mà Thẩm Liệt trong miệng tôn phu nhân, đúng là năm đó trộm ôm đi Ân Nguyệt mama. Nàng không dám giết hại hoàng gia huyết mạch, đem Ân Nguyệt đưa tới này núi rừng bên trong dưỡng lên, tính toán làm nàng cứ như vậy quá cả đời. Nhưng rốt cuộc người phi cỏ cây, há có thể vô tình. Tôn ma ma đem nuôi lớn hải tử coi như mình ra, thật sự không thắng nổi trong lòng cha tấn, gạt Tân Nguyệt, mang theo năm đó tín vật, đi trong kinh. Bốn càng. Hôm nay đổi mới xong lạp, cảm giác chính mình dị thường cần mẫn. Cần mẫn cao lãnh chi muốn để cử phiếu cùng bình luận. Chúng ta ngày mai thấy. Thấu chương xong. 44 chương 44 nữ thiên tử 3. Chương 44 nữ thiên tử 3. Đương kim hoàng đế, đức quan đế vẫn luôn đối hoàng hậu lòng mang áy náy, nghe được tin tức tự nhiên lập tức liền phái tâm phúc cấm vệ tiến đến tìm người. Nguyên cốt truyện, vẫn luôn lớn lên ở sơn giã bên trong ân nguyệt, đột nhiên đối mặt này một đoàn mang theo vũ khí xa lạ nam nhân, tự nhiên là sợ hãi lại lo lắng. Cấm vệ hơn phân nửa vì thế ra con cháu, trừ bỏ chỉ huy sứ Thẩm Liệt, còn lại cũng không biết ân nguyệt chân chính thân phận, thấy này co rúm bất an thái độ, cho rằng không phóng khoáng, không khỏi trong lòng coi khinh, lại khinh thường che lấp, ngôn ngữ bên trong không khỏi biểu hiện ra tới. Ân Nguyệt trời sinh tính mẫn cảm, có lẽ nàng hồi hoàng cung vận mệnh, chính là từ nơi này bắt đầu, liền chú định. Sương Hàn bình tĩnh ngồi ở tiểu bạch trên lưng, nghĩ nguyên bản thuộc về Ân Nguyệt vận mệnh. Nguyên cốt truyện, Ân Nguyệt trở lại hoàng cung, nghiệm minh thân phận về sau, đại khái là xuất phát từ ấy nấy tâm tư, đức quan đế đối nàng vạn phần sủng ái, thậm chí siêu việt mặt khác sở hữu hoàng tử hoàng nữ. Nhưng là Ân Nguyệt đã 15 tuổi, lại là đột nhiên xuất hiện trong cung, chợt được sủng ái, mặt khác hoàng tử hoàng nữ trong lòng há có thể cam tâm. Hậu duệ quý tộc đều là kiêu ngạo. Rất nhiều người đều đối cái này cử chỉ thô bỉ bất đồng lễ nghi đích trưởng công chúa cũng không nhiệt tình, thậm chí có chút chế rêu tâm tư. Ân Nguyệt đã tự ti lại hiếu thắng không chịu thua, mỗi khi tham dự yến hội, đều đem quý trọng nhất hiếm quý bảo bối hướng chính mình trên người đôi, nhưng lại khuyết thiếu từ nhỏ hun đúc cùng thẩm mỹ, ngược lại tục khó dàn nổi, càng trọc trào phúng. Mà liền ở ngay lúc này, duy nhất một cái, hoàn toàn không ngại nàng lễ nghi cử chỉ, quan tâm yêu quý nàng đại hoàng tử ân chính, liền có vẻ đặc biệt chân quý. Ân Nguyệt ở trong lòng đem cái kia ôn nhu hoàng huynh coi như một bó quang, kính yêu quý trọng hắn thậm chí vượt qua vẫn luôn sủng ái chính mình đức quan đế. Nàng vẫn luôn tận hết sức lực ở đức quan đế trước mặt thế đại hoàng tử nói tốt, thậm chí không tiếc thuyết phục chính mình nhà ngoại, cũng chính là hậu tộc Võ Dương Tiết thị duy trì đại hoàng tử. Tiết thị nhất tộc thấy đại hoàng tử cùng trưởng công chúa thân cận, lại có Ân Nguyệt khẩn cầu, đồng ý. Đại hoàng tử ở nàng duy trì hạ, như nguyện trở thành thái tử, đức quan đế hoang thệ lúc sau, lại đăng cơ vi đế. Nhưng Ân Nguyệt trăm triệu không thể tưởng được chính là, ân chính ở đăng cơ lúc sau, đạo thứ nhất ý chỉ, chính là lệnh nàng đi hướng Bách Di hòa thân. Bách Di cùng đại chu huyết cửu chồng chất, xưa nay hòa thân công chúa chưa bao giờ có chết giả, càng đừng nói, tiết thị tướng môn thế gia, thuộc hạ không biết dính quá nhiều ít Bách Di quý tộc máu tươi. Hai bên thù hận, căn bản không có khả năng trừ khử. Ân Nguyệt gả qua đi hòa thân, làm sao có thể có mệnh ở. Tiết gia đã tử quan tĩnh dưỡng lao tướng quân kéo bệnh thể ở ngự cực điện ngoại trưởng quý ba ngày, cũng không thể khiến cho tân đế thay đổi ý chỉ, khó thở công tâm hôn mê, về nhà bất quá ba ngày liền ôm hận mà chết. Ân Nguyệt bị giá thượng hòa thân kiệu hoa. Nhập Bách Di không đến một năm, đại chu liền nhận được Bách Di vương hậu chết bệnh tin tức. Sương Hàn xem xong nội dung, đến ra kết luận, ân chính, rắc rưởi. 1028 khẳng định gật đầu, đối, rắc rưởi. Ân Nguyệt tâm nguyện chính là đánh bóng đôi mắt. Không cần lại chịu người che giấu, cả đời này có thể thống khoái tự tại vì chính mình sống. 1028 nói, trước thế giới bởi vì là ngươi lần đầu tiên làm nhiệm vụ, cho nên tương đối đơn giản, lần này khó khăn liền phải lớn hơn rất nhiều. Sương Hàn giơ tay sờ sờ tiểu bạch xóa tung trường bao, bình tĩnh nói, có cái gì khó, nguyên cốt chuyện nếu không có ân nguyệt, đại hoàng tử có thể thuận lợi vậy trở thành thái tử. Đại hoàng tử mẫu thân Tiêu Quý Phi nhiều năm trước tới nay tại hậu cung sừng sững không ngã, tự nhiên có nàng tư bản. Nhưng Tiêu Quý Phi ra thế cũng đủ, lại sinh đại hoàng tử, nhưng vẫn không thể càng tiến thêm một bước vấn đỉnh hậu vị, đồng dạng cũng có một cái chí mạng nguyên nhân. Thấu chương xong. 45 chương 45 nữ thiên tử 4. Chương 45 nữ thiên tử 4. Đức quan đế là cái tính cách mềm yếu nam nhân. Bởi vì mềm yếu, cho nên năm đó rõ ràng càng vừa ý Tiêu Thượng Thư gia Thiên Kim, lại như cũ nghe theo mẫu thân ý nguyện, cưới tiết ra nữ nhi vì thái tử phi. Xương đế về sau hắn như nguyện được đến âu yếm nữ nhân. Cũng cho nàng thiên kiều bách sủng, sách phong này vì quý phi, thậm chí làm nàng ở hoàng hậu phía trước sinh hạ hoàng trưởng tử. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn tự cho là bồi thường, nuôi lớn Tiêu thị tâm. Năm đó cung biến lúc sau, đích trưởng công chúa mất tích, hoàng hậu giận dữ, đức quan đế đồng dạng hạ lệnh tra rõ. Tra được cuối cùng, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía một người. Đức quan đế liên tiếp gấu hiếm nữ nhân, đem chuyện này đè ép xuống dưới. Hoàng hậu ẩn ẩn đoán được chân tướng, cũng xem minh bạch đế vương tâm ý. Bởi vì như thế, nàng phẫn nộ lại bất đắc dĩ, cuối cùng tâm như cho tàn, hậm hực mà chết. Đức Quan Đế tuy rằng cuối cùng không đành lòng đối Tiêu Quý Phi động thủ, lại cũng bởi vì việc này lạnh tâm, đối Tiêu Quý Phi quá không bằng trước, bắt đầu sủng hạnh hậu cung mọi người. Bởi vì chuyện này, Đức Quan Đế trong lòng vẫn luôn có cây châm, cho nên ở biết được Ân Nguyệt chưa chết lúc sau, đối cái này tiếp trở về nữ nhi bốn phía ân sủng. Nguyên cốt truyện, đúng là bởi vì Ân Nguyệt cùng Đại Hoàng tử quan hệ cực hảo, lệnh Đức Quan Đế cho rằng nếu là lấy sau Đại Hoàng tử xưng đế, tất nhiên sẽ không bạc đãi cái này nữ nhi, hắn mới hoàn toàn buông lo lắng, cũng đem việc này che giấu Ân Nguyệt một đời. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng chưa nghĩ đến, chính mình trưởng tử, thế nhưng là chỉ khoác Ôn Thiện ra lông người lấy oán trả ơn. 1028 lẩm bẩm nói, nhưng Đại Hoàng tử như cũng là Đức Quan Đế thích nhất nhi tử chi nhất, liền tính không có Ân Nguyệt, hắn đăng cơ khả năng tính cũng rất lớn. Sương Hàn vuốt cằm, nếu như vậy, ta làm Tiểu Bạch tìm một cơ hội cắn chết hắn tính. Tiểu Bạch ngao ô một tiếng, ngẩng đầu cọ cọ chủ nhân tay. 1028. Cũng may Sương Hàn thực mau liền lắc lắc đầu, không, không tốt lắm, như vậy quá huyết tinh, loại này nhân mẹ đen hắc tâm can hương vị khẳng định không tốt, Tiểu Bạch sẽ phun. 1028. Hắn vội vội vàng vàng nói, ba, chúng ta luân hồi tư là cái đứng đắn bộ môn, không làm vai ác nghiệp vụ. Tùy tiện giết người là muốn khấu tiền thưởng. Sương Hàn. Ngươi còn có tiền thưởng. 1028 nhất thời nói lỡ miệng, khu một tiếng, liền hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có một chút khen thưởng. Sương Hàn đôi mắt nhíu lại, ta không có. 1028 túng hề hề nói, ba ngươi không phải có thể nhìn đến rất nhiều mỹ nhân sao. Còn có rượu ngon. Sương Hàn cười lạnh, à, ta liền nói ngươi lúc ấy như vậy tích cực lừa ta làm nhiệm vụ, nguyên lai là có chỗ lợi. 1028 tổng cảm thấy đỉnh đầu lạnh căm căm, hắn nhỏ giọng nói, kia cũng là vì ngươi cùng chúng ta luân hồi tư có duyên phận. Sương Hàn xua xua tay, được rồi, đừng giải thích, xem ngươi kia túng giả. 1028 tâm nói ta túng còn không phải bởi vì ngươi quá dọa người. Nói là làm ngay đại lão, ai biết có phải hay không mặt trên cái nào đại lao xuống dưới lịch kiếp. Hắn nhưng đắc tội không nổi. Hắn thật cẩn thận nói, kia, chúng ta vẫn là tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Ba ngươi sẽ không bỏ gánh đi. Sương Hàn, hì, xem ta tâm tình. 1028. Sương Hàn rất có thâm ý liếc hắn một cái, ý tứ chính là, xem ngươi biểu hiện. 1028. Sương Hàn vươn một ngón tay đầu, mỹ nhân. Lại duỗi thân ra một ngón tay đầu, rượu ngon. Nhiều hơn, hiểu. 1028 nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, hảo thuyết, ba ngươi yên tâm, ba ở ta trên người. Hắn lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, cái kia ân chính. Sương Hàn thuận miệng nói, Nga, không giết hắn. Ta làm hắn sống không bằng chết. Hai cảng. Hôm nay viết có điểm thiếu, rạng sáng hẳn là còn có canh một. Xin lỗi các vị đại bà bối, so cái đại. Trễ chút như thế. Thấu chương xong. 46 chương 46 nữ thiên tử năm. Chương 46 nữ thiên tử năm. Từ núi Vân Vũ đến Kinh Đô, cưỡi ngựa có gần 3 ngày lộ trình. Từ trong núi ra tới, Thẩm Liệt liền làm ra một chiếc xe ngựa, làm Sương Hàn đi vào. Nguyên cốt truyện, Ân Nguyệt chính là như vậy lặng yên không một tiếng động tiến Kinh Đô, sau lại hồi cung lúc sau, Đức Quan Đế tùy tiện tìm cái lý do, nói trưởng công chúa là vẫn luôn tự cấp mất hoàng hậu cầu phúc. Năm đó sự tình cứ như vậy bị mạt không còn một mảnh. Sương Hàn mới không vui. Nàng lắc đầu, ta không thói quen ngồi cố kiệu. Thẩm Liệt nói, A Nguyệt cô nương nếu là không muốn ngồi kiệu, nhưng sẽ cưỡi ngựa. Sương Hàn ngạc nhiên nói, ta vì cái gì muốn cưỡi ngựa, ta kỵ tiểu bạch thì tốt rồi a. Phía sau một cái cấm biện hộ, nay đại bạch hổ không thể tiến đô thành, vạn nhất đả thương người nhưng làm sao bây giờ. Sương Hàn sờ sờ tiểu bạch, người sau trong cổ họng lộc cộc vang lên vài tiếng, hiển nhiên cực kỳ thoải mái. Sương Hàn nói, tiểu bạch không tiến đô thành. Ta đây cũng không đi vào. Nghiễm nhiên là phi thường kêu căng ngang ngược không hợp tác. Huống hồ. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, tiểu bạch nếu là đi theo ta, ta có thể bảo đảm hắn tuyệt đối không đả thương người. Nhưng nếu phóng hắn tự do, nàng quang côn buông tay, sẽ phát sinh sự tình gì, ta cũng không biết. Đại bạch hổ tương đương phối hợp ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, cả kinh mấy người phản xạ tính rút đao. Thẩm Liệt. Hắn thật sâu nhìn Sương Hàn liếc mắt một cái, hỏi, thần thú lại thông nhân tính, rốt cuộc giã tính khó thuần, A Nguyệt cô nương có thể bảo đảm này đại bạch hổ sẽ không đả thương người. Sương Hàn gật đầu, ta xác định. Nàng tâm nói ta cùng tiểu bạch chính là đánh ra tới giao tình, có ta ở đây, hắn nào dám cản rỡ. Thẩm Liệt gật đầu, nói, vậy như vậy vào thành đi. Phía sau có người vội la lên, đại nhân. Thẩm Liệt nói, không cần lại nói, cũng không cần chậm trễ nữa thời gian, khởi hành đi. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, bổn chỉ huy sứ sẽ gánh hạ sở hữu trách nhiệm. Sương Hàn cười hì hì liếc hắn một cái, Thẩm đại nhân nói quá lời, sẽ không xảy ra chuyện gì. Thượng kinh. Ngay thường rộn ràng nhốn nháo đường cái hôm nay tĩnh cực kỳ. Người qua đường bận rộn, người đi đường cũng đều sôi nổi né tránh tới rồi nhất bên cạnh, như là có người quét đường phố giống nhau, sợ hãi lại tò mò nhìn Lộ Trung Ương. Lộ Trung Ương là một đội kỵ sĩ. Bọn kỵ sĩ thân xuyên uy phong giáp trụ, thân hình đĩnh bạt túc sát, quả nhiên là vai hùng bất phàm. Nhưng mà giờ phút này cũng không có người để ý bọn họ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bị kỵ sĩ hộ vệ ở Trung Ương thiếu nữ. Kia thiếu nữ nhìn tuổi không lớn, dáng người tinh tế, khuôn mặt mỹ mạo anh khí, ăn mặc một thân lại tầm thường bất quá thanh bố y hề váy, tóc dài thúc khởi một cái cao cao đuôi ngựa. Nếu xuyên chính là nam trang, nói nàng là một cái tuấn tiếu tiểu công tử, đại khái cũng có người tin. Mà giờ phút này, tiêu người đi đường sợ hãi thấp thỏm lại tò mò đầu sỏ gây tội, liền ở nàng dưới thân. Một đầu thân cao 2 mét, uy phong lấm lấm thú vương. Cảm nhận được đông đảo ánh mắt đều dừng ở trên người mình, tiểu bạch hiển nhiên thần khí thực, ngẩng đầu mà bước, thường thường còn muốn ngẩng đầu lên thét dài một tiếng, quanh mình liền sẽ khiến cho một trận kinh loạn. Lại một lần cảm thụ dưới thân tuấn mã run bần bật, Thẩm Liệt thở dài. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua tư thái nhàn nhã thiếu nữ, trong lòng đối nàng cảm giác đã hoàn toàn bất đồng. Ngay từ đầu nhận được mệnh lệnh thời điểm, hắn cho rằng chính mình sẽ nhìn thấy một cái e lệ ngượng ngùng lại bình thường bất quá tiểu gia bích ngọc. Liền tính nàng có tôn quý thân phận, hắn trong lòng cũng hoàn toàn không đem này đương hồi sự. Nhưng hiện tại, hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Liệt tối hôm qua cũng đã cấp trong nhà đã phát tin tức, không thể khinh thường vị này mới vừa hồi kinh trưởng công chúa. Hắn ẩn ẩn có cảm giác, cái này thiếu nữ xuất hiện, sẽ cho thượng kinh, thậm chí đại chu, mang đến không giống nhau biến số. Rạng sáng một càng, chúng ta ngày mai ban ngày thấy. Nếu ban ngày không càng, coi như ta chưa nói mặt trên câu nói kia, cũng thỉnh về sau xưng hô ta vì gâu gâu chi. Cuối cùng, câu phiếu phiếu lạc. Thấu chương xong. 47 chương 47 nữ thiên tử 6. Chương 47 nữ thiên tử 6. Đức quan đế từ Sương Hàn vào thành kia một khắc khởi, phải biết tin tức. Ngươi nói, nàng, cưới một đầu đại bạch hổ vào kinh thành. Đức quan đế xem tướng mạo 40 tả hữu, ôn văn nho nhã, khí độ ung dung. Hồi bẩm bệ hạ, đúng vậy. Đáp lời người thật cẩn thận. Đức quan đế sửng sốt sau một lúc lâu, mới cao giọng cười to nói, không tồi không tồi. Không hổ là chấm nữ nhi, quả nhiên bất phàm. Nguyên bản một kiện coi như bí mật sự tình, bởi vì Sương Hàn cao điệu vào thành, thượng đô thành hơn phân nửa vân quý đều đã biết nàng. Bất quá bọn họ cũng không biết cái này cô nương thân phận, chỉ biết là có cấm hộ vệ đưa vào thành. Càng thần kỳ chính là, nàng cư nhiên có được một đầu uy mãnh đại bạch hổ làm tọa kỵ. Không ít người đều ở nghị luận thân phận của nàng. Liền Tiêu Quý Phi cũng không ngoại lệ, nàng ở trong cung kinh doanh nhiều năm, tự nhiên có chính mình nhãn tuyến. Chỉ là đương một cái đế vương muốn giấu giếm một việc thời điểm, hắn tuyệt đối có năng lực đem này làm thiên y hề vô phùng. Này đây Tiêu Quý Phi cũng không biết Sương Hàn thân phận. Đại hoàng tử ân chính liền ở Tiêu Quý Phi trong cung. Ngươi nói, kia thiếu nữ, là người phương nào? Tiêu Quý Phi như mày, từ cấm hộ vệ đưa vào kinh, thực hiển nhiên là bệ hạ bày mưu đặc kế. Kỵ bạch hổ việc, chính là thật sự. Ân chính sinh đến tuấn mi tu mục, khí độ ôn nhã, cực dễ khiến người sinh ra hảo cảm. Hắn nói, như vậy đại sự tình, không có khả năng tin đồn vô căn cứ. Tiêu Quý Phi suy nghĩ một phen, như vậy cao điệu nhập kinh, thân phận tất nhiên không tầm thường. Ngươi đi bái kiến ngươi phụ hoàng, thăm thăm khẩu phong. Nàng nghĩ nghĩ, ngữ khí bên trong có chút suy nghĩ, bạch hổ nãi ta đại chu thần thú, này thiếu nữ kinh này vừa ra, ở dân gian danh vọng tất nhiên không tầm thường, cũng không biết là nhà ai cô nương. Nàng nhìn ân chính liếc mắt một cái, trong lòng đã suy nghĩ, nếu là kia thiếu nữ ra thế không tầm thường, như vậy chính nhi hôn sự, liền có thể lợi dụng một chút. Nếu là có một cái đánh bại phục thần thú nội quyến, chính nhi ở danh vọng thượng liền sẽ mạnh hơn rất nhiều. Sương Hàn lúc này còn không biết có người đã đem chủ ý đánh tới trên người mình. Nàng đi theo Thẩm Liệt một đường hành đến hoàng thành cửa. Ngay từ đầu, con đường hai bên bá tánh còn sợ hãi tránh lui, được rồi lâu như vậy, thấy kia uy mãnh đại bạch hổ cũng không đả thương người chi ý, dần dần có gan lớn những người trẻ tuổi kia đi theo Sương Hàn phía sau, thấy nàng tới rồi cửa cung, bình dân dừng bước, bọn họ mới dừng lại bước tới. Quả nhiên là trong hoàng cung quý nhân A. Ta liền nói, người thường như thế nào có thể sử dụng thần thú đương tọa kỵ. Kia đại bạch hổ cũng thật cao A, nhìn so với kia cô nương còn cao đâu. Quả thực uy phong. Tú Mỹ thoát tục, thần thú tọa kỵ, này chẳng lẽ là trời cao ban cho ta đại chu thần nữ đi. Thẩm Liệt tới rồi cửa cung, nhìn Sương Hàn, A Nguyệt cô nương, này bạch hổ có không tiến cung chung, ta cần đến chờ bệ hạ chỉ dụ. Hắn tin tức sớm tại vào kinh thành phía trước liền hiện ra ở đức quan đế trên bàn. Lúc này là chờ đến từ trong cung hồi phục. Sương Hàn vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên nghiêng đầu nhìn phía trước liếc mắt một cái, bọn họ tới. Nàng tiếng nói vừa dứt, Thẩm Liệt cũng nghe tới rồi tiếng bước chân. Trầm thấp chỉnh tề nện bước thanh, bóng người lại còn không có xuất hiện, hiển nhiên ly này còn có đoạn khoảng cách. Thẩm Liệt khiếp sợ nhìn về phía Xương Hàn, hắn từ nhỏ tập võ, lại chịu quá vô số tương quan huấn luyện, phương luyện ra này một thân thai thính mắt tinh bản lĩnh, nhưng, trước mắt cô nương này còn tuổi nhỏ, này bản lĩnh lại là từ đâu mà đến. Thậm chí, lấy mới vừa nói lời nói thời gian tới xem, nàng nhĩ lực càng cường với chính mình. Thẩm Liệt trong lòng ý niệm quay nhanh, còn chưa lý ra cái manh mối, khỏe mắt liền thấy được một mạt minh hoàng. Thấu chương xong. 48 chương 48 nữ thiên tử 7. Chương 48 nữ thiên tử 7. Bên người người phần phật quỳ đầy đất. Thần tham kiến Ngô Hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Xương Hàn ngẩng đầu nhìn phía trước. Minh Hoàng bộ liễn chậm rãi đi tới, ở khoảng cách Xương Hàn mấy trượng xa địa phương dừng lại, có cấm hộ vệ tại bên người. Đức quan đế hơi có chút chờ mong muốn hạ bộ liễn, bên người nội thị nhìn nơi xa kia đại bạch hổ liền có chút chân mềm, nghe vậy khuyên can nói, vậy hạ tiểu tâm. Đức quan đế liếc mắt một cái nhìn kia ngồi ngay ngắn ở bạch hổ thần thú trên người thiếu nữ, tư thái thanh thản giãn ra, mặt mày quen thuộc, trong lòng đó là vui vẻ. Không sợ. Hắn cười nói, nàng còn tuổi nhỏ đều như thế chấn định, chấm vì thiên hạ chi chủ, có thể nào yếu thế với người. Nói, hắn tự mình từ bộ liễn trên dưới tới, hướng Xương Hàn bên này đi. Cấm vệ nhóm khẩn trương đi theo ở đế vương bên cạnh người, thân thể căng chặt, sợ hãi kia bạch hổ đột nhiên làm khó dễ. Xương Hàn dẫn đầu cười ra tiếng tới, ngươi đừng hướng ta bên này đi rồi, lại đi, ngươi các hộ vệ cảm giác đều phải hù chết lạc. Ngữ khí thiên chân tươi đẹp, phảng phất một chút đều không sợ thân phận của hắn. Phía sau có nội thị quát lớn, lớn mật, đây là đương kim thánh thượng, ngươi thế nhưng không dưới tọa kỵ, như thế vô lễ. Đức quan đế ngược lại cảm thấy mới lạ. Hắn xua xua tay, tinh tế nhìn Xương Hàn. Xương Hàn ngồi ngay ngắn bất động, thoải mái hào phóng tùy ý hắn đánh giá. Đức quan đế thấy thế trong lòng càng hỉ, hắn không màng cấm vệ khuyên can lại đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn Xương Hàn, ngươi biết chấm là ai sao? Xương Hàn gật đầu, biết, bọn họ kêu ngươi bệ hạ. Đức quan đế liền cười nói, nếu biết chấm thân phận, vì sao không dưới quỳ hành lễ? Xương Hàn tâm nói kia đương nhiên là ta không muốn quỳ xuống. Nàng tổng cảm thấy chính mình là không cần thiết đối với bất luận kẻ nào quỳ xuống. Ai đều không cần. Nhưng là hiện tại dù sao cũng là ở làm nhiệm vụ. Xương Hàn há mồm liền tới, thanh thúy nói, bởi vì ta vừa thấy đến ngươi, liền cảm thấy rất quen thuộc, thực thân cận, ta không nghĩ giống những người khác giống nhau mới lạ quỳ ngươi. Nàng đoan chắc đức quan đế đối cái này nữ nhi thương tiếc cùng bồi thường tâm lý. Điểm này việc nhỏ, đối phương căn bản sẽ không để ý. Quả nhiên, nàng nói như vậy lời nói, người khác cảm thấy nàng đại nghịch bất đạo, dừng ở đức quan đế trong thai, lại cảm thấy đây là nữ nhi cùng chính mình huyết mạch tương liên. Cha con thiên tính thân cận thể hiện. Hắn vui mừng ra mặt, hảo, châm chuẩn ngươi về sau không cần hành lễ. Mặc kệ người khác như thế nào khiếp sợ, đức quan đế tâm tình rất tốt đem người mang vào trong cung. Nàng ở trong cung gặp được Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma nhìn đến Xương Hàn, trong nháy mắt lão lệ tung hành. Nàng nói ra năm đó trận tướng, tổng kết một chút chính là, chịu người che giấu, đem mới sinh ra tiểu công chúa ông đi, lệnh Kim Chi Ngọc Diệp lưu lạc dân gian 15 năm, hiện tại rốt cuộc hối lỗi sửa sai. Đem công chúa điện hạ còn hồi cung trung. Trần thuật xong, Tôn Ma Ma tự giác tội ác tày trời, làm cho Xương Hàn mặt một đầu liền đánh vào cây cột thượng. Huyết mạt bay tứ tung.